Dự kiến bên trong tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu heo mặt nữ nhân bị năng đầy miệng thao, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Nàng tường nổ ra, Trần Quân Nghi bay nhanh mà kiểm chế trụ nàng cảm, bị tá rớt xương cốt răng rắc khép lại, liên quan nóng bỏng nước gấm thiêu quá yết hầu hạ đến bụng. Ngô ngô ngô nữ nhân đầy mặt nước mắt, đáng thương bộ dáng làm người không đành lòng, nàng tứ chi bị tá rớt, mặt cơ bản phản kháng đều không thể. Đem tràn đầy một chén nước rót hết, Trình Lộ Phỉ đã sớm sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt trừng đại đại, cùng chết không nhắm mắt dường như. Nước gấm thiêu yết hầu, giọng nói không hủy diệt cũng đến 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục, thối giữa yết hầu không có dược vật trị liệu kéo càng lâu. Trần Quân Nghi cũng sẽ không đồng tình nàng, đao phủ huy đối thủ hạ heo thương hại sao. Buồn cười. Ta thân ái hoa hậu giảng đường, ngươi quý trọng nhất tự tin chính là gương mặt này đúng không? Mềm mại không xương tay vuốt ve thượng nàng gương mặt, ôn nhu bộ dáng dọa Trình Lộ Phỉ run rẩy, mãn nhãn hoảng sợ. Như vậy thích câu dẫn người, ngươi nói ta đem nó hủy hoại huy thế nào? A, a a, không cần lo lắng, ngươi sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, đến nay mới thôi ta đều không có nghĩ tới muốn giết ngươi. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ thông minh một chút không cần trêu chọc ta, không nghĩ tới ngươi xuẩn muốn chết, một hai phải chiều họng súng thượng đâm, liền chớ có trách ta không lưu tình. Ô ô ô, ngươi xem thanh chủy thủ này, nó là đức bộ chuyên dụng vũ khí, sắc bén vô cùng. Hiện tại, kia sắc bén vô cùng lưới dao dán lên nàng run rẩy mặt bộ cơ bắp. Trần Quân Nghi duỗi tay che lại nàng miệng. Áp lực ở yết hầu trung hí vang bùng nổ, phía sau đứng Hạ Mai run lên một chút, lặng lẽ lui ra phía sau vài bước. Thần Minh Hạo mặt mang mỉm cười, ôn nhu nhìn Trần Quân Nghi. Phương Khiếu Ca sắc mặt trắng bệnh, miệng nhấp gắt gao, cái gì đều không có nói. Minh Tịch vẻ mặt bình tĩnh, Thanh Triệt đôi mắt chớp chớp. Tiểu Gia Hỏa run run rẩy dường như, xinh đẹp tỉ tỉ thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nàng tông hắc sắc con ngựa như cũ mang theo nhợt nhạt ý cười, trong tay chủy thủ tùy ý chuyển động, sâu cạn không đồng nhất, phảng phất ở tỉ mỉ tạo hình cái gì dường như, đỏ tươi máu ào ạt chảy ra, theo nàng trắng tinh thủ đoạn súng nước ống tay áo. Bị người hủy diệt nhất trân trọng đồ vật sẽ là cái gì cảm thụ? Mất đi nhất lấy làm tự hào tư bản sẽ có cái gì cảm thụ? Đáp án rất đơn giản, tâm lý thừa nhận kém sẽ đương trường hỏng mất, nổi điên, thậm chí tự sát, thừa nhận năng lực cường cũng sẽ ở trong lòng lưu lại vĩnh viễn không thể ma diệt bóng ma. Thật sự phi thường khủng bố. Nàng thực tàn nhẫn, Trần Quân Nghi biết, nhưng là nàng không hối hận, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nàng vốn là không phải cái gì thánh mẫu, muốn trêu chọc, liền phải có thừa nhận hậu quả chuẩn bị. Trình Lộ Phỉ bị chính mình như thế cha tấn run không có nghĩ tới tự sát, còn lòng tràn đầy mắt muốn trả thù, có thể thấy được nàng tâm lý thừa nhận năng lực thập phần cường. Hủy dung lúc sau nàng có lẽ sẽ tinh thần hỏng mất một đoạn thời gian, lại tuyệt không sẽ tự sát. Thực hảo, nàng muốn chính là như vậy, đã chết nhiều không thú vị. Sống không bằng chết mới hảo chơi không phải sao. Nhàn nhãm mà đem chủy thủ ở trên người nàng mỏng khăn trải giường thượng lau lau khô. Màu ngân bạch chùy thủ mặt ở đông nhật dương quang hạ lập lòe sáng ngời quang, nữ nhân ôn nhu mà giúp nàng lau lau nước mắt, đem chùy thủ mặt hoành ở nàng trước mắt, chỉ vào. Xem, đây là hiện tại ngươi, còn vừa lòng sao? Như vậy vui sướng khẩu khí, tựa như đang hỏi nàng ăn cơm sao? Uống nước sao dường như bình tĩnh? Trình Lộ Phỉ ngơ ngác nhìn bên trong ảnh ngược ra tới người, nữ nhân kia là ai? Cái kia tóc hỗn độn, ánh mắt hoảng sợ. Đầy mặt là huyết nữ nhân là ai? Không. Không phải nàng. Không. Không. Không. Á á á. Không thể phát ra âm thanh trong cổ họng lao ra thê lương thét chói tai, cứ việc mơ hồ, không khó làm người nghe ra bên trong hỏng mất muốn chết. Ngươi nhìn xem, kết quả là có hại không phải là chính ngươi. Ngươi tính tính, cường hãn dị năng lực, xinh đẹp khuôn mặt, Nga, có lẽ còn có ngươi êm thai thanh âm. Mất đi mấy thứ này ngươi chính là cái không hơn không kém phế nhân, còn trông cậy vào cùng ta đấu. Cười lạnh, truy thủ vô vô nàng máu chảy đầm địa mặt, tỉnh tỉnh đi. Quyết đoán đứng dậy, mất đi nàng nâng đỡ Trình Lộ Phỉ thông mà ngã trên mặt đất. Nữ nhân tùy tay đem truy thủ ném ở trên người nàng, không chút để ý, đưa ngươi, lưu cái kỷ niệm. Nếu quân, giúp nàng đem tứ chi tiếp thượng, chúng ta cơm nước xong lên đường. Nàng đi qua tiểu gia hỏa thời điểm. Thấy hắn tinh xảo hoa hoa mặt trắng bệnh như giấy vàng, trong lòng mạc danh nghẹn quất, khi mắt, sợ. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu bình tĩnh nhìn nàng, không nói lời nào, liền ở Trần Quân Nghi bực bội phải đi thời điểm, hắn bắt lấy nàng cánh tay, sức lực đại kinh người. Sợ. Hắn gật đầu, đại đại trong ánh mắt tất cả đều là kiên định. Sợ cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Trần Quân Nghi trầm mặc nhìn hắn, tự rêu cười cười, phải không? Tâm tình hảo rất nhiều. Đúng lúc này, một con trắng non thon dài bàn tay lại đây, trắng tinh khăn tay trước sau như một chỉnh tề điệp phóng. Hắn vẫn là vĩnh viễn mang theo khăn tay, vĩnh viễn ở trước tiên đưa lên. Trần Quân Nghi đương nhiên sẽ không khách khí, vừa muốn tiếp nhận, lại không ngờ bị Minh Tịch tránh đi. Nàng kinh ngạc, Minh Tịch mở ra khăn tay kéo nàng bị nhiễm hồng tiểu xảo bàn tay, túi đầu, một chút cẩn thận lau sát. Hắn bộ dáng thực nghiêm túc, trên thực tế cái này ngu ngốc trừ bỏ bình tĩnh chính là nghiêm túc, tổng hợp lên ngây ngốc ngốc. Hắn lông mi tự nhiên buông xuống, trượt xuống ưu nhã độ cung rất đẹp, từ Trần Quân Nghi góc độ này, có thể trực tiếp thấy hắn đỏ tươi môi, đầy đặn, sáng loáng. Không tự giác liếm liếm miệng, nhớ tới đêm qua kết hôn, chưa đã thèm. Hạ Mai mắt sáng rực lên. Hảo gia hỏa, rốt cuộc học được suy một ra ba, đều có thể tự nghĩ ra chiêu số. Thần Minh hạ mặt đen. Tận dụng mọi thứ, một chút khe hở đều không buông tha, đáng chết rồi bỏ. Đại gia ngồi trên xe tiếp tục tiến hành ngày hôm qua sự tình, chẳng qua lần này trên nóc xe đổi thành xoáy khí Minh Tịch. Hắn nghiêm trang ngồi xếp bằng đả tọa, trong tay cầm cùng giã thét to đại loa, nghiêm túc xoáy mặt cùng bưu hán thét to nghiêm trọng không phối hợp, càng xem càng quỷ dị. Hòa thượng nhưng không có Trần Quân Nghi như vậy tùy ý, hắn hoàn toàn đem tức phụ nhi công đạo trở thành niệm kinh chính thức nhiệm vụ. Trong xe Trần Quân Nghi ăn chocolate, thiên lãnh, nhiều như vậy thiên chocolate cũng không hòa tan, đại gia mấy ngày này đều thói quen trở thành đồ ăn vặt ăn. Dư quang hơi hơi ngó, tiểu gia hỏa ăn vui sướng, đầy mặt đều là đen tuyển, đáng yêu tiểu kính nhi manh đã chết. Xe một cái phố rửa gần một cái phố dạo, các tang thi bị hoàn toàn toàn làm lơ. Cương giả trước mặt, bọn họ chính là rác rưởi. Cũng không phải cái gì hiệu quả đều không có, ít nhất ở ngày thứ tư thời điểm, có người phát ra tín hiệu. Lý Thụy Cát. Mau nghe, bọn họ nói có phải hay không Lý Thụy Cát. Những người khác cẩn thận nghe một chút, gật đầu, không sai, chính là Lý Thụy Cát. Làm sao vậy? Ta nhận thức Lý Thụy Cát. Hắn kích động vạn phần, Lý Thụy Cát là ta biểu ca. Ngươi biểu ca. Hâm mộ nhìn phía dưới cường giả hoành hành mọi người kinh ngạc, khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, Lý Thụy Cát thật là ngươi biểu ca. Chúng ta đây chẳng phải là có thể cùng này đó cường giả đáp thượng quan hệ. Ngẫm lại liền kích động. Ngẫm lại liền tốt đẹp. Mau. Mau gọi bọn hắn dừng lại. Liền nói Lý Thụy Cát biểu đệ ở chỗ này. Uy. Dừng lại. Đình. Hạ. Lý Thụy Cát ở chỗ này. Biểu đệ đâm đâm hắn, ngươi nói sai rồi. Không phải Lý Thụy Cát ở chỗ này, là ta ở chỗ này. Người nọ không thèm để ý, không quan hệ, dù sao chỉ cần nhắc tới bọn họ muốn tên là được. Bất quá. Tang thi tiếng hô lớn như vậy, phía dưới loa thanh âm cũng không nhỏ, bọn họ có thể hay không nghe thầy à. Mau kêu, cùng ta cùng nhau lớn tiếng kêu, chúng ta cơ hội liền ở trước mặt. Hai người vị trí địa phương là Huệ An khu mỗi điều trên đường cái đại lâu 5 tầng. Cùng bọn họ ở bên nhau còn có rất nhiều người, trên cơ bản đều là phụ cận một khu nhà cao trung học sinh, còn có một ít trên đường tiến vào xã hội nhân sĩ, nam nữ đều có. Bọn họ những người này giải rác tổng cộng 60 nhiều người, cũng không tính thiếu. Toàn bộ đều là người thường, không có một dị năng giả. Tôn Hạo Dương chính là Lý Thụy Cát biểu đệ, năm nay cao nhị, hắn cùng bên cạnh Nam Hải Nhi là cùng lớp đồng học, thẩm bay lên. Bởi vì hai người bình thường ở trường học là chính thức hôn nhật tử, lão sư trong mắt học sinh dở, học sinh trong mắt gây chuyện ôn thần, cho nên mà thế sau cũng không có người nguyện ý cùng bọn họ giao lưu nói chuyện. Mỗi lần đi ra ngoài tìm thực vật đều là hai người làm bạn, bọn họ năng lực không chớp mắt, lại không nhận người đãi thấy, dần dà bị đại gia xa cách. Bị mọi người cô lập là phi thường thống khổ sự tình, huống chi như vậy đặc thù thời kỳ không có người khác trợ giúp. Mỗi lần đi ra ngoài đều có thể nói mệnh huyền một đường. Hai người nơm nớp lo sợ, lo lắng đề phòng, có thể sống đến bây giờ nhưng thật ra vẫn có thể xem là may mắn người. Thầm bay lên cố ý lớn tiếng nói chuyện, đích sắc có khoe ra tâm lý ở bên trong. Xem đi, ai cho các ngươi đều cô lập chúng ta, lập tức chúng ta liền có cường đại cao thủ làm hậu thuẫn. Nghĩ đến đây hắn càng thêm ra sức thét to, đại lâu người bán tín bán nghi, lại nhịn không được thật sâu hâm mộ. Vốn dĩ hai cái Nam Hải Nhi còn lo lắng bọn họ sẽ không nghe thấy, không nghĩ tới bọn họ thét to đệ nhất thanh thời điểm Trần Quân Nghi liền nghe thấy được. Lý Thụy cắt ở chỗ này. Nàng thật sâu như mày, kia khẳng định không phải. Lý Thụy cắt đã sớm biến thành tang thi chết thấu triệt, rất có thể chỉ là trọng danh. Không để ý tới, xe tiếp tục chạy. Liên ở nàng chiều nơi khác xem thời điểm, lại nghe được một cái khác nam hài nhi thanh âm, ta là Lý Thụy cắt biểu đệ. Ta ở chỗ này. Trần Quân Nghi trong mắt quang mang hiện lên, Lý Thụy cắt biểu đệ. Dừng xe. Trên lầu mọi người kinh ngạc nhìn xe thế nhưng thật sự dừng lại, sau đó lại phát động chiều bọn họ dưới lầu chạy lại đây. Tới tới. Bọn họ nghe thấy được. Thầm bay lên kích động mà túm chặt biểu đệ cánh tay, biểu đệ cũng là đầy mặt ngộng ảo kinh hỉ, không thể tin được những cái đó cường giả nhóm thật sự chiều chính mình tới. Bọn họ cố tình quan sát quá những người này, bởi vì đều ở trong xe, cho nên chỉ có thể thấy trên nóc xe mặt hòa thượng. Dù vậy cũng không ngại ngại bọn họ xác nhận những người này năng lực cường hãn. Tang thi chỉ có thể ở 3 mét ngoại va chạm, xa tiền tự động rửa sạch ra một cái lộ, chen chúc xe tự động chiều hai bên tối lui. Như vậy cường hãn đội hình còn có cái gì hảo thuyết? Thực lực. Đây là thực lực. Gặp qua cường giả, lại trước nay không có gặp qua như thế kiêu ngạo phóng túng cường giả. Hơn nữa, bọn họ tuyệt đối có kiêu ngạo tư bản. Thấy trong lâu mọi người hâm mộ ghen ghét ánh mắt bọn họ liền nhịn không được đắc ý rào rạt, khoe ra tư vị quá tốt đẹp. Xe ngừng ở lâu trước, một đám người xuống dưới đi vào đại lâu. Không bao lâu, lầu năm đại sảnh ngoài cửa vang lên thi thể ngã xuống đất trầm đục, các tang thi gầm rú nháy mắt biến mất sạch sẽ, an tĩnh có thể rõ ràng nghe thấy từng trận tiếng bước chân. Tôn Hạo Dương tim đập như sấm, tới tới. Đang đang đang. Lễ phép tiếng đập cửa. Nam nhân ôn hòa ưu nhã thăm hỏi, có thể khai một chút môn sao. Hai người liếc nhau, trong mắt đều là áp lực không được mừng như điên, chạy nhanh chạy tới mở cửa, bên ngoài người bại lộ ở mọi người trong mắt. Một nam một nữ. Nữ nhân lớn lên phi thường xinh đẹp, lợi lãng lông mày, sáng ngời đôi mắt, lười biếng môi đỏ, tràn ngập tràn đầy trương dương cùng tự tin. So sánh với dưới nam nhân không có nhiều xoáy khí, chính là toàn thân cường đại lạnh lẽo khí chàng tuyệt đối không dung khinh thường. Cùng nữ nhân đứng chung một chỗ phá lệ phối hợp. Bọn họ chú ý tới, hòa thượng cũng không có đi lên. Xem ra phía dưới còn có người. Bọn họ tiến vào lúc sau thẩm bay lên thói quen tính đóng cửa lại, là mỗi lần cùng tang thi đấu tranh sau dưỡng thành thói quen. Ai là Lý Thụy cắt đệ đệ? Nữ nhân há mồm, đi thẳng vào vấn đề. Đối mặt nàng mở rộng ra khí tràng, Tôn Hạo Dương chân mềm nói không nên lời lời nói. Ở các bạn học trong ánh mắt sau một lúc lâu mới run run mở miệng, ta là. Thấy nàng nháy mắt phảng phất trở lại lúc trước đối mặt lao sư cảm giác. Không, so với kia cái khủng bố gấp 10 lần. Nga. Hơi hơi dơ lên âm cuối làm hắn chân mềm hơi kém ngã quỵ. Tốt xấu cũng ở mặt thế lăn lộn gần một năm, hôm nay mới biết được có người chỉ là khí thế là có thể hủ chết người khác. Trần Quân Nghi cẩn thận đại lượng trước mặt nam hài nhi, non nớt khuôn mặt. Nhiều lắm 16 tuổi, cao cao dáng người có 1m82, liền chính mình xem đều phải nhìn lên hắn. Tiểu gia hỏa rất có thể trường vóc dáng. Nàng trong lòng nói thầm, kỳ thật thứ này năm nay cũng bất quá 19. Có thể đại khái giảng thuật một chút ngươi biểu ca tin tức sao. Trùng tên trùng họ quá nhiều, nàng không thể bài trừ trùng hợp. Tôn Hạo Dương nỗ lực hồi tưởng cái kia chính mình cũng không như thế nào thân cận biểu ca, trầm ngâm, ân. Hắn năm nay 21 tuổi đi đại khái, dù sao là đại tam, ở A Đại đi học, chính là cái kia được xưng S tỉnh tỉnh nội đệ nhất đại học A Đại, hắn là hóa học hệ học sinh. Hoàn toàn phù hợp. Tên họ, đi học địa chỉ, chuyên nghiệp, tuổi. Trần Quân Nghi móc ra tùy thân mang theo ảnh chụp, đây là hắn Lâm Trung trước giao cho ta đồ vật. Lâm Trung. Nam Hải Nhi dại ra, hơi há mồm ba, cứng đờ mà tiếp nhận ảnh chụp, hốc mắt phím hồng. Trên ảnh chụp là hạnh phúc một nhà ba người, hiển nhiên Lý Thụy Cắt là trong nhà con trai độc nhất. Ngây ngô Nam Hải Nhi ở trung niên vợ chồng phía sau, cười dương quang sáng lạ, đó là mặt thế sau sẽ không nhìn thấy hạnh phúc. Tôn Hạo Dương run rẩy mà vớt ve ảnh chụp, trên môi hạ run run, ca. Ca ca ngươi làm ta nhất định phải tìm được người nhà của hắn, Lâm Trung trước hắn cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nói ra địa chỉ, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp này tới tìm được người nhà của hắn. Người nhà của hắn Nam Hải Nhi phiếm hồng hốc mắt rốt cuộc rơi xuống nước mắt, nghẹn ngào đến, đã chết, đều đã chết, toàn đã chết. Đã chết. Trần Quân Nghi trầm mặc. Nhất không muốn nhìn đến kết quả, nhưng cũng là có khả năng nhất kết quả. Mặt thế, chết vài người hết sức bình thường. Cậu mợ ở mặt thế bùng nổ chỗ thời điểm liền cảm nhiễm tang thi virus, bọn họ không có căng qua đi. Liên đã chết, còn có ta ba mẹ cũng là. Cũng là hắn che lại mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay giữa dòng ra. Không tiếng động bi thương bao phủ đại sảnh, tất cả mọi người vẻ mặt bi thiết. Bọn họ cũng nhớ tới chính mình ở mặt thế chung mất đi thân nhân. Đã chết, biến thành cái loại này không người không thi tăng thi, cùng cấp với tử vong. Tàn khốc mặt thế mang đi toàn thế giới hơn phân nửa sinh mệnh, dư lại hy hơi người ở ác liệt hoàn cảnh chung đau khổ dãy rủa. Sinh tồn vật tư thưa thất dẫn phát đủ loại bất kham hiện tượng, đạo đức luân hãm, không hề chính ác chi phân. Nhân loại chính mình không đủ kiên định, hoàn cảnh cũng không chấp nhận được bọn họ bảo trì kiên định. Tựa như Trần Quân Nghi, nàng tự nhận là trong lòng hoành một cây cân, không luân hãm đạo đức, không vi phạm lương tâm, chính là, nàng thật sự không có tội. Nàng giết qua người, cũng không thiếu, không thể so bất luận cái gì một cái mặt thế chung giấy rủa người giết thiếu. Nếu mặt thế trước, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng hiện tại là mặt thế sau. Người không giết người khác liền phải giết người. Cách sinh tồn không có người sẽ vi phạm, nàng cũng sẽ không. Thật lớn tàn khốc hoàn cảnh đã quyết định bọn họ ích kỷ cùng máu lạnh, nàng chỉ có thể bảo đảm chính mình sẽ không bước vào giết chóc máy móc hắc ám trên đường, bảo trì trong lòng tự mình thủ vững đạo đức. Chỉ có như vậy, mới là một người. Có tình có ái có tinh thần trọng nghĩa, mới là sống sờ sờ, có máu có thịt người. Không có này đó, nàng cùng này đó tang thi có cái gì khác nhau. Cùng vô trực giác động vật có cái gì khác nhau. Lại một lần thật sâu hoài niệm không biết lưu lạc ở nơi nào đệ đệ. Đó là nàng thân nhân, nàng ngực cực nóng hỏa. Trần Quân Nghi không muốn thừa nhận hắn đã chết, nàng không muốn tin tưởng hắn sẽ chết, cho nên chỉ có thể nhất biến biến lừa mình dối người mà cho rằng hắn còn ở trên thế giới nào đó trong một góc, an tĩnh, khỏe mạnh chờ đợi nàng cái này tỉ tỉ đi cứu vớt. Tìm được hắn, tìm được hắn, tìm được nàng trên thế giới sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Lý Thụy các người nhà đều đã chết, hắn di nguyện tự nhiên không có cách nào hoàn thành, còn hảo hắn còn có cái biểu đệ thượng tồn, Trần Quân Nghi còn có thể thực hiện chính mình ưng thuận hứa hẹn. Nàng chưa bao giờ sẽ dễ dàng cấp bất luận kẻ nào ưng thuận lời hứa, một khi ưng thuận, thế tất hoàn thành. Cứ việc Lý Thụy cắt phó thác nàng thời điểm hoàn toàn không có suy xét quá nàng có thể hay không tiếp thu, nhưng Trần Quân Nghi vẫn là đem chuyện này chặt chẽ ghi tạc đáy lòng. Nàng nhóm đầu tiên đội viên, tuổi trẻ sinh mệnh cuối cùng khẩn cầu, đội trưởng sẽ hoàn thành. Ngươi còn có hay không cái gì thân nhân? Nàng hỏi. Lấy tuyệt đối cường giả tự tin tư thái, lấy tuyệt đối có thể bảo hộ bọn họ bình an tự tin tư thái, dùng nàng sáng ngời kinh người con ngươi, lẳng lặng nhìn Nam Hải Nhi. Tôn Hạo Dương có nháy mắt hoảng hốt, nàng đôi mắt quá lượng, tựa như ngày mùa hè lóa mắt ánh mặt trời, có thể thẳng tắp xuyên thấu trái tim, ấm áp chỉnh cụ lạnh băng thân thể. Đã không có. Hắn ý thức mơ hồ mà trả lời, đích xác đã không có, hắn sở hữu thân nhân đều chết sạch. Một cái đều không có. Kia hảo, chúng ta kế tiếp muốn tới Thiên Long Cơ mà đi, người muốn đi sao? Muốn đi liền mang lên hắn, nếu hắn không muốn, Trần Quân Nghi sẽ phụ trách đem hắn đưa đến hắn muốn đi địa phương. Chỉ mong không phải Bắc Cực. Nam Hải Nhi đôi mắt sầu lượng, Thiên Long Cơ mà. Không chỉ là hắn, sở hữu trộm nghiêng thai lắng nghe mọi người đều chấn động. Rốt cuộc đầu độ Thiên Long Cơ mà thanh danh quá mức vang dội, cả ngày tự ái ra đi ố bên trong nghe đài về đủ loại đến từ Thiên Long Cơ mà tin tức, đồ ăn, nguồn nước, lực lượng quân sự, phòng thủ kiên cố phòng hộ, quả thực là người sống sót thiên đường. Mỗi người đều hướng tới có một ngày có thể đến Thiên Long Cơ mà đi, ở bọn họ trong lòng, Thiên Long Cơ mà chính là toàn thế giới an toàn nhất địa phương, không gì sánh nổi. Bách chiến bách thắng thanh danh làm Thiên Long Cơ mà bị được hoan nghênh, hội tụ cả nước các nơi ưu tú nhất dị năng giả cùng nhân tài, ngẫm lại đều gọi người kích động vạn phần. Hiện tại, nữ nhân này nói bọn họ muốn đi Thiên Long Cơ mà. Trong đám người vang lên nho nhỏ sao động. Thân là bằng hữu thẩm bay lên dùng khinh thường ánh mắt đảo qua những cái đó hâm mộ ghen ghét mọi người, từ trong lỗ mũi phát ra hử lạnh. Cho các ngươi khinh thường chúng ta, cho các ngươi cô lập chúng ta, xem đi. Chúng ta có cường đại dị năng giả đại nhân làm hậu trường. Chúng ta sắp liền phải đi theo bọn họ đi trong truyền thuyết Thiên Long Cơ mà. Hắn mừng như điên muốn ngửa mặt lên trời cười ha hả, chưa từng có khi nào giống như bây giờ vui sướng quá. Dĩ vãng để ở trong lòng nghẹn khuất cùng buồn bực rốt cuộc đắc ý phóng thích, hắn sảng thể sắc và tinh thần thoải mái. Cằm cao cao dơ lên, phảng phất một cái người tháng dường như cao ngạo. Chính mình bằng hữu quả nhiên vận may, ở nhân tính lãnh khốc mà thế còn có người nhớ thương từ thật xa lại đây tiếp hắn, còn hảo tự mình lúc trước lựa chọn cùng hắn trở thành bằng hữu, khiến cho những cái đó đã từng cô lập bọn họ người khóc chết đi đi ha ha ha. Thiên, thiên long cơ mà. Ngươi nói chính là đầu độ cái kia thiên long cơ mà sao? Nam Hải Nhi kích động không biết làm sao, đôi tay khẩn trương mà rối rắm ở bên nhau, trắng non thanh tú mặt tường đỏ. Thấy hắn co quắp bộ dáng, nàng nhịn không được đùa giỡn, nhướng mày, khóe môi câu ra ác ý cười, chẳng lẽ còn có cái thứ hai thiên long cơ mà? Tân Minh Hạo muốn nói cái gì, hơi há mồm ba vẫn là cái gì đều không có nói, buồn sinh lần đầu khí. Dư quang bất động thanh sắc bắt giữ hắn khác thường, Trần Quân Nghi trong mắt tinh quang lặng yên chảy xuống. Tôn Hạo Dương bất quá là cái chưa kinh nhân sự Nam Hải Nhi, đột nhiên thấy nàng dung hợp anh khí nghiêm nghị cùng vũ mị mặt, sóng chiều dường như đánh sâu vào hắn trong lòng, hắn hơi hơi chính lăng, mặt phím hồng, lắp bắp, không không phải, chỉ có một thiên long cơ mà. Hắn vụng về làm nữ nhân vui vẻ mà cười. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này Nam Hải Nhi thời điểm, nàng cho rằng hắn là cái phi thường phản nghịch hải tử. Nguyên nhân ở chỗ hắn trang điểm. Màu sắc rực rỡ tóc ngắn dơ lên, dựng ngược lên đỉnh đầu, nửa người trên là rách nát màu đen áo lông vũ tiểu áo, hạ thân là bó sát người cao bồi, treo một cái thật dài kim loại dây xích, trên chân màu đen giày thể thao. Rất có phi chủ lưu phản nghịch thiếu niên bộ dáng. Hợp với hắn bên cạnh Nhi cái kia Nam Hải Nhi cũng là không sai biệt lắm tạo hình, cho nên Trần Quân Nghi bước đầu kết luận này hai đứa nhỏ khẳng định không phải ngoan ngoãn tử. Nhưng thật ra không dự đoán được hắn nói chuyện sẽ có vẻ như vậy ngây ngô cùng câu nệ. Chẳng lẽ nàng lớn lên quá hung dọa đến tiểu hải tử? Sơ sơ mặt, đã lâu không có chiếu gương, chẳng lẽ mấy ngày không thấy mặt hướng tới hung thần ác sát phương hướng phát triển? Mô nữ rốt cuộc bắt đầu nghĩ lại chính mình dĩ vãng bạo lực hành vi, tổng kết một chút, không có phát hiện cái gì không ổn chỗ, nàng cảm thấy thực bình thường a. Người tên là gì? Nam Hải Nhi bị nàng lượng kinh người con ngươi nhìn chằm chằm toàn thân tê dại không được tự nhiên thời điểm, nàng rốt cuộc mở miệng lại lần nữa hỏi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, rõ ràng trước mắt người nhìn qua không cần chính mình hơn mấy tuổi, nhưng nàng ánh mắt tổng làm hắn xương cốt run rẩy, chân nhũn ra. Tôn Hạo Dương. Hắn nhỏ giọng trả lời. Dương Dương. Bá đạo nữ nhân lập tức đánh nhịp, ở hắn kinh ngạc trong thần sắc, định ra nhũ danh. Trần Quân Nghi thực thích cái này Nam Hải Nhi. Không cần hiểu lầm, chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn cùng chính mình hôn cầu đệ đệ tương tự mà thôi. Bởi vì ánh mắt đầu tiên thấy hắn thời điểm cảm nhận được phản nghịch hơi thở, cùng trong trí nhớ mỗi chỉ thật sự quá ăn khớp, nàng không khỏi tâm sinh thân thiết. Bất quá, bọn họ cũng có bất đồng chỗ. Đứa nhỏ này nhìn như phản nghịch, kỳ thật câu thúc cùng ôn hòa. Mà tiểu hôn cầu chính là chân chính kiêu ngạo đến mức tận cùng, vô pháp vô thiên, càn rỡ làm càn, người nào đều không bỏ ở trong mắt. Luôn cầm lỗ mùi lối người, đương nhiên nếu dám như vậy đối đai Trần Quân Nghi liền sẽ bị nàng vô tình tấu một đốn. Từ nào đó trình độ thượng mà nói, tiểu hôn cầu tính cách cùng nàng thực tương tự, dù sao cũng là từ nàng một tay nuôi lớn, không đạo lý không tương tự. Còn nhớ do hắn học tiểu học 2 năm cấp thời điểm, có một lần lễ tình nhân chính mình đến hắn trường học tiếp hắn về nhà, vừa vặn nhìn đến một đám tiểu nữ sinh vây quanh hắn không biết nói cái gì. Dù sao chiều trong lòng ngực hắn tắc rất nhiều đóng gói tinh xảo chocolate cùng một phong phong xinh đẹp giấy viết thư. Trần Quân Nghi lúc ấy liền cười phun, nhìn một đám củ cải nhỏ làm lãng mạn quá có hỉ cảm. Hào đi, ngay lúc đó nàng cũng là củ cải nhỏ. Nàng đang định xem xong diễn lại đi ra ngoài, không nghĩ tới cao ngạo tiểu bá vương vô tình trực tiếp đem các nàng đồ vật làm cho tiểu nữ sinh mặt ném xuống đất, tiểu cằm dương cao cao, giống chỉ phẫn nộ tiểu thiên Nga. Lạnh lùng mà kêu các nàng về sau đừng tới phiền hắn. Nhà A tiểu tử này, tính tình rất ngạo sao, cũng không sợ bị thương tiểu nữ sinh nhóm tâm. Nàng hứng thú bừng bừng, suy xét chờ lát nữa chờ mọi người đi rồi đem chocolate đều nhặt lên tới, đồ ăn không thể lãng phí. Kết quả đám kia tiểu nữ sinh chẳng những không ai đi, ngược lại tập thể thương lượng dường như vây quanh hắn khóc lớn lên, ồn ào hơi kém không cười chết nàng. Đến bây giờ nàng còn nhớ rõ tiểu hôn đản lúc trước kia trương đen tuyền khuôn mặt nhỏ, mượt mà trẻ con phì đều bị hắn âm trầm kéo dài quá. Việc này cũng trở thành Trần Quân Nghi sau lại thường xuyên chê cười hắn một cái trò cười cùng nhắc nhở trọng điểm, thư tình có thể không thu, chô cô lết không thể. Phải hiểu được lấy về tới hiếu kính tỉ tỉ. Cũng liền dần dần dưỡng thành hắn mỗi lần tan học về nhà, thói quen tính từ cặp sách đảo ra tràn đầy các loại tiểu nữ sinh đồ ăn vặt, sau đó vô ngữ nhìn chằm chằm ăn ngấu nghiến tỉ tỉ thói quen. Hiện tại tính tính, tiểu hôn đản bị nàng dạy dỗ thật tốt. Bề ngoài cao ngạo lanh khốc nội tâm tinh tế, làn da thủy nộn, dáng người cực phẩm, hút thuốc uống rượu đánh bạc sẽ không, việc nhà nấu cơm niết bối tinh thông, tê, về sau đệ muội quá hạnh phúc. Hẳn là hảo hảo cảm tạ nàng cái này vĩ đại tỷ tỷ. Từ hồi ức chung kéo về suy nghĩ, nàng nhìn xem bên cạnh Nhi vẫn luôn khẩn trương nhìn chằm chằm chính mình xem xa lạ Nam Hải Nhi, đối Tôn Hạo Dương nói, đây là ngươi bằng hữu. Tôn Hạo Dương ngơ ngác nhìn nàng mỹ lệ mặt, mặc danh cảm thụ lan tràn ở lồng ngực. Đây là sách vợ thượng khí chất đi. Nàng chỉ là đứng, liền phảng phất một cây thẳng tắp lạnh thấu xương tiêu thương, tận trời khí thế trương dương tự tin, thật sâu kinh sợ hắn ngực. Hảo Mỹ, so với hắn gặp qua bất luận cái gì một cái nữ hài nhi đều Mỹ, đẹp hơn 100 lần. Đông nhiên nghe thấy nàng trong trẻo thanh âm, Nam Hải Nhi từ trinh lăng trung bừng tỉnh, không chút do dự trả lời, là, hắn là ta tốt nhất bằng hữu. Lúc này hắn mới cảm giác được trên người lạnh căm căm, âm trầm thực. Theo bản năng xem qua đi, đối diện thượng bên người nàng nam nhân âm lánh hai mắt. Nơi phát ra với nam nhân trực giác. Tình địch. Chúng ta chuẩn bị mang theo hắn đi Thiên Long cơ mà, ngươi muốn cùng nhau đi sao? Nàng khách khí mà dò hỏi vị này bằng hữu ý kiến. Đương nhiên, nếu hắn nói cái gì có thân thích muốn giúp, nàng sẽ không quản, kia không thuộc về nàng phạm chủ. Là. Ta muốn đi. Ta chỉ còn lại có Hạo Dương một cái bằng hữu, hắn đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Người thông minh, thực hiểu thời vụ. Trần Quân Nghi vừa lòng mỉm cười, nếu như vậy, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Xoay người, chạy lấy người. Lưu loát thân ảnh tiêu sái phong túng, ẩn ẩn có vương giả cao ngạo tư thái triển lộ, phong hoa muôn vàn. Không nghĩ tới nàng là cái như thế quyết đoán, không ướt át bẩn thỉu người, hai cái nam hải nhi đều sửng xuất hạ. Ngẫm lại chính mình đích sắc không có bất luận cái gì lý do lưu lại, lập tức đuổi kịp bọn họ bước chân. Từ từ, chờ một chút. Sau lưng vội vàng thanh âm truyền đến, bọn họ quay đầu lại. Một cái nữ hài nhi từ trong đám người đứng lên, thấy mọi người quay đầu lại xem nàng, không cấm hoảng loạn, thẳng tắp nhìn phía Thẩm Bay Lên, khẩn cầu, bay lên, mang lên ta được không? Mang lên ta được không? Tốt xấu chúng ta cũng nói qua luyến ái, ngươi mang lên ta được không? Nàng không dám nhìn kia hai cái khí chàng cường đại người, chỉ có thể khóc sướt mướt tìm kiếm Thẩm Bay Lên trợ giúp. Nói qua luyến ái, bọn học sinh đều kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh hoa hậu giảng đường thế nhưng cùng trong trường học gặp ghét bỏ học sinh dở Thẩm Bay Lên nói qua luyến ái. Thật đúng là đại nổ mạnh bắt quái, tàng đủ thâm. Thẩm Bay Lên sắc mặt rất khó xem, hắn cũng là dựa vào chính mình bằng hữu Tôn Hạo Dương mới có thể may mắn đuổi kịp này đó cường giả. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt nàng cư nhiên phải làm chính mình con trống trước. Hiện tại mới cùng ta phản quan hệ không cảm thấy quá muộn sao. Chúng ta hai cái bị cô lập, năm lần bảy lượt hơi kém chết thời điểm ngươi ở như thế nào không nói chúng ta còn nói quá. Thân là hắn tốt nhất bằng hữu, Tôn Hạo Dương đương nhiên biết bí mật này. Lúc này trầm mặc nhìn bạn tốt, xem thái độ của hắn. Trần Quân Nghi hứng thú bừng bừng dựa vào Tần Minh Hạo ngực, đem thân thể trọng lượng ném cho hắn. Tùy ý mà xem xét cho hay. Mặt thế trải qua lâu rồi, tâm thái trở nên giàn mua, ở nàng xem gian này đàn không lớn lên tiểu đầu tử nhóm thảo luận cái gì yêu đương quá thú vị. Phía sau nam nhân bất đắc dĩ mà ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, làm cái này tùy hứng nữ hài nhi không té ngã, đen nhánh thần bí trong mắt tràn đầy sùng lịch. Trong mắt hắn trường không lớn tiểu nha đầu, như thế nào ôm đều ôm không đủ. Có giá trị lợi dụng mới nhớ tới ta sao? Thầm bay lên cười lạnh. Chém đinh chặt sát, ta và ngươi không quan hệ. Bay lên. Nữ hài nhi khóc tê tâm liệt phế, ta biết sai rồi, ta sợ quá a. Cầu xin ngươi mang lên ta đi bay lên. Tấm tắc, Trần Quân Nghi ngửa đầu nhìn phía trên nam nhân duyên dáng cảm, trêu đùa, nam nhân có phải hay không đều như vậy vô tình. Tần Minh Hạo cúi đầu, nàng tươi đẹp môi nhiệt liệt giống hoa hồng đỏ, nhịn không được túi người nhẹ mổ một chút, thấp thấp cười khởi khàn khàn tiếng nói gợi cảm êm hai. Ngươi nhất vô tình. Vậy ngươi còn thích ta? Nàng nhướng mày. Không phải thích. Nam nhân sửa đúng, là ái. Hai người không coi ai ra gì tú ân ái, khiến cho từng trận chú ý, liền thẩm bay lên cùng khóc nháo hoa hậu giảng đường đều quay đầu xem bọn họ. Tần Minh Hạo âm lãnh tầm mắt hồi quý qua đi, mọi người lòng bàn chân phát lạnh, lập tức không dám lại xem. Tôn Hạo Dương lẳng lặng nhìn bọn họ, trong lòng vừa mới dâng lên manh mối bị vô tình bóp chết. Nàng nguyên lai, có bạn trai sao? Đúng vậy, liền tính nàng không có bạn trai, chính mình cũng không xứng với đi. Mất mát mà cúi đầu, cười khổ. Còn không kịp sinh trưởng một chút nhi yêu say đắm, liền như vậy lanh khóc ma diệt. Bay lên. Ngươi quên chúng ta tốt đẹp thời gian sao? Ngươi thật sự muốn như vậy vô tình ô ô ô. Ngươi còn nói ta vô tình. Thầm bay lên cũng nổi giận, lúc trước kiên quyết chia tay chính là ai? Ngươi không phải vẫn luôn khinh thường ta sao? Hai người cãi cọ ầm ĩ, Tần Minh Hạo cắn nàng mềm mại lỗ thai, ta bé ngoan, kia tiểu tử đối với ngươi có ý tứ. Soái ca, ngươi ghen tị. Nhẫn tâm lại vô tình bảo bối, ngươi đối ta nhào vào trong ngực còn không phải là vì làm hắn hết hy vọng sao? Như vậy lợi dụng ta, không sợ thương ta tâm. Ngươi tưởng nhiều tình địch. Hắn xứng. Như cũ khàn khàn tiếng nói, lại mang theo trong xương cốt kiêu ngạo. Diễm lệ cánh môi gợi lên, đầu không kiêng nể gì gối hắn rắn chắc kiện mỹ ngực, ngươi muốn ta như thế nào bồi thường. Hắn thanh âm bỗng nhiên thâm trầm, bắt ngươi. Nhón mũi chân, hôn hôn hắn cánh môi, việc này lại nghị. Hào đi, ta nữ hoàng bệ hạ. Nam nhân vốn định ngậm trụ nàng ngôi, lại bị nàng giảo hoặc trốn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thầm bay lên cuối cùng không có đáp ứng hoa hậu giảng đường nữ thỉnh cầu, hắn lại không phải coi tiền như rác, bạch bạch nhậm người tể. Nói nữa liền tính hắn đáp ứng rồi này đó cường giả không đáp ứng hắn cũng không có cách nào. Chính hắn giá trị cũng nhiều nhất bất quá là cái mang thêm phẩm. Nữ hải tử khóc tê tâm liệt phế, vẻ mặt quyết tâm sửa đổi lỗi lầm bộ dáng, nam hải nhi đầy mặt lạnh băng, bỏ mặc. Còn trông cậy vào có thể tiếp theo bọn họ hai người leo lên cường giả mọi người đều do dự lên. Liên ở Trần Quân Nghi bọn họ mới vừa bước ra môn thời điểm, thanh thúy thanh âm vang lên. Là cái nam hải nhi. Cứ việc hắn cường trang chấn định, vẫn là áp lực không được thấp thỏm bất an. Ta đem này đó cho các ngươi làm thù lao, có thể hay không mang lên ta. Kinh ngạc ánh mắt sôi nổi nhìn phía hắn lòng bàn tay, nơi đó bình tĩnh mà phóng ba viên Mỹ lệ nhị cấp tinh hạch. Nhị cấp. Mọi người khiếp sợ vô cùng, toàn thế giới tối cao triều dị năng giả bất quá là nhị cấp, cùng cấp, bọn họ nghe nói qua tối cao siêu tăng thi cũng là nhị cấp. Hiện tại cái này ngày thường vô thanh vô tức tiểu tử, cư nhiên dùng một lần lấy ra ba viên nhị cấp tinh thạch. Tham lam, kinh ngạc, không dám tin tưởng, hoài nghi. Đủ loại tầm mắt dính ở hắn trên người, Nam Hải Nhi nỗ lực bảo trì chấn định, khắc phục đôi tay run rẩy. Âm lánh hai mắt nhàn nhạt đảo qua hắn, Tần Đại Bột trừ bỏ đối Trần Quân Nghi có sắc mặt tốt, đối những người khác mặt khác sự tình đều không quan tâm. Hắn chỉ là đứng ở Trần Quân Nghi sau lưng. Chuyên chú mà dùng ánh mắt đo lường nàng tóc lại trương dài quá nhiều ít. Đại gia đại ở bên nhau 4 năm tháng lâu, Tôn Hạo Dương đương nhiên nhận thức hắn. Hạ Văn Vinh, cao nhị năm ban một cái không chớp mắt trung đẳng sinh. Thực bình thường, chỉ là chưa từng có nghĩ tới như thế bình thường người ở thời khắc mấu chốt sẽ có dũng khí làm ra không bình thường sự tình. Lá gan rất lớn. Trần Quân Nghi quay đầu lại. Lớn lên thập phần tú khí, văn văn nhược nhược. Ngươi sẽ không sợ ta không tiếp thu. Khó được thấy như vậy thông minh hài tử, hiểu được bắt lấy quan trọng cơ hội, nói là trí dung song toàn đều không quá. Sợ hắn nhỏ giọng nhu chiếp. Sợ cũng muốn đánh cuộc một hồi sao. Nàng cười, ta nếu là không tiếp thu ngươi, ngươi có biết hay không sau này sẽ có cái gì kết cục. Ba viên nhị cấp tinh hoạch, nàng Trần Quân Nghi không bỏ ở trong mắt không đại biểu người khác cũng là như thế này. Một bậc tinh hoạch là có thể đổi lấy thật lớn tài phú. Huống chi thưa thất nhị cấp. Cũng không biết hắn là từ địa phương nào làm ra, hơn nữa vẫn luôn che giấu thực hảo. Tuy hứng hắc cá mặt thế, bị người khác phát hiện hắn ẩn sâu bảo tàng kết cục, nhẹ giả bảo tàng bị trốn, nặng thì mạng nhỏ đều bị thuận tay diệt. Hắn rõ ràng biết, lại như cũ không muốn sống mà lớn mật đánh cuộc. Ta đối với ngươi tinh hoạch không có hứng thú đâu. Nữ nhân đôi tay hoàn ở trước ngực, ta cười. Ác ý nhìn hắn nháy mắt trắng bệnh sắc mặt. Không có hứng thú. Hạ Văn Vinh hoảng loạn vô cùng, mặc dù trước tiên đã làm chuẩn bị tâm lý, vẫn cứ bị nàng một câu đánh tan. Hắn cường tự chấn định, lộ ra cái tái nhợt mỉm cười, không có người sẽ phong trước mắt tới tay hích lợi không cần, ta sẽ thực thành thật, sẽ không cho các ngươi chọc bất luận cái gì phiền toái, mang lên ta trăm lợi không một hại. Tiểu tử, quá tự tin đi. Kẻ hèn mấy viên tinh hoạch ta còn không bỏ ở trong mắt. Tần Minh Hạo lắc đầu, sùng nịch nhìn hắn đáng yêu nữ hoàng bệ hạ lại bắt đầu chỉnh người. Ta Hạ Văn Vinh khẩn trương nói không nên lời nói, môi đều đang run rẩy, đôi tay xấu hổ mà dơ tinh hoạch, tiến cũng không được thối cũng không xong. Trần Quân Nghi ác thú vị sảng đủ rồi, quay đầu chạy lấy người, lưu lại lười biếng nói, lấy tiền, tiếp đơn. Tần Minh Hạo lập tức nghe hiểu nàng ý tứ, mặt vô biểu tình lấy quá trong tay hắn tinh hoạch, lưu loát rời đi, một câu dư thừa nói cũng không muốn cùng hắn nói. Đi mau. Tôn Hạo Dương vui vẻ mà kêu lên hắn, sắp tới đem sinh hoạt xa lạ trong đội ngũ, hắn quen thuộc người càng nhiều càng tốt. Đến nỗi Trần Quân Nghi bọn họ có thể hay không bảo hộ nhiều người như vậy, hắn chưa từng có nghi ngờ quá điểm này, theo bản năng liền xem nhẹ. Nga nga. Hạ Văn Vinh còn ngây ngốc. Không có từ nàng đột nhiên đáp ứng kích động chung lấy lại tinh thần, nghe thấy Tôn Hạo Dương tiếng kêu mới thanh tỉnh lại, vội vàng đuổi kịp bọn họ bước chân. Dư lại học sinh cùng mọi người mắt trông mong nhìn bọn họ rời đi, ghen ghét muốn chết, lại không thể nơi hà. Bọn họ không có Tôn Hạo Dương như vậy biểu ca quan hệ, cũng không có Hạ Văn Vinh như vậy nhiều cao cấp tinh hoạch, cái gì đều không có, làm sao dám làm cường giả mang lên chính mình. Xuống lầu, trên đường cái tang thi gầm rú. Trước sau không thể tới gần xe 3 mét trong vòng, vì thế bọn họ phi thường thuận lợi liền ngồi lên màu xám minibus. Bất tử điểu tiểu đội thấy nàng đi lên một vòng mang xuống dưới 3 người, nghi hoặc, này đó đều là Lý Thụy Cắt thân nhân. Tôn Hạo Dương, Lý Thụy Cắt biểu đệ. Vị này, người tên là gì? Tôn Hạo Dương bằng hữu chạy nhanh trả lời, ta kêu Thẩm Bay lên. Thấy Trần Quân Nghi đem ánh mắt rời về phía chính mình, thanh tú Nam Hải Nhi cũng trả lời. Ta kêu Hạ Văn Vinh. Trần Quân Nghi gật gật đầu, bắt đầu cho nhau giới thiệu, Tôn Hạo Dương, Lý Thụy Cắt biểu đệ bằng hữu, Hạ Văn Vinh, chúng ta khách hàng. Khách hàng. Bọn họ không có nghe minh bạch có ý tứ gì, hầu nghi nhìn cái kia nhiều lắm 16 tuổi gầy yếu thanh tú Nam Hải Nhi. Hạ Văn Vinh bị mọi người xem không được tự nhiên, hắn vốn đang cho rằng chính mình thật vất vả tích cóp hạ nhị cấp tinh hoạch đối nàng có hấp dẫn, hiện tại xem ra hoàn toàn là hắn một bên tình nguyện. Hắn đặc biệt chú ý quá, cái kia sắc mặt lạnh băng nam nhân đem tinh hoạch giao cho nàng thời điểm, nàng liền xem đều không có xem một cái. Nếu không hiếm lạ, vì cái gì còn muốn mang lên hắn? Mất đi trao đổi giá trị, hắn càng thêm khó an. Ta tiếp hắn tiền đặt cọc, phụ trách bảo hộ hắn đến Thiên Long cơ mà. Trần Quân Nghi giải thích, bất tử điểu tiểu đội người đều mắt lộ ra kinh dị, tùy cơ thoải mái. Khẳng định là Trần Quân Nghi kêu hóa nhàm chán không có việc gì làm. Nếu không bọn họ nhưng không tin nàng sẽ như thế thiện tâm. Nàng đối với ba cái mới gia nhập Nam Hải Nhi trịnh trọng đến, hoan nghênh gia nhập bất tử điểu tiểu đội, ta là đội trưởng Trần Quân Nghi, kế tiếp một đoạn thời gian chúng ta đem cộng đồng vượt qua, hy vọng hợp tác vui sướng. Phi thường công thức hóa, giả, người nào đó nhảm chán dưới đối thoại, dẫn tới bất tử điểu mọi người khinh thường. Không hiểu rõ ba người kinh sợ, gật đầu xưng là... Tiếp theo Trần Quân Nghi nhất nhất cho bọn hắn giới thiệu đội viên, cũng dò hỏi bọn họ sở trường đặc biệt. Nói giỡn, tổng sẽ không bạch bạch dưỡng bọn họ đi. Hạ Văn Vinh sẽ nấu cơm, thực hảo, phân phối cấp Ôn Nhược Quân, biểu đệ cùng bằng hữu dứt khoát phụ trách tìm tuổi lửa, nấu cơm trợ thủ, bao gồm xử lý tạp vật, phân phối cấp Phượng Kiện Y Lì. Trước mắt tới nói, Trần Quân Nghi đối chính mình đội ngũ hợp lý phân công vẫn là phi thường vừa lòng. Mỗi ngày đúng giờ rút ra thời gian cùng cậu tử soái ca đối chiến, đã trở thành Trần Quân Nghi bất biến thói quen. Ban đêm, nàng đúng giờ xuất hiện ở trong óc ý thức bên trong. Chỉnh tề quân trang phát hỏa nam nhân hoàn mỹ dáng người, cao thẳng sống lưng, mạnh mẽ eo bụng, thon dài hai chân, đương nhiên, còn có hắn lãnh khốc hà bản tuấn mỹ bài bổ kẻ mặt. Hoan nên đi vào ý thức hải ta tôn kính chủ nhân. Nhất thành bất biến hoan nên tử. Nhất thành bất biến nam nữ chẳng phân biệt máy móc điện tử âm. Trần Quân Nghi phiên trận trắng mắt, không gian năng lượng khôi phục nhiều ít. Nàng không có một khắc quên quá chính mình trên người thiên đại bảo tàng, bất đắc dĩ mở không ra, chỉ có thể hận ngứa răng. 2. 35. 2. Trần Quân Nghi hụt máu. Nàng liều sống liều chết tích cóp tinh hoạch, từ kẽ răng tình hạ, liền tự thân tu vi đều không tiếc đình trệ, ta sát. Mới 2%. Còn có để người sống. Thực phẫn nộ, thực táo bạo, cũng thực vô lực. Hảo đi, có tổng so không có cường, tốt. tốt xấu so lần trước chướng như vậy một chút, tóm lại là có tiến bộ. Trần Quân Nghi tự mình an ủi, tận lực giảm bớt chính mình khổ bức cảm. Nhân sinh trên đời không dễ dàng à, ai sẽ nghĩ đến nàng lưng đeo như vậy một cái hố cha ngoạn ý như đâu. Tính tính, thật lớn bảo tàng được đến không dễ thực bình thường, bầu trời rớt bánh có nhân mới khủng bố. Trong lòng nén giận, nàng cắn răng đem bi phẫn hóa thành lực lượng, dương cằm, khiêu khích, đến đây đi. Xét đánh chảm đệ tứ chiêu, nàng gần nhất vẫn luôn ở luyện tập gian nan lại lợi hại công kích chiêu số. Trừ bỏ bắt đầu thời điểm từ cẩu tử xoáy ca giáo hội nàng, mặt sau đều là hai người không ngừng đối luyện, từ đối luyện chung lĩnh ngộ sở soạn. Không thể phủ nhận, cẩu tử nếu là cái chân thật người, tuyệt đối là cao thủ số 1 số 2, Trần Quân Nghi căn bản không phải đối thủ của hắn. Bọn họ đối luyện đều là cẩu tử căn cứ Trần Quân Nghi trình độ hơi chút nâng lên một chút cùng nàng đối lập. Trần Quân Nghi trình độ ở trong hiện thực rất khó tìm đến luận bàn đồng bọn, cẩu tử vừa lúc đền bù cái này chỗ trống. Cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng người hầu, nhớ tới tựa hồ phi thường cổ quái, ở chung xuống dưới nhưng thật ra không có gì quái gì. Dài đến 3 cái giờ đối chiến lúc sau, Trần Quân Nghi mệt thở hồng hộc, trong hiện thực trên giường nàng thân thể đồng dạng đổ mồ hôi đầm địa. Tinh thần thượng mệt mỏi nồng đậm đánh úp lại, nàng bùn lầy giường như sủi lơ trên mặt đất. Cao Lãnh Soái ca chủ động quỳ một gối, trợ giúp nàng vuốt ve huyệt thái dương, tinh thuần lực lượng từ hắn đầu ngón tay phát ra, chậm rãi truyền vào thân thể của nàng, giảm bớt mệt nhọc. Nam nhân lãnh khốc mặt buông xuống, số liệu cấu thành thật dài lông mi buông xuống, đánh hạ bóng ma xinh đẹp không thể tưởng tượng. Trên mặt đất híp mắt hưởng thụ nữ nhân tông hắc sắc trong mắt không có hảo ý mà nhìn chằm chằm hắn. Bên môi bỗng nhiên hiện lên rào hoạt, gợi lên cổ hắn đó là nóng bỏng hôn nồng nhiệt. Thiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Soái ca trên tay động tác không đình chỉ, khuôn mặt tuấn tú chấn định, tựa hồ bị cưỡng hôn không phải hắn. Mỗi lần bị nàng chiếm tiện nghi hắn đều mặt vô biểu tình, trên thực tế trừ bỏ kiến thức hắn ác độc nói, Trần Quân Nghi chưa từng có tại đây khuôn mặt thượng thấy quá cái thứ hai biểu tình, trừ bỏ chết lặng chính là chết lặng. Cấp điểm nhi phản ứng được không? Làm đến cùng nàng không nhận người thích dường như. Xin lỗi chủ nhân, ta không có cảm giác, vô pháp phản ứng. Lạnh băng điện tử âm nói ra lời nói thật, nhưng vì cái gì nghe Trần Quân Nghi như thế nghẹn khuất đâu. Hắn ý tứ còn không phải là nói đúng chính mình không phản ứng sao. Đáng giận ra hỏa, cố ý cách đứng nàng. Thật mạnh ở hắn mềm mại trên môi cắn hạ, dù sao cũng sẽ không đổ máu, coi như ăn thạch trái cây. Cậu tử xoái ca cũng không phản kháng. Hắn chưa bao giờ sẽ phản kháng chủ nhân bất luận cái gì yêu cầu. Thiết! Đẩy ra nàng, xoa xoa buồn ngủ mông lung đôi mắt, ồn ào một tiếng ta muốn ngủ, liền nhắm lại buồn ngủ hai mắt, lâm vào ngủ say chung. Sáng ngời trong mắt bị tức tức che khuất, quang mang thu liễm, trương dương nữ tử hóa thành nhu thuận cựu con, an tưởng khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn. Quân trang xoái ca không lưng bế lên nàng, đen nhánh ý thức hải chung xuất hiện một trương thật lớn hoa lệ giường. Bước trầm ổn nện bước đem trong lòng ngực người nhẹ nhàng phóng đi lên, đắp lên số liệu làm dính kết chăn, thuận tiện ở không trung lôi ra một chi nhiệt liệt hoa hồng đỏ nhẹ đặt ở mỹ nhân mặt bên. Ngủ ngon, tôn kính chủ nhân. Giọng nói rơi xuống đất, cường tráng thân thể hóa thành phi dương quang màu xanh lục số liệu biến mất vô tung vô ảnh. Phồn hoa trên đường cái tới tới lui lui tất cả đều là tang thi, đây là một tòa người chết thành, không có tồn tại sinh mệnh tồn tại. Lúc này, một cái ăn mặc xanh mượt khủng long trang một tuổi nãi hoa hoa linh hoạt mà ở đường phố bò tới bò đi. Hắn hự hự bò gian khổ, thịt mút mút khuôn mặt đỏ bừng, mập mạp thân mình lục sâu vặn á vặn, trên mông khủng long cái đuôi ném tới ném đi. Một tuổi hoa hoa, hàng ngàn hàng vạn tăng thi, cơ hồ nháy mắt là có thể bị ăn xương cốt đều không dư thừa hạ. Chính là, sự tình vượt qua nhân loại tưởng tượng phát triển. Nãi hoa hoa cũng không quay đầu lại hướng phía trước bò. Đi ngang qua địa phương các tang thi tự động tránh ra một cái lộ, chờ hắn bỏ qua sau lại lần nữa khép lại, giống trải qua chuyên nghiệp huấn luyện dường như. Không có tang thi công kích hắn, chúng nó thậm chí không dám tới gần hắn. Ngại hoa hoa quả béo, bò một lát liền mệt thở hừng hộp. Củ sen dường như phấn nộn cánh tay sủi lơ buông ra chống đỡ, mềm một cái bụng bẹp đụng vào trên mặt đất, lại bắn trở về, chấn hắn tiểu thân thể đi theo rung động. Hắn trong miệng a a nha nha mà phẫn nộ kêu to. Ba viên tiểu răng sữa thượng dính tinh lượng nước miếng, theo khỏe miệng chảy đầy đất. Tựa hồ ghét bỏ chính mình nước miếng chặn đường, nãi hoa hoa lại nhảy dài dòng kêu to hai câu, viên cầu dường như thân thể nhanh như chớp phiên vóc chuyển tới một bên nhi, xanh mượt khủng long cái đuôi bị mập mạp thân hình đè ở phía dưới, cổm hắn thi thí đau. Phí Đô Đô trẻ con béo trên mặt đại đại đôi mắt chớp chớp, cuốn cuốn lông mi bản trải dường như trên dưới nhấp nháy, manh chết cá nhân. Hắn cái bụng chiều thượng, ngắn ngủn tiểu thân thể nghiêm trọng mập mạp, bụng phình phình cùng viên cầu giống nhau, căng khủng long trang phục tròn xoe. Nghỉ ngơi đủ rồi, hắn muốn tiếp tục hướng phía trước bò sát. Ngao ô mắng ba viên tiểu răng sữa phát ra bi phẫn lải nhải, trắng trẻo mập mạp thịt Đô Đô trên mặt lộ ra dứt khoát lừng lẫy. Xoay người, xoay người, xoay người. Hắn nỗ lực mà vặn vẹo xanh mượt thân hình ý đồ lật qua tới, đáng tiếc tứ chi không phối hợp, khiến cho hắn chỉ có thể đong đưa cầu hình dáng người lo lắng xuông. Phi nộn móng nuốt nhỏ ở không trung vô lực chảo, dùng sức cá chép lộn mình, nhưng là quá béo không động đậy. Ngao ngao ngao nãi hoa hoa hủy khuất kêu to, nước miếng giàn rủa phát ra non nớt tấm tiết, ba ba, ba ba. Cách đó không xa đường phố chỗ ngoặt đứng vài người, tuấn nam mỹ nữ hình thành xinh đẹp phong cảnh tuyến. Yêu diễm tà mị nam nhân nôn nóng mà nhìn xem phì cầu gian nan mà ngoạn nhi cá chép lộn mình, chính là phiên bất quá tới thân mình, chỉ cảm thấy chính mình tâm can đều đi theo đau. Ngươi xem hải tử như vậy vất vả, làm ta qua đi đi. Nôn nóng vạn phần, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn về phía trước mặt lười biếng nữ nhân, dưới chân lại là vô luận như thế nào cũng không dám bán ra một bước. Hừ! Nữ nhân cười lạnh, tông hát sắc trong mắt lạnh lùng nhìn trên đường phố phi cầu. Ác độc nói, ăn như vậy béo, làm ngươi không giảm phì. Mới một tuổi a, hài tử mới một tuổi. Ăn béo điểm làm sao vậy? Yêu tà nam nhân trong lòng bi thảm gào giống, trên mặt nhận đồng gật đầu liên tục xưng là, lau lau mồ hôi lạnh lúc này mới nói, bảo bối a, nhi tử tốt xấu bỏ lâu như vậy, muôn giao hấn cũng đủ rồi đi. Ngươi xem ta cái này, có phải hay không có thể? Nữ nhân không có trả lời, đem đầu chuyển hướng nam nhân khác nhóm. Các ngươi cũng như vậy cho rằng, bọn họ sôi nổi lộ ra không đành lòng biểu tình, nhi tử mới một tuổi, còn không hiểu chuyện, trẻ người non dạ liền. Tha hắn một hồi đi, thật cẩn thận mà xem nữ nhân sắc mặt, lại cúi đầu nhìn xem nàng bụng, bên trong còn có một cái đâu, ngàn vạn không thể chọc sinh khí, vạn nhất tức giận thương chính là hai. Trời đất bao la thai phụ lớn nhất, trở thành tổ tông cung phụng, ai cũng không dám chọc. Trẻ người non dạ, nữ nhân trừng lớn đôi mắt, hung hãn, thì đại điểm nhi đồ vật đều dám chơi rời nhà trốn đi, lớn lên còn không ngã thiên. Thân là hài tử hắn thân ba mô nam lánh ngạnh mặt vỡ ra, nhìn nhìn chính mình đang tức giận lão bà, hết sức hòa nhã chính mình ngày thường lạnh băng thanh âm, nhi tử không phải đồ vật. Ngươi dám mắng ta nhi tử không phải đồ vật. Trở mặt so phiên thư đều mau, có mẹ báo nổi. Phương Khiếu Xuyên thực thức thời mà nhắm lại miệng, loại này thời điểm càng nói càng sai. Nhưng là hắn đã quên. Nói là sai, không nói vẫn là sai, chọc giận nàng thời điểm ngươi liền hô hấp đều là sai. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? A, ngươi có phải hay không chính là như vậy cho rằng? Hảo ngươi cái Phương Thiếu Xuyên, ngươi có phải hay không chuẩn bị liền ta đều cùng nhau mắng? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta mới có thể nói như vậy ta? Chẳng lẽ ngươi thay lòng đổi dạ? Bởi vì ta hoa tàn ít bướm không đủ ôn nhu không đủ săn sóc không đủ khả nhân sẽ không làm nũng cho nên đến bên ngoài tìm nữ nhân khác. Ngươi cư nhiên đến bên ngoài tìm nữ nhân ta xem ngươi là không nghĩ tồn tại ở trên địa cầu đi. Phương Thiếu Xuyên. Thiên Long Cơ mà đệ nhất người lãnh đạo, nhân xưng mặt lạnh sát thần mộ Mỹ Nam tử rốt cuộc không thể bảo trì trầm mặc. Hắn cái gì cũng chưa nói, chính là lao bà đại nhân đã từ nhi tử xả đến xuất quỹ. Cỡ nào đáng sợ tư duy bổ não cùng liên tưởng phương thức, lại tùy ý này phát triển không chừng sẽ thế nào. Lạnh băng khuôn mặt tuấn tú quyết đoán lắc đầu, ta cả đời chỉ có ngươi một nữ nhân. Thật mạnh hừ lạnh, chỉ ái ngươi một cái. Ngạo kiêu hừ lạnh, bá đạo mà ôm lão bà nụ hôn dài, buông ra, nghiêm túc nói, chỉ ái ngươi. Nữ nhân sắc mặt rốt cuộc hảo, tránh ra hắn ôm ấp, liếc xéo cách đó không xa mệt mồ hôi đầy đầu tiểu phi cầu, nói cho hắn. Bỏ xong 1.000 mét chuyện này ta liền không truy cứu. 1.000 mét. Mỹ Nam nhóm nhìn xem béo hoa hoa ngắn ngủn tứ chi, không nỡ nhìn thẳng. Hoa hoa mặt sỏ tả Mỹ Nam bước trầm trọng bước chân đi qua đi. Dãy rùa ngoại hoa hoa mắt sắc mà thoáng nhìn hắn, móng nuốt lắc lư càng thêm kích động, cái miệng nhỏ ngao ngao kêu, ba ba, ba ba. Tinh xảo hoa hoa trên mặt lộ ra đồng tình cùng đau lòng, hắn bế lên tiểu phi cầu, thân thân nhi tử mang theo nãi mùi hương nhi khuôn mặt nhỏ. Ôn nhu nói, có mệt hay không? Ba ba, ma ma. Phi cầu chớp thanh triệt mắt to, ủy khuất mà bẹp cái miệng nhỏ, trong mắt xuyến xuyến lăn xuống, mama, mama. Thiết, hiện tại nhớ tới lao nương, sớm làm gì đi. Góc mà ác độc nữ nhân nhàn nhãm mà thổi thổi mới vừa làm móng tay. Mỹ Hòa Thượng cũng đi ra ngoài, Mai Hoa Hoa thấy hắn càng thêm kích động, dùng sức lắc lư cánh tay muốn ôm một cái, ba ba, ba ba. Nho nhỏ hắn còn tưởng rằng ba ba tới cứu hắn. Ngu ngốc, hắn lại không phải đi cứu ngươi, kích động cái dám. Ác độc nữ nhân lại bắt đầu châm trọng, ngây thơ. Yêu tà nam nhân che lại cái chán, không đành lòng phung tảo. Hai tử mới một tuổi A. Một tuổi. Thiên chân điểm mới bình thường hảo phạt. Đây là thân mụ sao phải không phải không phải không. A-di-đà Phật, cầu cầu ngoan, biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ, ba ba ở bờ biển chờ ngươi. Minh tịch từ thiện mà vướt ve hắn lông xù xù đầu, ở nãi hoa chờ đợi trong ánh mắt lui ra phía sau, mặc niệm siêu độ kinh. Nãi hoa hủy khuất nếu máu, mau khóc ra tới, nước mắt treo ở hàng mi dài thượng lung lay sắp đổ, không tiết tháo mà bò đến phượng kiện y trên mặt hiến nước miếng hôn, ba ba, ba ba. Đôi mắt nhỏ tràn ngập mong đợi. Phượng kiện y lìa đau lòng mà lại thân thân hắn, duỗi tay, vùng. Ngoan, mụ mụ ngươi nói, bỏ đủ 1000 mét là có thể về nhà, ba ba chờ ngươi. Ngại hoa hoa sợ ngây người, nước miếng dọc theo ba viên răng sữa phi lưu dưới, sẽ rách giọng liều mạng kêu khóc, nga ô ba ba ma ma. Các nam nhân chân tay luôn cuống, đối mại hoa nước mắt nhất không có sức chống cự. Ác độc nữ nhân cười lạnh, tùy tay rút ra nguồn năng lượng rảo nhận ném đi ra ngoài. Mánh liệt trận gió xoa nãi hoa khủng long trang phục sẽ qua, thẳng tắp chát ở hắn hai chân chi gian, lại khóc liền đem người biến thành nữ. Nãi hoa tiếng khóc nháy mắt tạp chết. Tạp chết. Tạp chết. Một trận gió thổi qua, thế giới an tĩnh cực kỳ. Phi cầu nãi hoa nhút nhát mà vặn vẹo mông chiều phía sau cọ cọ, lại cọ cọ, một chút rời xa xẻ tà đũng quần ở giữa, lưỡi đao đối diện hắn nho nhỏ điều nguy hiểm cao cấp sát thương vũ khí. Chờ đến rốt cuộc đem giữa hai bên 1 cm khoảng cách kéo thành 10 cm sau, nãi hoa hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các nam nhân vô ngữ mà nhìn nhà mình nhi tử, như vậy tiểu liền như vậy hiểu chuyện, thật sự hào sao. Bụi bấm khuôn mặt hướng tới trong một góc ngây thơ nhe răng phì cười, mama, mama. Chảy nước dãi không cần tiền lưu, thì đô đô mặt thấy thế nào như thế nào chân chó như thế nào nịnh nọt. Trần Quân Nghi nghiêm túc mà quay đầu. Nhìn thẳng vào Phương Khiếu Xuyên, nghiêm trang, nhìn xem con của ngươi, thật mất mặt. Khí chàng cường đại tuấn Mỹ nam nhân lãnh khốc gật đầu, nghiêm túc, là mất mặt. Lạnh lẽo xinh đẹp con ngươi nhìn nữ nhân, nghiêm túc nói, ngươi sinh. Ngươi, nữ nhân tức giận liền phải báo nổi, đồng nhiên cảm thấy trong bụng đầu đâm một cái, sinh đau còn đau. Nàng rên rỉ một tiếng, thần sắc thương khổ. Nghiêm túc nam nhân lập tức luống cuống, chạy nhanh đỡ lấy nàng. Quanh mình các nam nhân một trường trường khuôn mặt tuấn tú thò qua tới, nôn nóng vạn phần. Làm sao vậy? Có phải hay không tiểu gia hỏa lại làm ầm ĩ? Hùng hai tử một chút đều không nghe lời, ra tới một hai phải đánh hắn mông không thành. Bĩ khí nam nhân đoán hận cắn răng, tuấn Mỹ làm cản sắc mặt điều khó coi, cho dù như vậy toàn thân cũng lượn lờ một cổ tử phong lưu ý thái, bất luận cái gì một nữ nhân thấy đều sẽ say mê mê muội. Ta hải tử ngươi dám chạm vào. Âm lanh thanh âm chỉ là làm người nghe liền hàn khí dậy đặc khởi một thân nổi da gà, đập vào mắt đó là tái nhợt bệnh trạng mặt, bao phủ âm trầm quỷ khí, cực hạn âm lanh tuấn Mỹ, lại cứ gương mặt kia diễm lệ phi thường, cực hạn đối lập dưới Mỹ kinh hãi. Không để sướng bạo lực giáo dục. Văn nhà Mỹ nam ngón tay thon dài đẩy đẩy mắt kính, lộ ra cá nhân xúc vô hại tươi cười, lại mặc danh làm người sống lưng lạnh cả người. Thừa dịp mọi người đều chú ý hải tử vấn đề thời điểm. Ngạo kiều mội chỉ bắt lấy thời cơ ôm nữ nhân, kiêu ngạo hỏa bạo hóa thành vô hạn nhu tình, bàn tay tiểu tâm mà vỗ nhẹ nàng bụng, ngoan ngoãn, không cần lăn lộn mụ mụ ngươi, biết không? Bàn tay hạ nhẹ nhàng động hạ, cách cái bụng rung động làm hắn cứng đờ, nuốt nuốt nước miếng, nói năng lộn xộn, cương, vừa mới, là, hắn cùng ngươi nói chuyện đâu? Nữ tử cười, bình thản trung mang theo từ ái, cả người phát ra mẫu tính quang huy. Lại là khắc thường kinh diễm, hoàng hoa liên can nam nhân mắt. Nói chuyện, cùng ta. Hắn lắp bắp, trên mặt phiêu khởi kích động đỏ ửng, phản chiếu như ngọc khuôn mặt tuấn tú đẹp tuyệt nhân gian, ngây ngốc ngốc ngốc bộ dáng nào có ngày xưa hấp tấp khí phách càng rỡ. Các nam nhân đều ghen ghét mà nhìn hắn cầu móng ướt, thế nhưng bị hắn trước sờ đến bảo bảo, còn cùng hắn nói chuyện, buồn cười. Nhất không vui đương thuộc về thân ba. Vốn dĩ liền âm trầm mặt quỷ càng thêm lạnh lẽo, diễm lệ khuôn mặt quỷ khí lợ lờ. Môi chỉ tỏ vẻ thực không vui, không vui. Nghĩ vậy là nhà mình hài tử, tức khắc đúng lý hợp tình, lão bà, cho ta sờ sờ. Ngữ điệu mềm mại khả nhân. Không được, ta còn không có sờ đủ đâu. Đó là ta hài tử. Cũng là ta hài tử. Ta là thân. Ta cũng không phải sao. Ba ba, ba ba. Nước miếng bảo bảo lại bắt đầu bán manh, đại đại đôi mắt ủy khuất mà chớp chớp, cuốn cuốn lông mi cũng không biết là kế thừa ai, cánh hoa dường như cái miệng nhỏ bẹp bẹp, lưu ly trong mắt tiểu cẩu cẩu dường như khả nhân, manh chết cá nhân. Ba viên răng sữa còn sẽ không nói, cả ngày chỉ biết ba ba, ma ma này hai cái từ ngữ. Đương nhiên, gần nhất mặt âm ú phượng kiện y y dạy dỗ nhi tử kêu trừ bỏ chính mình bên ngoài các nam nhân lao bà bá, liền thân ba đều không ngoại lệ. Minh Tịch cùng Phượng Kiện Y Ghi đương nhiên xem đã hiểu nhi tử ý tứ, còn không phải là không nghĩ bỏ 1000 mét sao. Cũng là, hắn mụ mụ làm việc luôn luôn không ấn lẽ thường, làm bản thân một tuổi hoa hoa bỏ 1000 mét cũng là quá độc ác. Bất quá, liền thích như vậy tàn nhẫn. Không có biện pháp, lão bà tối thượng nguyên lý, làm ngươi bỏ vẫn là ngoan ngoan bỏ đi. Yên tâm, ba ba sẽ giám sát. Phi Câu thoạt nhìn tiểu thân thể, kỳ thật các nam nhân đều biết hắn chi tiết. Như vậy mạnh mẽ huyết mạch lực lượng 1000 mét quá tiểu cả sở. Lão ba nhóm thực yên tâm, hoa hoa phải chịu tội. Ở hai vị nhẫn tâm ba ba dưới sự trợ giúp rốt cuộc thành công lật qua béo thân mình mỗi chỉ lục sâu, vằn vẹo ngông biên khóc biên bò, một đường nước mắt hối thành dòng suối nhỏ, thê thảm bộ dáng quả thực người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Bên này nữ nhân đãi trong chốc lát liền cảm thấy nhàm chán, quyết đoán vứt bỏ chính ra sức vằn vẹo bò sát nhi tử. Hừ tiểu khúc nhi Mỹ Nam Hoàng chờ chung khoái hoạt vui sướng đi rồi. Đương nhiên, đi phía trước còn không quên phái cái tang thi tiểu binh giám sát. Lúc này thiên địa mờ nhạt, trong trải thiên hạ tựa hồ chỉ còn lại có một con lục sâu phỉ cầu cùng một con sừng sững không ngã tang thi binh. Một cao một thấp, một béo một gầy, một lớn một nhỏ. Bóng dáng giao điệp ở ngày mộ chung, phá lệ thê lương. Tĩnh mịch trên đường phố ngay cả lắc lư các tang thi đều nhắm lại miệng không hề răng. Tiên tính chung chỉ có non nớt ra sức hự, hự, cuối cùng đó là một tiếng bi tráng, ngao ô. Xa hoa trang viên, cao quý nữ nhân nhàn nhã mà ngồi ở ra thật ghế trên, hoa hoa mặt Mỹ Nam đem quả nho cẩn thận lột ra huy đến miệng nàng biên. Nàng lười nhác mà hàm hạ, hàm răng khẽ nhúc nhích, trong suốt chất lỏng bạo liệt ở trong miệng, miệng đầy mắt lạnh, lông mi giơ lên, nhìn băng sơn Mỹ Nam trong lòng ngực hoa hoa cười như không cười, Phương Tử Duyên, biết sai rồi sao? Phi Cầu ngây thơ mà mút ngón tay cái, chớp chớp ngoan ngoãn mắt to, hàng mi dài cuốn cuốn. Lúc này hắn đang bị lao ba cởi màu xanh lục khủng long trang phục, thay một thân trắng sữa manh bạo thỏ con trang. Phanh! Nữ vương bàn tay chụp ở trên bàn, sàn nhà đi theo run rẩy, rắn chắc gỗ đặc mặt bàn nổ tung tơ nhện vong vết rách, nói. Á á á, á á á. Phi Cầu thịt mum mút thân thể thượng thịt non đi theo run lên ba cái, há to miệng giải thích. Ba viên răng sữa thượng treo nước miếng, nôn nóng dưới sói chu một giọng nói, nga ô. Nữ vương đại nhân đỡ chán, đã quên thằng nhãi này còn sẽ không nói. Lúc này chuyên nghiệp ngãi ba có tác dụng, cường đại ngự thú, thông thú ngữ. Nữ vương đại nhân nhìn về phía an tĩnh Mỹ hòa thượng, hắn nói cái gì? Về sau cũng không dám nữa. Frank! Mặt bàn lại là thật mạnh một kích, về sau. Còn có về sau. Á á á á. Không về sau, cũng không dám nữa gặm chân. Lúc này mới ngon sao, đều lớn như vậy còn làm như thế ấu trĩ hành động, quả thực kỳ cục. Á á á á, đã biết. Bất quá, xuyến bạch bạch có thể gặm sao. Xuyến phai màu đều không chuẩn. Có điểm tiết tháo cùng cốt khí được không? Á á á á, đó là cái gì, có thể ăn sao? Người muốn ăn. Thấy nữ nhân bỗng nhiên yêu diễm tươi cười, phì cầu run run. Buồn buồn đầu chạy nhanh lay động, phía trên hai chỉ thật dài tuyết trắng thai thỏ đi theo ném tới ném đi, manh phiên tiểu khả ái xem sau lưng băng sơn lào ba thập phần vừa lòng. Hắn mụ mụ không mặc, nhi tử xuyên cũng không tồi. Lãnh khốc Mỹ Nam tử nghiêm túc suy xét muốn hay không nhiều chế tác mấy thân phấn nộn công chô váy, gần nhất thu thu trang từng cái xuyên biến, đổi thành Tây Âu Dương váy cũng không tồi. Đến nỗi rơi tính không hợp gì đó, hoàn toàn bị bỏ qua. Đúng rồi. Bí khí Mỹ Nam bỗng nhiên búng tay một cái, không chút khách khí mà ôm ra băng sơn trong lòng ngực bảo bảo, phóng tới hàng vỉa hè thượng, đi theo ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hắn, nhếch miệng cười đến phong lưu, nhi tử, đặt đi không phải dạy ngươi một chi vũ sao, tới, cho ngươi mỏ mì nhảy nhảy xem. Vũ. Chúng nam kinh ngạc. Thí đại điểm nhi đồ vật cũng sẽ khiêu vũ. Nữ vương đại nhân tỏ vẻ tò mò. Nhiều díp. Phong lưu nam nhân cười hì hì đến. Âm nhạc khởi, trên mặt đất phì cầu bắt đầu có tiết tấu mà xoắn đến xoắn đi, vừa mới vặn vẹo giống chỉ sâu, hiện tại vặn vẹo giống cái tuyết đoàn. Mập mạp tiểu thân thể ra sức mà quay cuồng, thỉnh thoảng còn đặng đặng cẳng chân vẫy vây tiểu cánh tay, ý đồ làm ra các loại yêu cầu cao độ động tác. Âm nhạc thời điểm, dầu mông lên chống nạnh, nỗ lực bày ra ép hình, đáng tiếc hắn dù sao giống nhau dáng người lại như thế nào vặn đều là thẳng. Trên mông lông xù xù một đoàn con thỏ cái đuôi tròn tròn, cùng hắn phấn điêu ngọc xây khuôn mặt nhỏ dường như, màu hồng nhạt miệng đô khởi, hướng tới nữ vương bay cái phong tao mị nhãn. Theo âm nhạc tiếp tục, phi phi móng vuốt bắt đầu kết chính mình trên người quần áo. Đương nhiên, như thế siêu yêu cầu cao độ hắn là không có khả năng hoàn thành, vô lực lôi kéo nửa ngày, chỉ kéo xuống mấy cây lông thỏ. Bên cạnh nhi ngồi xổm phong lưu nam nhân kịp thời đưa lên trợ giúp, lột hắn một thân thỏ ra. Lộ ra củ sen tuyết trắng tiểu thân thể. Phi cầu tiếp tục vui vẻ mà nhảy chính mình múa thoát y rìa. Người một nhà xem cười nước tiểu, không lưu tình chút nào mà châm biếm nhi tử vụ về. Đương nhiên, các nam nhân đều là tương đối hàm xúc cười, càn rỡ chỉ có kia một nữ nhân. Chụp cái bàn che bụng, sợ người khác nhìn không ra tới nàng ở cười nhạo. Ngây ngốc bảo bảo không hiểu mó mí động tác hàng nghĩa, đi theo ha hả ngây ngô cười, nước miếng phi lưu. Một đôi cùng nữ nhân cực kỳ tương tự con ngươi tràn đầy sáng lấp lánh tinh quang. Liệp báo run rẩy ánh sáng ra lông, đối với nữ nhân trợn trắng mắt khinh bỉ. Nhà này bệnh tâm thần, không lấy chính mình nhi tử đương nhi tử, mới một tí xíu vật nhỏ đều bị dưỡng thành cái gì lung tung rối loạn bộ dáng. Muốn nó nói bực này tiểu hoa nhi nên giao cho nó giáo dưỡng, bảo đảm dưỡng chắc nịch như ngưu, không đúng, như báo. Tới rồi cơm chiều thời gian. Đói bụng một ngày tiểu gia hỏa ngao ngao thẳng tê ơ. Chân trượt thân mình bò đến nữ vương bên chân, lôi kéo ống quần hướng lên trên cọ. Mama, mama. Liền đói đều sẽ không nói, ngu ngốc. Ác độc nữ nhân lại bắt đầu độc miệng, lại là duỗi tay bế lên bảo bảo ôm ở trong ngực. Đối thượng hắn cùng chính mình cực kỳ tương tự con người, không khỏi mềm lòng hôn hôn tiểu gia hỏa cái chán. Cuốn cuốn lông mi hưởng thụ mà nheo lại, chảy nước miếng miệng mama, mama không ngừng. Nữ nhân ôm ấp trẻ con hôn môi mỹ lệ cảnh tượng xem ngây ngốc các nam nhân, bọn họ mỉm cười nhìn trước mắt hạnh phúc cảnh tượng. Thất thần làm gì, còn không đi năng sữa bột. Hờn dỗi tư sắc phong tình vạn trùng, các nam nhân cuống quýt gật đầu đáp chạy nhanh chạy về phía phòng bếp, lại là một trận gà bay chó sủa. Dùng gần một tháng thời gian, đại gia rốt cuộc mơ hồ thấy thiên long cơ mà kiến trúc đàn bóng dáng. Tới rồi, tới rồi. Tôn Hạo Dương rốt cuộc nghiên thiếu. Lập tức che giấu không được kích động lớn tiếng kêu lên. Những người khác nhóm cũng mặt lộ vẻ vui sướng, liền từ trước đến nay bất động thanh sắc Tưởng Lệ Nguyệt trên mặt cũng sáng ngời không ít. Phượng Kiện Y Lì ngơ ngác nhìn to như vậy kiến trúc đàn. Rất quen thuộc địa phương, chẳng lẽ ngươi về đến nhà ngu ngốc? Trong đầu truyền đến không chút nào che giấu khinh thường thanh, thanh âm kia cùng chính hắn không còn hai dạng. Chẳng qua châm chọc lại sắc bén khẩu khí cùng bình thường ngoan ngoãn Phượng Kiện Y Y một chút không giống nhau mà thôi. Ta về đến nhà sao? Hắn hoảng loạn không thôi, lông mi run rẩy, giống đầu không biết làm sao nài con. Về đến nhà không phải đại biểu phải rời khỏi nàng sao? Không. Hắn đừng rời khỏi xinh đẹp tỷ tỷ. Nho đen lượng đại đại mắt hạnh nhìn thiên long cơ mang lên tràn đầy mâu thuẫn cùng kháng cự, không cần đi vào. Không cần về nhà. Ngươi ngốc ca ngươi. Ngươi trang người câm không nói ai biết ngươi về đến nhà. Mặt âm u Phượng Kiện Y há mồm liền mắng, hắn còn ghi hận lần trước không có chiếm đủ tiện nghi liền bị hắn mạnh mẽ áp chế trở về. Đối, đối Nga. Ngây ngốc mà trước mắt, tiểu gia hỏa lâm vào trầm tư. Hắn không nói, xinh đẹp tỉ tỉ không biết hắn về đến nhà. Nghĩ đến đây hắn vui vẻ mà nhếch miệng, sán lạn bạch nha ánh sáng, ngọt ngào hoảng mù liền can nam hải nhi mắt. Kinh thành thiên long cơ mà. Là cả nước người vô cùng hướng tới địa phương. Chỉ cần có thể ở lại tiến vào, an toàn hoàn toàn có thể được đến bảo đảm, cả nước phòng ngự nhất kiên cố địa phương, mỗi người đều tức tiêm đầu muốn chen vào tới. Ra đi ô trung tiến vào Thiên Long Cơ mà cũng không khó khăn, ít nhất so với lúc trước tiến vào sông nhỏ thôn căn cứ đơn giản nhiều. Sông nhỏ thôn căn cứ lương thực cất giữ không đủ, không dám chiêu tiến quá nhiều người, nhưng là Thiên Long Cơ mà không giống nhau. Vô số cường giả tung hành, nếu là liền cơ bản nhất lương thực đều không có chẳng phải là quá buồn cười. Khổng lồ Thiên Long Cơ mà bên trong hệ thống hoàn thiện, hơn nữa vô số thiết kế sư cùng nhà khoa học, đã đem mặt thế sau dị năng lực chờ đồ vật dung nhập càng thêm tiên tiến, siêu hiện đại hóa xây dựng chung. Tỷ như, xây dựng nhà lầu không có nhà xưởng sinh sản quá nhiều máy móc, liền từ lực lượng hệ dị năng giả thay thế khuôn vác, lương thực sinh trưởng thông thả, liền từ một hệ dị năng giả dục sinh cung lương, hỏa hệ dị năng giả gia nhập sắt thép hợp kim rèn, thủy hệ dị năng giả tham dự tới cùng với nhân loại hàng ngày yêu cầu. Hiện tại căn cứ chung đã khai phá ra tân nguồn năng lượng, chính là tinh hạch chung năng lượng. Nó đang ở dần dần thay thế điện lực sử dụng, trở thành cung ứng căn cứ vận chuyển tân nguồn năng lượng. Bất quá bởi vì đẳng cấp cao tinh hạch khan hiếm duyên cớ, vẫn chưa phổ cập sử dụng. Không chỉ là ở sinh hoạt công nghiệp phương diện, còn bao gồm quân sự. Nhà khoa học nghiên cứu ra tới dùng tinh hạch nguồn năng lượng chế tác laser pháo, uy lực ngoài dự đoán kinh người. Nếu Trần Quân Nghi kiến thức quá, nhất định sẽ kinh ngạc. Cùng nàng biến hình súng ngắm có hiệu quả như nhau chi diệu, thậm chí có thể nói tương tự. Nhưng là chế tác thượng sẽ không lại nàng như vậy hoàn mỹ thôi. Rốt cuộc mới nghiên cứu phát minh ra tới cùng đã thăng cấp thật nhiều đại từ chất thượng có phi thường đại khác nhau. Nói ngắn lại, đầu độ Thiên Long Cơ mà, đại biểu toàn bộ quốc gia đứng đầu. Nó cường đại, tắc quốc gia tương lai tiền cảnh liền rộng lớn. Tới gần Thiên Long Cơ mà, có thể thiết thực cảm nhận được đại căn cứ chính là cùng tiểu căn cứ không giống nhau, quang từ rộng rãi khí thế liền không có biện pháp so sánh. Sông nhỏ thôn căn cứ nhiều lắm bất quá là đem một thôn trang và chung quanh 5.000 nhiều mẹ cải tạo, mà Thiên Long Cơ mà lại là đem toàn bộ thành thị đều chế tạo kín mít. Đã từng cất chứa thượng trăm vạn dân cư thành thị, chỉ là dọn dẹp vô số tang thi phải tốn phí sức lực liền đủ khủng bố, huống chi sau lại căn cứ thật mạnh phòng hộ tưởng chờ an toàn bố trí. Cùng với bên trong khôi phục công tác xây dựng, ngẫm lại đều là thiên phương dạ đàm, chính là nó cố tình chính là hiện thực. Lệnh người kính ngưỡng, kinh sợ, sinh ra đầy ngập dung cảm cường đại nhất căn cứ, đầu độ Thiên Long Cơ mà, lúc này liền đổ sộ sừng sững ở mọi người trước mắt. Thiên Long Cơ mà, Tường Lệ Nguyệt nhìn kia giống như vương giả to lớn thành thị, toàn thân máu đều ở sôi trào, ở thiêu đốt. Kiếp trước nàng chỉ là một cái bừa bãi vô danh con kiến. Nàng sở dĩ nhận thức Trần Quân Nghi cũng bất quá là bởi vì đã từng may mắn ở cường giả khen ngợi sẽ thượng xa xa chiêm ngưỡng. Khi đó nàng là nào đó cường giả tình nhân trí nhất, tuy rằng vị kia cường giả địa vị cũng không cao, không màng cũng đủ tham gia Thiên Long Cơ mà đẳng cấp cao dị năng giả bên trong khen ngợi sẽ. Phương Kiếu Ca, Minh Tịch, Tần Minh Hạo bọn người là nàng kiếp trước đi theo vị kia cường giả tham dự các loại hội nghị nhận thức. Đương nhiên, nàng nhận thức bọn họ. Bọn họ không quen biết nàng. Nay một đời, nàng tuyệt đối sẽ không ở không có tiếng tăm gì, liền cuối cùng chết ở cái nào góc đều không có người biết, nàng sẽ mượn dùng Trần Quân Nghi lực lượng, đi bước một đi lên cao phòng, đem những cái đó đã từng hãm hại nàng mọi người hết thảy đạp lên dưới chân. Lúc này đúng là buổi trưa, vào đông ấm dương phá vỡ tầng tầng rắn chắc mây trắng, từ vạn trượng trời cao tới xuống mênh mông quần quận quang huy, cấp toàn bộ khổng lồ thành thị mạ lên mỹ lệ huy hoàng kim sắc. Nó liền an tĩnh sừng sững, thần thánh, trang nghiêm, uy không thể xâm. Bên trong vô số kiến trúc đàn thẳng cắm tận trời, phảng phất liền tối cao chỗ mây trắng đều giơ tay có thể với tới. Hùng sư cao ngạo không ai bị nổi, chưa hiển thuộc về nó mênh mông khí thế. Giận dữ tận trời, lại giận hắn mà. So sánh với dưới, thành thị ngoại các tang thi có vẻ bé nhỏ không đáng kể cực kỳ, chỉ sợ tới cái thượng vạn tang thi vây thành đều không phải vấn đề đi. Quả nhiên không hổ là cả nước trung tâm, quang khí thế liền không giống nhau. Trần Quân Nghi cảm khái nói. Nàng, sắp tiến vào cường đại nhất căn cứ, nàng hoài kiến công lập nghiệp tâm, thế tất chế tạo thuộc về nàng quang huy thời đại, mà chết cứu mục đích là vì, tìm được hắn. Không có người biết cái này nhìn qua bất quá 18 tuổi, vừa mới thành niên ở rất nhiều người trong mắt vẫn là hài tử người, sẽ làm ra một cái người khác tưởng cũng không dám tưởng điên cuồng quyết định. Rất nhiều năm lúc sau, Trần Quân Nghi lại nhớ lại đảm đương sơ ánh mắt đầu tiên thấy Thiên Long Cơ mà, lần đầu tiên bị cường đại căn cứ uy hiếp chấn động thời điểm, nàng như cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình, thuận tiện vì lúc trước tuổi còn trẻ chính mình liền dám nghịch thiên càn rỡ quyết định, tự hào. Không có hùng tâm, liền không có tương lai. Thiên Long Cơ mà, ta tới mục đích, chính là chinh phục ngươi. Mỗi ngày hướng tới Thiên Long Cơ mà hội tụ người nhưng xa xa không ngừng bọn họ một đội, từ bốn phương tám hướng tiến đến người cuối cùng đều tụ tập đến này một cái trên đường, kinh ngạc cảm thán căn cứ phong thái, vì chính mình tương lai an tâm. Lớn lớn bé bé chiếc xe chạy, Trần Quân Nghi bọn họ màu xám mini bus cũng không thu hút. Thiên Long Cơ mà bên ngoài 100 mét trong phạm vi mỗi ngày đều có đúng giờ căn cứ thành viên dọn dẹp tang thi, cho nên bọn họ gặp được tang thi cũng không nhiều. Hùng chi đại gia có nhiều người như vậy, linh tinh các tang thi đều bị tới người nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Bọn họ nhiều ít mang theo khoe khoang ý tứ, ở chung quanh người hâm mộ sùng kính trong ánh mắt quang vinh kiêu ngạo mà đi tới. So sánh với dưới, Trần Quân Nghi bọn họ điệu thấp nhiều. Trần Quân Nghi ước chừng cảm thụ một chút, phát hiện trong đó rất nhiều đều là một bậc cao cấp hoặc là nhị cấp cường giả, thậm chí còn có hiếm thấy nhị cấp trung cao giai. Quả nhiên tàng long ngọa hổ. Nàng tấm tắc khen ngợi. Bất luận đến cái nào căn cứ, kiểm tra sức khỏe là không thể tránh khỏi, vì phòng ngừa bên trong tang thi dị biến, kiểm tra sức khỏe thường thường phi thường nghiêm khắc. Thiên Long Cơ mà chọn dùng kiểm tra sức khỏe phương thức hiển nhiên so nho nhỏ sông nhỏ thôn căn cứ cao minh không biết nhiều ít lần. Từ nhà khoa học mới nhất nghiên cứu phát minh máu kiểm tra đo lường phương pháp, chẳng những tỉnh khi bất việc, hơn nữa chuẩn xác độ cao. Mỗi một cái tiến vào căn cứ người đều phải đến chuyên môn phòng tiến hành tiêu độc rút máu, rút ra máu sẽ đương trường để vào dụng cụ tiến hành kiểm tra đo lường. Đó là chuyên môn kiểm nghiệm TV rút một khoảng tiểu mới dụng cụ. Chỉ cần dụng cụ phát hiện trong máu tê vi rút hàm lượng vượt qua bình thường bạch cầu thủ vệ chống cự độ thời điểm, liền sẽ phát ra bén nhọn cảnh báo. Bởi vì này đại biểu người kia đã cảm nhiễm tê vi rút, đến nỗi sẽ dị biến tang thi vẫn là sẽ tiến hóa thành dị năng giả, tất phải tiến hành càng thêm nghiêm mật bình chắc. Người bình thường thông qua phía trước mặt sau tự nhiên liền không cần. Hơn nữa kiểm nghiệm còn phân mới gia nhập nhân sĩ cùng đã là Thiên Long Cơ mà nhân sĩ hai cái bất đồng khu vị. Người sau có thân phận tạp đánh dấu, người trước yêu cầu xử lý một loạt thân phận chứng minh mới có thể ở căn cứ sinh tồn đi xuống. Trần Quân Nghi hiện tại bắt đầu có chút lo lắng, nàng lúc trước khiêng quá tê virus, cậu tử có rất lớn công lao. Nàng cùng thuần túy dựa vào tự thân tiến hóa ra dị năng lực người bất đồng, không biết ở trong thân thể máu có hay không lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Từ trước đến nay đều là dân cơ bạc, nàng không ngại lại đánh cuộc một phen. Xếp hàng đến phiên Trần Quân Nghi thời điểm, nàng tùy ý chuyên nghiệp nhân viên rút máu, làm cho nàng mặt kiểm tra đo lường. Đinh, chưa phát hiện dị thường, quá quan. Thỉnh đăng ký ngài kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Điện tử máy móc nữ âm làm Trần Quân Nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng dựa theo chuyên nghiệp nhân viên chỉ đạo điền bảng biểu. Tên họ, Trần Quân Nghi. Giới tính, nữ. Tuổi, 18. Sinh ra ngày. 1997 năm 9 nguyệt 27 ngày. Có không dị năng lực? Có. Dị năng lực loại hình, Trần Quân Nghi nhìn đông đảo câu tuyển khoanh tròn, có kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng không gian tinh thần lực tốc độ lực lượng thị giác khíu giác thính lực. Phía dưới còn có một loạt không cách, hiển nhiên là làm lựa chọn thượng không có dị năng lực giả chính mình điền. Tưởng thật đúng là chu toàn. Trần Quân Nghi nghĩ nghĩ, ở phong hệ cùng tinh thần lực mặt trên đều vẽ câu. Tuy nói có một tú vu lâm, phong tất tồi chi nói, nhưng là dấu rốt cũng muốn phân trường hợp. Ở nặc đại trong căn cứ, muốn trở nên nổi bật liền phải đầy đủ triển lãm chính ngươi tác dụng. Huống hồ nàng Trần Quân Nghi cuối cùng mục đích chính là chinh phục, trong lúc không thể tránh né muốn mượn sức đông đảo người mượn dùng bọn họ lực lượng, nếu nàng tự thân chỉ là một cái phổ phổ thông thông không có bất luận cái gì xuất sắc bình phàm người, lại dựa vào cái gì làm cho bọn họ cùng chính mình kết minh. Điền xong lúc sau. Người nọ công thức hóa mà tiếp nhận đơn tử đưa vào điện tử dụng cụ, điện tử dụng cụ đem đã già quét đến Trần Quân Nghi mặt bộ bộ dạng cùng vân tay đóng dấu đến đơn tử thượng, hơn nữa tự động ở máy tính trung phục chế chứa được. Làm công nhân viên lơ đãng quét liếc mắt một cái, mí mắt nhảy dựng, song hệ dị năng giả. Hắn mắt lộ ra kinh ngạc nhìn Trần Quân Nghi, tốt lắm che giấu ở chính mình giật mình, nói chuyện không khỏi mang theo vài phần cung kính, thỉnh ngài với 3 ngày sau đến công chỗ linh thân phận tạp. Trần Quân Nghi gật gật đầu, cảm ơn. Liền rời đi làm hạ một người xử lý. Hạ Mai tuyển một hệ, Ôn Nhược Quân chỉ lựa chọn một cái băng hệ, cũng không có bại lộ nàng cũng là song hệ dị năng giả sự thật. Đây là Trần Quân Nghi trước tiên công đạo, tóm lại vẫn là phải có chút che giấu át chủ bài không phải. Minh tịch điền ngự thú, tinh thần lực không có câu tuyển. Bất quá xử lý nữ nhân nhìn chằm chằm hắn mặt xem kinh diệm ánh mắt lại làm Trần Quân Nghi thập phần khó chịu. Đến phiên Tần Minh Hạo thời điểm, Trần Quân Nghi còn cố ý đứng ở hắn bên người xem hắn như thế nào điền. Tuổi, 22. Sinh ra ngày, 1993 năm 5 nguyệt 14 ngày. 22 tuổi. Trần Quân Nghi bĩu môi, nàng nhưng không có quên lúc trước cẩu tử kiểm tra đo lường nói hắn cốt, linh hơn 1.000 năm, chính hắn ở phá miếu thời điểm cũng nói hắn đợi mấy ngàn năm. Hiện tại còn điền cái gì 22, không phải nói rõ trang nộn sao. Muốn thật là điền cái ngàn năm, phòng trưng sẽ bị người khác đương bệnh tâm thần đi. Nàng lung tung nghĩ, thấy hắn ở có gì năng lực cắn câu tuyển, chạy nhanh thỏ lại gần xem. Gia hỏa này từ trước đến nay thần thần bí bí, Trần Quân Nghi thật sự nhìn không ra tới hắn dị năng lực rốt cuộc là cái gì, chính hắn cũng chưa từng có nói qua. Người được trên người nàng quen thuộc hơi thở, Tần Minh Hạo bất đắc dĩ cười cười, ngẩng đầu, quả nhiên thấy nàng khuôn mặt nhỏ tò mò mà căng thẳng thò qua tới, đáng yêu tiểu bộ dáng thẳng chọc hắn trái tim, làm hắn tay ngứa nhịn không được ninh nàng phấn nộn mặt. Mau viết ta. Hắn không nóng nảy Trần Quân Nghi xem đều sốt ruột, thúc giục đến. Lắc đầu, đối cái này hái sát tiểu yêu tinh nói gì nghe nấy, lập tức không hề dừng lại hạ bút. Dị năng lực loại hình, phong. Thỉnh tiên sinh 3 ngày lúc sau đến công chỗ linh thân phận tạp. Thẳng đến hắn lộng chơi Trần Quân Nghi vẫn là ngốc lăng, há to miệng, phong. Nàng đệ thấp giọng nói, hù ai đâu ngươi, ta thấy thế nào không ra ngươi dị năng giả là phong. Tần Minh Hạo rốt cuộc nhịn không được xoa bóp nàng mặt, sùng nịch, chỉ cần người khác tin tưởng liền thành. Cũng không phải ngươi trên giấy câu tuyển dị năng giả ngươi chính là dị năng giả, còn muốn tới dị năng giả công hội tiến hành bình chắc, tiến thêm một bước bình định dị năng lực thuộc tính cùng cấp bậc. Theo Trần Quân Nghi bọn họ tới 3 cái thiếu niên điền đều là không dị năng lực, nhìn những người này một đám điền trên cơ bản đều là dị năng giả, mấy người che giấu không được khiếp sợ. Trên đường tới thời điểm căn bản không có đem gặp qua bất luận kẻ nào ra tay, bởi vì vô luận bọn họ xe chạy đến địa phương nào. Tang thi vĩnh viễn đều ở 3 mét ở ngoài gần không được thân. Từ lúc bắt đầu kinh hãi đến sau lại thói quen, bọn họ căn bản không biết cụ thể là cái nào người ra tay. Cho tới bây giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này cường đại tiểu đội mỗi người cơ hồ đều là tôn quý dị năng giả. Dị năng giả hy hữu là trên đời đều biết, nhưng bọn họ một cái nho nhỏ đội ngũ cư nhiên cơ hồ mỗi người đều là dị năng giả, có thể thấy được chấn động trình độ. Bọn họ xe có thể trực tiếp bán cho căn cứ. Đổi thành lương thực hoặc là tinh hoạch, cũng có thể chính mình lưu lại sử dụng, Trần Quân Nghi bọn họ không chút do dự lựa chọn bán đi. Cái kia phá xe thật sự không có gì tác dụng, lại đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ có thể thuê xe sử dụng. Tiến vào Thiên Long Cơ mà cũng không phải không có điều kiện, muốn nộp lên trên nhất định lượng đồ ăn mới có thể tiến vào. Không có đồ ăn liền nộp lên trên tinh hoạch, dù sao sẽ không làm ngươi bạch bạch tiến vào. Trần Quân Nghi tiến vào thời điểm liền tận mắt nhìn thấy nào đó đội ngũ chung ôm hài tử nữ nhân không có tinh hạch cùng đồ ăn, cự tuyệt tiến vào hiện tượng. Nữ nhân khóc tê tâm liệt phế, nhưng là chung quanh không ai trợ giúp nàng. Trần Quân Nghi cũng sẽ không. Khổng lồ căn cứ vận chuyển yêu cầu rất nhiều đồ vật, tổng không thể tùy ý tiếp thu đi. Ngay cả quốc gia còn muốn nộp thuế chống đỡ vận chuyển đâu. Huống chi, Thiên Long Cơ mà muốn giao nộp thật sự không nhiều lắm. So rất nhiều tiểu căn cứ đều phải tiện nghi rất nhiều, không có người cho rằng không hợp lý. Liên ở nữ nhân tuyệt vọng thời điểm, nam tử ôn nhuận thanh âm vang lên, ta thế nàng đem tinh hạch ra. Nhún nhún vai, Trần Quân Nghi liền biết sẽ là cái dạng này. Xem người nọ, thon dài thân thể, xoáy khí khuôn mặt, ưu nhã quý tộc khí chất, ôn nhuận như ngọc, lanh lảnh như tinh, không phải bọn họ giáo thảo xoáy ca lại là ai. Có người làm việc thiện đương nhiên là chuyện tốt. Trên thế giới người lương thiện thật sự mau diệt sạch. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Nữ nhân kích động đầy mặt nước mắt, không biết như thế nào biểu đạt, chỉ có thể ôm hải tử liên tiếp không lưng. Không cần khách khí. Phương Khiếu ca ôn hòa cười cười, móc ra trong túi chocolate đưa cho nhìn qua hơn 2 tuổi tiểu gia hỏa, dù hống, ca ca cho ngươi chocolate. Cảm ơn ca ca. Tiểu hải tử thực hiểu lễ phép. Giòn sinh nói lời cảm tạ liền gấp không chờ nổi xé rách đóng gói giấy. Từ mẫu tử xanh sao vàng vọt bộ dạng thượng xem, hai người tuyệt đối lại thật lâu không ăn đến tốt như vậy đồ vật. Trung quanh người sôi nổi lộ ra ghen ghét mẫu tử ánh mắt, còn có một ít tiểu hài nhi nuốt nước miếng mắt trông mong nhìn trong tay hắn chocolate. Càng nhiều người dùng quái dị ánh mắt nhìn Phương Khiếu Ca, thiện lương người so đại hùng miêu còn quý hiếm. Thở dài, lắc đầu, Trần Quân Nghi phức tạp mà nhìn Phương Khiếu Ca. Chỉ sợ bọn họ những người này trung gian, tâm địa sạch sẽ nhất chính là Phương Khiếu Ca. Minh Tịch không thông thế sự, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn bản chất là cái cực độ lạnh nhạt người. Thần Minh Hạo không cần phải nói. Phượng Kiện Y cái kia tiểu gia hỏa, nhìn ngoan ngoãn, trên thực tế thông minh cực kỳ. Dọc theo đường đi có thấy hắn trợ giúp quá bất luận kẻ nào sao? Không có. Chỉ sợ liền Trần Quân Nghi trợ giúp người đều so với hắn nhiều. Ôn Nhược Quân quỷ xúc tính chất, Hạ Mai cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Tính đến tính đi, thật sự chỉ có Phương Khiếu Ca một người, chỉ có hắn một nhân tài là nhất sạch sẽ, hắn vẫn luôn vẫn duy trì nội tâm kia phân thiện lương, mặc dù là tàn khốc mặt thế đều không có biện pháp tiêu ma nửa phần. Đối mặt hắn, Trần Quân Nghi đột nhiên sinh ra hổ thẹn. Ngay cả Tần Minh Hạo nhìn hắn ánh mắt đều thập phần phức tạp. Phương Khiếu Ca không chê tiểu hài nhi tràn đầy vết bẩn dầu thô dơ tóc, duỗi tay ôn nhu sờ sờ. Nhìn nàng Trần Quân Nghi trong đầu hiện lên hai cái kim quang lấp lánh đại đại chữ, từ, phụ, sắc, tiểu tử này ngày thường đối chính mình đều không có như vậy ôn nhu quá. Yên lặng phun tảo, nàng dưới chân bất động. Phương Khiếu Ca cũng không phải bản nhân, hắn phi thường rõ ràng chính mình cấp tiểu hài nhi chocolate vô cùng có khả năng chân trước đi rồi chân đã bị người khác cướp đi. Cho nên hắn dứt khoát liền chờ tiểu hài nhi ăn xong. Hắn đợi, bất tử điểu tiểu đội người tự nhiên cũng chờ. Đã đến Thiên Long cơ mà, đại gia cũng không cần đuổi thời gian, dứt khoát quan khán bốn phía phong cảnh kiến trúc. Thiên Long cơ mà bên trong như cũ là nguyên lai đầu độ thành thị bộ dáng, chẳng qua ở trong đó gia nhập rất nhiều bảo hộ tính kiến trúc phương tiện. Cùng lúc trước sông nhỏ thôn căn cứ đầy đường đều là rách nát lều trại bất đồng. Sông nhỏ thôn căn cứ hiển nhiên có cũng đủ địa phương cung hộ gia đình cư trú, liền tầng chốt nhất người thường đều có thể đủ phân đến nhà ở. Nhưng là bọn họ nhà ở cũng không phải là một người một gian, mà là rất nhiều người trụ. Chỉ có tôn quý dị năng giả hoặc là đại gia tộc, quân bộ nhân tài có khả năng đạt được chính mình phòng ở, nhà Tây biệt thự linh tinh xa hoa phòng ở. Căn cứ còn có văn bản rõ ràng quy định, mỗi cái dị năng giả có thể có được một gian một mình cư trú nhà ở. Ý theo dị năng lực cao thấp chiều thượng bài. Cùng cái tiểu đội rất nhiều dị năng giả còn có thể cộng đồng lĩnh một đống phòng ở. Nay chỉ là nhằm vào dị năng giả. Ba cái đi theo mà đến Nam Hải Nhi nhóm không ở trong phạm vi. Trần Quân Nghi bọn họ hiện tại phải làm, trước muốn tới dị năng giả công hội chắc dị năng lực, sau đó căn cứ dị năng lực lĩnh chính mình phòng ở. Đăng ký thời điểm mỗi người cần thiết nhiều giao nộp một viên tinh hoạch, dùng để mua sắm căn cứ phải biết điều lệ. Cửa có chuyên môn các loại bán căn cứ lữ hành hướng dẫn thư, còn có vô số tranh nhau khủng sau giới thiệu chính mình vì bọn họ dẫn đường hướng dẫn người. Nhìn trước mắt một màn, yên lặng đi theo mọi người phía sau Trình Lộ Phỉ hốc mắt ướt át. Quen thuộc cảnh tượng làm nàng nhớ tới lúc trước ở sông nhỏ thôn căn cứ thời điểm, ngay lúc đó chính mình uy phong bát diện, vẫn là tôn quý dị năng giả, mà hiện tại đâu? Dị năng lực bị phế, khuôn mặt bị hủy. Ngay cả giọng nói cũng hỏng rồi cơ hồ không thể phát ra tiếng, liền tính miễn cưỡng nói chuyện cũng là kim loại cọ sát khó nghe nghẹn ngào. Đối với từ trước đến nay ái đẹp như mệnh Trình Lộ Phỉ tới nói, này không khác lớn nhất đả kích. Chính là nàng có thể làm sao bây giờ? Lúc trước nàng chính là quá ngây thơ rồi, nàng không nên trêu chọc Trần Quân Nghi cái kia ma quỷ. Không sai, nàng chính là ma quỷ. Không hơn không kém, không có nhân tính ma quỷ. Thậm chí còn hiện tại Trình Lộ Phỉ gần nhìn đến Trần Quân Nghi bóng dáng, nghe thấy nàng thanh âm toàn thân đều nhịn không được run run. Di chứng, tuyệt đối là di chứng, nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Rõ ràng biết, chính là nàng một chút biện pháp đều không có. Trình Lộ Phỉ hiện tại hối hận nhất sự tình chính là lúc trước tang thi vây thành thời điểm, không có thể đem Trần Quân Nghi sau lưng đánh lén giết chết lại đẩy hạ tường thành. Nàng nhất hối hận chính là, không nên chọc phải Trần Quân Nghi người này. Nếu lúc trước ở trong trường học không có gặp gỡ Trần Quân Nghi, không nghĩ tới muốn tính kế nàng, có phải hay không liền sẽ không có hôm nay? Nàng có phải hay không vẫn là trước sau như một kiêu ngạo, trước sau như một hưởng thụ chúng tinh phùng nguyện? Suy nghĩ muôn vàn, trong lòng mọi cách hụt hẫng, khó chịu hết sức. Ba cái Nam Hải Nhi cùng bọn họ này nhóm người ở chung hơn 10 ngày, hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra vài thứ, đối nói mỗi người tính cách đại khái có vài phần hiểu biết. tò mò nhất đương thuộc xe mặt sau cùng cái kia đầy mặt vết thương nữ nhân. Trên mặt nàng vết thương thật sự thảm không nỡ nhìn, da chóc thịt bong mơ hồ có thể thấy quay ra tới phấn hồng màu da, có thể rõ ràng nhìn ra tới là tân thương. Bởi vì không có dược vật băng bó, liền như vậy lỏa lộ ở mọi người mí mắt ngầm. Nàng trầm mặc cực kỳ, ngẫu nhiên nói một hai câu lời nói liền bại lộ ra nghẹn ngào khó nghe giọng nói. Nói thật, lần đầu tiên thấy như vậy cá nhân thực sự dọa bọn họ một cú sốc. Cứ việc ở TV thượng gặp qua rất nhiều bị người hủy dung nữ hài nhi ảnh chụp, nhưng là ở trong hiện thực còn chưa từng có gặp phải. Thình lình gặp gỡ một cái, lực rung động độ cũng không phải là ngoài miệng nói, tâm can đều run rẩy. Mặc dù hơn 10 ngày ở chung, bọn họ như cũ không có cách nào thích ứng. Hơn nữa người kia từ trước đến nay trầm mặc, tựa như không chớp mắt cục đá, ba cái tuổi trẻ khí tráng nam hài nhi nhóm liền theo bản năng bỏ qua nàng tồn tại. Vẫn là nhiều nhìn xem Trần Quân Nghi đi, mỹ nữ tổng so xấu nữ đẹp mắt nhiều. Ở chung thời gian dài, bọn họ một phát giác, Trần Quân Nghi bình thường tính cách thực hảo, biếng nhác thường thường đùa giỡn ai hai câu, không cẩn thận phạm sai lầm nàng cũng sẽ không trách cứ, chỉ cần không phải cái gì đại sự. Đối với mặt thế chung mãnh liệt thân phận tôn ti cấp bậc chênh lệch tới nói, nàng tuyệt đối là cái đại thiện nhân. Không lay động cái giá không làm bộ làm tịch, như vậy hảo tính tình tùy tính cường giả bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy, không khỏi đối chính mình có thể gặp được nàng hưng phấn không thôi, đồng thời trong lòng đối nàng càng thêm kính sợ. Trần Quân Nghi ở bốn phía tùy ý vọng, phát hiện lui tới người trên cơ bản đều đầy người sát khí, dùng tương đối văn nghệ từ tới nói, chính là khí độ bất phàm. Quả nhiên đại địa phương liền nhân vật đều không giống nhau. Tùy tay điểm một cái tiểu hài nhi làm hắn dẫn đường, khác hướng dẫn người nhìn chỉ có thể hậm hực rời đi. Tiểu hài nhi một bên cho bọn hắn giải thích hiện tại căn cứ hiện trạng, một bên dẫn dắt bọn họ đến dị năng giả công hội đo lường dị năng lực. Mỗi người đều cẩn thận lắng nghe hắn giới thiệu, từ trung gian biết rất nhiều về thiên long cơ mà hiện trạng sự tình. Thiên long cơ mà phân bất đồng khu vực tầng, các khu vực tầng cấp bậc bất đồng. Lớn nhất khối vẫn là hai cái, bình thường người nghèo, dị năng giả hoặc là người giàu có. Hiện tại thế giới không phải mà thế trước, có tiền liền trang bức đến không được, ở cường đại dị năng giả trong mắt, có lẽ bọn họ liền cái giấm đều không phải. Dị năng giả tôn quý chân thật đáng tin, đó là lại có tiền thấy dị năng giả cũng đến lễ nhượng ba phần, làm không hảo mạng nhỏ ném cũng chưa người để ý tới. Trên đường, bọn họ xem người khác, cũng có rất nhiều người xem bọn họ. Chủ yếu là giống bọn họ như vậy tuấn nam mỹ nữ bài bài chạm đoàn đội quá ít, đừng nói là mạt thế, chính là mạt thế trước cũng không nhiều lắm thấy, tự nhiên hiếm lạ. Hào xoay khí hòa thượng. Nữ nhân nhỏ giọng thét trói thai. Minh tịch lớn lên đích xác yêu nghiệt, kinh tâm động phách mỹ không phải bất luận kẻ nào đều có thể hôn lại. Cái kia ôn nhu xoay ca đẹp nhất. Si mê ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương giáo thảo, Trần Quân Nghi hoài nghi các nàng chảy nước dãi đều phải chảy ra. Quả nhiên a, có người địa phương liền có hoa si. Vẫn là cái kia xoái, khốc khốc khí chất nam, quá hợp ăn uống. Nàng nhạy bén thính lực tương lai lui tới hướng mọi người nhỏ giọng thét trói thai nghe rành mạch, tấm tắc than hai tiếng, kiêu ngạo mà giơ lên đầu, làm Mỹ Nam hoàn hầu trung mộ nữ tỏ vẻ thập phần túm. Xem đi, nhiều như vậy xoái ca còn không phải chỉ có thể xem không thể ăn. Tức phụ nhi, bọn họ luôn nhìn chằm chằm ngươi xem, khẳng định ý đồ gây rối. Ngươi ngàn vạn không cần bị mê hoặc. Bên hai truyền đến hòa thượng nhỏ giọng nói thầm, mang theo bất mãn cùng cảnh giác, bao che cho con dường như không cho phép một đỉnh điểm nguy cơ xuất hiện. Trẻ con thuần tịnh con ngươi cảnh giác mà qua lại càn quét, mặc kệ nam nữ chỉ cần xem nhà hắn tức phụ nhi đều phải phòng bị. Tần Minh sắc mặt tốt trầm muốn chết, từng đạo sắc mê mê nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi tầm mắt làm hắn vô cùng phẫn nộ, mãnh liệt nhịn xuống giết người cùng xúc động, cường đại uy áp phóng thích. Mọi người sôi nổi hoảng sợ mà cúi đầu. Ngựa xe phồn hoa trên đường cái, một chiếc không chớp mắt xe hơi nhỏ an tĩnh chạy ở trên đường. Trong xe, ghế điều khiển mặt sau nam nhân cung kính đối với bên cạnh người thanh niên nói, thủ trưởng, này đội người không đơn giản, muốn hay không trước tiên mượn sức bọn họ. Người trẻ tuổi phong thanh vân đạm, không mừng không giận, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, thanh âm thuần hậu trầm thấp, ung dung hoa quý, khí độ phi phàm. Trước phái người giám thị một đoạn thời gian. Bọn họ cấp bậc không thấp, giám thị muốn nhiều hơn chú ý, không cần bại lộ. Đúng vậy, nam nhân ứng đến, hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Liên thủ trưởng đều nói cấp bậc không thấp người, tuyệt phi hời hợt hạng người. Liên ở hắn tùy ý đánh giá mọi người thời điểm, bỗng nhiên đi tuốt đằng trước đầu nữ nhân chiều cái này phương hướng liếc mắt một cái. Kia ánh mắt, nhìn như không chút để ý, chính là y hắn nhiều năm tới kinh nghiệm, người nọ khẳng định phát hiện bọn họ. Nam nhân trái tim run rẩy, đối thượng nàng lạnh nhạt đôi mắt cư nhiên tâm sinh khủng hoảng. Mặc dù trung gian còn cách màu đen cửa kính, để ở trên người hắn ánh mắt phảng phất thiên kim cự đỉnh, khổng lồ khí chàng chấn áp dưới hắn như là con kiến không chỗ che giấu, chỉ có thể run run rẩy rẩy hai chân đầy đầu mồ hôi lạnh. Một người, gần ánh mắt liền khủng bố đến loại tình trạng này. Hắn đổ mồ hôi đầm địa, trong lòng phiên khởi sóng to gió lớn. Chỉ có ngắn ngủn vài giây, chính là hắn lại cảm thấy có vài cái thế giới như vậy dài lâu. Rốt cuộc, kim đâm dường như ánh mắt rời đi, hắn vừa mới tùng một hơi, thình lình phát hiện tầm mắt kia dừng ở bên người người thanh niên trên người. Thủ trưởng hắn buột miệng thốt ra, ngữ khí lo lắng. Chờ nói xong mới cảnh giác, chính mình thế nhưng sẽ bởi vì nữ nhân kia mà lo lắng thủ trưởng, có thể thấy được mới vừa rồi kia liếc mắt một cái ở trong lòng hắn để lại bao lớn kinh hoàng. Người thanh niên không nói gì, phong thanh vân đạm hai mắt lẳng lặng cùng người nọ đối diện. Hai mắt đồng, một đôi đạm mạc cao nhã, một đôi lạnh băng quỷ quyệt. Cách cửa kính, nam nhân như cũ có thể cảm nhận được hai bên rằng có khí thế. Trong lúc nhất thời tựa hồ thiên địa chi gian lặng im, trên đường cái sở hữu ồn ào náo động đều biến mất không thấy, đến nỗi hạ hai song cường thế mắt, ai cũng không chịu thoái nhượng một bước. Nam nhân trong đầu đống nhiên nhảy ra ba cái chữ to, vương, thấy, vương. Hắn nhịn không được sườn mặt xem thanh niên. Mi như lợi kiếm, mục tựa xương tuyết, nho nhã trung mang theo thanh lãnh, cao quý ưu nhã, gương mặt kia xoáy đến làm nữ nhân điên cuồng nam nhân ghen ghét. Tống Thiệu Thư, Thiên Long Cơ mà đệ nhất nhậm, cũng là tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn căn cứ trường, Thiên Long Cơ mà mọi người trong lòng thiên thần thần uy tồn tại. Nhìn như dài dòng giằng co, kỳ thật chỉ có ngắn ngủn 2 giây. Trần Quân Nghi làm như không chút để ý quay đầu nhìn xung quanh một chút, lại không chút để ý quay đầu lại, tùy ý động tác người ở bên ngoài xem ra không có bất luận cái gì không thích hợp. Chỉ có đương sự mới biết được, mới vừa rồi, nơi này tiến hành rồi vô khói thuốc súng chiến tranh. Áp xuống trong mắt thâm thúy quang, Trần Quân Nghi như cũ tản mạn mà đi theo phía trước tiểu hài nhi, âm thầm cân nhắc. Trong xe khẳng định không phải bình thường mặt hàng, chỉ sợ bọn họ vừa tiến vào căn cứ đã bị theo dõi. Về sau phải cẩn thận phòng bị. Kỳ thật Trần Quân Nghi cũng không biết, nay chỉ là một cái trùng hợp. Tống Thiệu Thư hôm nay tới bí mật xử lý một việc, ngẫu nhiên gian thấy bọn họ. Hắn người này đôi mắt độc ác, cấp bậc cao thấp lập thấy rốt cuộc, bởi vậy mới có thể đối này người đi đường cảm thấy hứng thú. Không ngờ nữ nhân cũng là lợi hại nhân vật, mảy may không thua cho hắn. Hai người đều thu hồi ánh mắt, cái gì đều không có phát sinh dường như. Xe tiếp tục chạy chính mình, Trần Quân Nghi tiếp tục đi chính mình, không liên quan với nhau. Xe hơi nhỏ chung thực tĩnh, nam nhân đại khí không dám xuyến một ngụm. Sau một lúc lâu, tự phụ ưu nhã thanh niên mới chậm rãi há mồm, tinh xảo cánh môi khép mở, phun ra hai cái êm hai chữ, thú vị. Tới rồi dị năng giả công hội, Ôn Nhược Quân vứt cho tiểu nam hài nhi một khối một bậc tinh hạch, làm không tồi. Tiểu nam hài nhi há to miệng ngơ ngác nhìn trong lòng ngực mỹ lệ tinh hạch, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, mà những người đó đã sớm đi xa. Hắn non nớt trên mặt lệ nóng doanh trọng, thật sâu chiều bọn họ nhất bái, tiểu tâm thu hồi tinh hạch bay nhanh chạy. Dị năng giả công hội không ngừng một cái, bọn họ tới là trong căn cứ số 1 số 2 địa phương. Hoan nghênh quang lâm. Xinh đẹp tiếp khách tiểu thư 90 độ tiêu chuẩn không lưng. Ở chỗ này phục vụ công tác đều là người thường, nhưng là bọn họ tiếp đai chính là tôn quý dị năng giả, nơi nào có là gan dám chậm trễ. Tôn quý các khách nhân, mời theo ta tới. Mấy người vừa mới tiến vào đại sảnh, lập tức có một người dáng người quyến rũ, mỹ diễm động lòng người tuổi thanh xuân nữ lang bước miêu chạy bộ lại đây, thanh thúy thanh âm lục lạc dường như êm hai. Phục vụ thật đúng là chu đáo. Trần Quân Nghi nhìn xem chung quanh, mỗi tiến vào một đội người hoặc là một người, đều lập tức có một vị tuổi thanh xuân nữ lang qua đi dẫn đường, một đường chỉ đạo bọn họ nên làm như thế nào. Nhìn đằng trước mỹ nữ mảnh khảnh eo thon nhỏ cùng kinh người sóng gió mãnh liệt, nàng hơi hổ thẹn mà quét quét chính mình cứng nhắc dáng người. Mỹ nữ A, như thế nào không có mỹ nam đâu. Tiếc nuối mà nghĩ, cho rằng chờ lát nữa nhất định phải cùng chủ quản phản ứng. Thỉnh khách nhân nhóm xếp hàng. Không có gì năng lực các khách nhân thỉnh đến thính phòng chờ đợi. Mỹ nữ tất cung tất kính mà nói xong liền lui xuống. bọn họ bị dẫn dắt xuyên qua đại sảnh cùng hành lang, tiến vào một cái thật lớn nơi sân. Bên trong đã có rất nhiều người, mỗi người đều phi thường an tĩnh, hơn nữa có trật tự mà bảo trì xếp hàng. Trần Quân Nghi bọn họ chạm hảo đội ngũ, từ màn hình lớn chung có thể thấy trước nhất đầu kiểm tra đo lường tình huống. Trắng tinh đá cẩm thạch phô thành mặt đất mảy may không nhiễm, trống trải trên sân trừ bỏ đen nghìn nghịt trường long dường như người, dư lại đều là sạch sẽ tảng lớn chỗ trống địa phương. Trên màn hình lớn biểu hiện ra hàng phía trước ngồi 10 tên nghiêm túc kiểm tra đo lường người, còn có một loạt kiểm tra đo lường dùng công cụ. Trần Quân Nghi cùng những người khác giống nhau giơ lên đầu nhìn màn hình lớn công chính ở kiểm tra đo lường người. Chỉ thấy người nọ trước bắt tay đặt ở một cái dụng cụ thượng, đưa vào chính mình dị năng lực, dụng cụ điện tử máy móc gầm tùy cơ vang lên, thủy hệ. Dụng cụ chung có rất nhiều bất đồng nhan sắc cột sáng, đều là trống không. Chỉ có dị năng lực rót vào thời điểm lắng đọng lại ở tầng chốt nhất các màu nguồn sáng mới có thể bay lên. Nam nhân kiểm tra đo lường thời điểm, màn hình lớn chung rõ ràng biểu hiện màu lam cột sáng lập tức bay lên, ngay sau đó mới vang lên điện tử âm thông báo. Vòng thứ nhất quá quan, chặn lại đến ở giữa hẹp hòi điện tử môn cho đi. Trần Quân Nghi thấy hắn đi vào mặt sau một cái khác khu vực, cái thứ hai màn hình lớn chung triển lãm hắn hiện trạng. Kiểm tra đo lường người làm hắn đương trường biểu diễn. Sau đó lại lần nữa triệu dụng cụ lực dùng hết toàn lực chuyển vận lớn nhất dị năng lực. Nam nhân đầu ngón tay toát ra một pha nước hoa, dùng hết toàn lực đem dị năng lực rót vào dụng cụ chung, điện tử âm lại lần nữa báo bị, thủy hệ, một bậc sơ giai dị năng giả. Chúc mừng ngươi! Kiểm tra đo lường nhân viên cho hắn ban phát thủy hệ một bậc huân trường, cũng làm hắn đăng ký, đưa vào máy tính. Này đó tin tức sẽ trực tiếp đưa vào thân phận tập trung. Đã hiểu. Trần Quân Nghi âm thầm gật đầu. Phía trước người một đám bài quá, rốt cuộc đến phiên nàng. Trên chỗ ngồi ba cái nam hải kích động mà gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn, ở bọn họ trong lòng Trần Quân Nghi chính là cường đại không gì làm không được thần nhân, nho nhỏ dị năng lực kiểm tra đo lường khẳng định sẽ không có cái gì khó khăn. Điều động trong cơ thể hai cổ dị năng lực đưa vào, đại biểu phong hệ màu trắng cột sáng cùng đại biểu tinh thần lực màu tím cột sáng đồng thời dâng lên. Song hệ dị năng giả. Mọi người sôi nổi kinh ngạc. Kiểm tra đo lường người thật sâu nhìn nàng một cái, thấy nàng chỉ là không màng hơn thua, vẻ mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu, lẫn nhau truyền đạt cái ám ý. Qua mặt sau môn, Trần Quân Nghi đến cửa thứ hai. Thỉnh hiện trường triển lãm một chút ngươi dị năng lực. Kiểm tra đo lường người toàn bộ đều là dị năng giả, không cần khiêm tốn. Trần Quân Nghi gật đầu, phất tay một quyển nho nhỏ gió xoay xoay tròn. Mảnh khảnh bàn tay bóp nát, lại mở ra. Hướng tới đạo cụ trên đài đồng cầu vẫy tay, trọng đặt thiên kim đồng cầu bay lên tới, dựa theo tay nàng chỉ quay chung quanh đạo cụ đài chuyển động một vòng lại về tới tại chỗ. Song hệ dị năng giả. Trần Quân Nghi nghe thấy bọn họ nhỏ giọng thảo luận, che giấu không được vui mừng. Kiểm tra đo lường nhân viên đều là tứ đại gia tộc cùng quân bộ trực tiếp xếp vào lại đây người. Bọn họ làm theo ý mình, đều là vì lớn mạnh chính mình một phương thực lực. Thiên Long Cơ mà đang ở xây dựng chung. Còn cần càng rất cường đại dị năng giả gia nhập. Mà đến nguyên, đơn giản chính là này đó tới dị năng giả công hội đăng ký dị năng giả nhóm. Đây là một nhân tài nơi tụ tập, cũng là khai quật cường giả quan trọng địa điểm, không có một phương thế lực sẽ ngây ngốc mà buông tha. Song hệ dị năng giả, tuy rằng không phải chỉ có, cũng là khan hiếm. Thỉnh dùng lớn nhất sức lực ở dụng cụ chung đưa vào người dị năng lực. Kiểm tra đo lường nhân viên nói xong, đốn hạ. Hai loại dị năng lực tách ra đưa vào. Nàng không chút do dự đem chính mình phong hệ dị năng lực đưa vào đi vào. Điện tử âm lập tức vang lên, phong hệ, nhị cấp sơ giai dị năng giả. Nhị cấp. Không ngừng là kiểm tra đo lường nhân viên kinh ngạc, ngay cả bên ngoài người quan sát nhóm đều khiếp sợ. Còn có một cái dị năng lực. Bọn họ ngừng thở, khẩn trương mà nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi động tác. Mặc kệ kế tiếp dị năng lực cấp bậc nhiều ít. Chỉ bằng hiện tại, song hệ dị năng giả trong đó một cái vẫn là nhị cấp liền cũng đủ khiến cho khắp nơi thế lực tranh đoạt. Thời khắc mấu chốt tới rồi, điện tử dụng cụ thanh âm ở mọi người nóng rực trong ánh mắt vang lên. Tinh thần hệ, nhị cấp sơ giai dị năng giả. Điện tử âm lần thứ hai vang lên, chung quanh đã dẫn phát rồi không nhỏ xôn xao. Song hệ dị năng giả vốn là hiếm thấy, huống chi hai loại dị năng lực còn đều là nhị cấp. Thỉnh đăng ký một chút người tin tức. Nơi sân các nơi theo dõi đầu đã sớm đem một màn này truyền đạt cấp các gia tộc cùng quân bộ, khó gặp cường giả lập tức thu được bội số lớn coi trọng. Nếu không bao lâu, nàng liền sẽ đã chịu khắp nơi thế lực mời. Đây là ở đây mọi người ý tưởng, bọn họ hâm mộ lại sùng bái mà nhìn nữ nhân kia, sách than, chuẩn bị đi ra ngoài liền bắt quái một phen khoe ra chính mình thấy đại sự. Không nghĩ tới, ở mọi người thoạt nhìn đã phi thường ghê gớm nhị cấp, cũng không phải nàng chân chính trình độ. Vẫn là câu nói kia, cây cao đón gió, nên giấu rốt thời điểm liền phải tàng. Đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở người khác mí mắt phía dưới, ngày nào đó bị tính kế cũng không có đường lui. Tam cấp dị năng lực, đây là nàng trong tay vương bài. Trần Quân Nghi cấp bậc xong lúc sau, ngồi vào một bên nghỉ ngơi dùng ghế trên. Tự hỏi xong hệ dị năng lực vấn đề. Mỗi một loại dị năng lực đều phải tách ra đưa vào, còn không phải là nói kỳ thật hai loại dị năng lực cấp bậc cũng là tách ra. Nàng trước kia vẫn luôn cho rằng hai loại dị năng lực tân quản dị năng lực bất đồng, cấp bậc là hoàn toàn tương đồng, cái này tăng lên cái kia tự nhiên tùy theo tăng lên, hiện tại xem ra giống như không phải có chuyện như vậy nhi. Hai loại dị năng lực rõ ràng là từng người vận hành từng người, liền lấy Trần Quân Nghi tới nói, mặc dù nói phong hệ dị năng lực bị tu luyện tới rồi nhị cấp, không có tu luyện tinh thần hệ nó liền sẽ vẫn luôn là một bậc hoặc là càng thêm phía dưới. Trần Quân Nghi buồn bực, nàng trước nay đều không có cố tình tu luyện quá tinh thần lực dị năng, mỗi lần tu luyện đều là phong hệ dị năng lực, như vậy vì cái gì tinh thần lực dị năng cũng là nhị cấp. Cậu tử, chuyện gì xảy ra? Hệ thống tự mang cân bằng phụ trợ công năng, trợ giúp ngài đồng thời tăng lên còn thừa dị năng lực. Kia như vậy có phải hay không yêu cầu càng nhiều tinh hạch năng lượng? Đúng vậy, chủ nhân. Nói như vậy song hệ dị năng giả so đơn hệ dị năng giả thăng cấp tốc độ muốn chậm. Đúng vậy, chủ nhân. Nếu song hệ không có đơn hệ hảo, vì cái gì bọn họ còn coi trọng như vậy song hệ dị năng lực? Đều không phải là song hệ không có đơn hệ hảo. Bất đồng dị năng lực ở trong cơ thể có từng người vận hành nguyên, ở đối địa phương công kích thời điểm, nếu một loại dị năng lực phát ra xong, đối một loại khác dị năng lực không tạo thành ảnh hưởng, còn có thể tiếp tục phát ra. Nguyên lai là như thế này. Trách không được coi trọng như vậy, hai loại dị năng lực tiếp sức, khẳng định so một loại dùng hết liền không có biện pháp muốn cao cấp nhiều. Lại nói nếu căn cứ có tâm bồi dưỡng, tinh hoạch không đáng kể chút nào. Trần Quân Nghi lúc này mới tỉnh ngộ, chính mình thành bảo. Trước kia không có coi trọng quá cái gì song hệ đơn hệ, hiện giờ dựa nó giá trị con người phiên bội. Cậu tử nói nàng thập phần cảm thấy hứng thú, tự mang cân bằng phụ trợ công năng. Cứ việc nàng từ trước đến nay cho rằng chính mình hệ thống không đáng tin cậy, cũng không ngại ngại nó còn có vài phần thực học. Ít nhất có thể tiết kiệm rất nhiều tinh hạch, tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, có chỗ lợi tổng so không có mạnh hơn nhiều. Tâm tình thoải mái mà hừ tiểu khúc nhi, cẩn thận vừa nghe như thế nào có chút quen thuộc, lúc này mới phản ứng lại đây bất chính là kiêu hùng thứ đồ kia cả ngày dầm gì sao. Mặt tái rồi, nàng cư nhiên bị một con báo thay đổi một cách vô tri vô giác, mất mặt. Ném quá độ. Tả hữu nhìn, con hảo không có người quen nghe thấy, bằng không nàng ra mặt hướng chỗ nào gác. Làm ra vẻ ngạo kiều con báo bị hạ lệnh đại ở cửa, chiếu nó tính tình hiện tại nhất định phi thường không hài lòng. Không chừng tái kiến Trần Quân Nghi thời điểm còn nghĩ cho nàng chuyển ra điểm nhiễu loạn. Vì phòng ngừa loại này ác liệt hành vi phát sinh, nàng phi thường thiện giải nhân ý thuận tay đem mèo ba tư để lại. Con báo khi dễ mèo ba tư cũng không phải một ngày hai ngày, vì đại chúng làm công hiến, mèo ba tư đồng học can giấc ngàn thu đi. Vô tâm không phổi người nào đó thực mau liền đem chuyện này vứt chi sau đầu, cẩn thận tính toán ngày sau sự tình. Tổng cộng 48 cái theo dõi đầu. Toàn phương vị vô góc chết đem toàn bộ đại sảnh bao phủ trong đó. Đối trên người mãnh liệt nhìn trộm cảm bỏ mặc, nàng phảng phất cùng người khác giống nhau, không có phát hiện những cái đó ẩn nấp cực kỳ mini theo dõi đầu. Nửa rũ đầu, đã cập ngực tóc dài che đậy hơn phân nửa mặt dài, nhìn không ra biểu tình, tự nhiên cũng nhìn không thấy tông hát sắc trong ánh mắt tràn đầy tính kế. Bộc lộ tài năng chỉ là trong kế hoạch bước đầu tiên, hiện tại nàng đã thành công hấp dẫn khắp nơi lực chú ý. Chỉ có thể bước tiếp theo đánh tiến thế lực đoàn, sau đó bắt đầu chậm rãi kiến tạo lực lượng của chính mình. Trần Quân Nghi vừa mới đi vào Thiên Long cơ mà, đối căn cứ không thập phần hiểu biết. Bàng thính đánh thọc sườn được đến vài giờ tin tức cũng bất quá là lưu với mặt ngoài đồ vật, chân chính thế lực phân hóa cùng bí mật, đều bị thế lực đoàn nhóm tàng gắt gao. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng chính mình đem đoạt được tin tức cẩn thận kéo tơ lột kén, sửa sang lại ra một cái rõ ràng tuyến lộ. tứ đại gia tộc cùng quân bộ ngũ phương thế lực cộng đồng cầm giữ Nặc Đại Thiên Long cơ mà, Trần Quân Nghi nếu muốn thực hiện chính mình ở người khác xem ra hoang đường mục tiêu, đầu tiên cần thiết muốn nốt đánh vào trong đó một phương thế lực. Chân đứng hai thuyền khẳng định không thể thực hiện được, làm không hảo hai bên đều không được lực. Có nhân bánh quy là cùng đường thời điểm mới có thể lựa chọn con đường, nàng đã có năng lực lựa chọn, làm gì xà tinh bệnh tự tìm khổ ăn. Ngũ phương thế lực, nàng tuyển quân bộ. Ngón tay vô ý thức mà nhẹ nhàng gõ thiết chế ghế dựa, cực kỳ nhỏ bé động tác rất khó người khác phát hiện. Ở bọn họ xem ra người này chính là ngủ rồi. Cơ trí thợ săn xuất kích phía trước sẽ làm tốt trọn vẹn kế hoạch, kiếm phong đột phá, cần thiết là có lợi nhất xuất khẩu. Tứ đại gia tộc nếu trường kỳ chiếm cư ở thủ đô, chi gian cỏ sắt nhất định không thể thiếu, trường kỳ tích lũy xuống dưới ân oán cũng không cạn. Phía trước thủ đô lớn nhất long đầu là quân bộ, nó áp chế dưới không có một phương có thể xưng bá, cho nên mới sẽ xuất hiện bình tĩnh yên ổn cục diện. Hiện giờ cứ việc thay đổi thế đạo, tình huống vẫn là không sai biệt lắm. Quân bộ liền tính thế lực bị yếu bớt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không có người dám bỏ qua nó tồn tại. Hiện tại chỉ sợ bốn gia có thể bảo trì cân bằng, vẫn là không thể thiếu quân bộ cái này người trung gian điều hòa. Rốt cuộc quân bộ không phải một nhà một cái họ, hắn là hoàn toàn dân chủ tồn tại. Mà trường kỳ đã chịu dân chủ thống trị nhân dân càng thêm không muốn bị một cái gia tộc thống trị, như vậy chẳng phải là về tới trước kia phong kiến vương triều xã hội. Cho nên cứ việc gia tộc thế lực khổng lồ, bọn họ chính là không dám động quân bộ, chỉ có thể bạch bạch đem căn cứ lớn lên vị trí chắp tay nhường người. Quân bộ, gia tộc, cứ như vậy ở vào quỷ dị cân bằng trạng thái. Nhập quân bộ ít nhất không cần lo lắng trong gia tộc cái gọi là con em quý tộc kiềm chế, sẽ càng thêm công bằng. Mà Trần Quân Nghi bọn họ không quyền không thế, quan trọng nhất chính là điểm này. Nàng muốn cấu tứ đồ vật quá nhiều, này đó chỉ là trong đó một bộ phận. Ý tưởng là một chuyện nhi, cụ thể thực thi còn muốn lại thăm tình huống. Hôm nay là tiến vào căn cứ ngày đầu tiên, nàng không cần nóng đội. Vuốt ve trong tay phát dị năng giả huy chương, hai quả. Một quả đại biểu phong hệ, hợp kim điêu đúc uy mãnh gió xoáy, một cái khác tinh thần lực còn lại là thái dương bộ dáng. Bởi vì tinh thần lực quá trừu tượng, chỉ có thể dùng nào đó đổ hình thay thế. Nhàn rỗi nhàm chán lật xem hai trang căn cứ phải biết điều lệ. Mọi người đều kiểm tra đo lường xong, một người dáng người yêu diễm thân xuyên sườn xám mỹ nữ lượn lờ đi tới, tất cung tất kính, tôn quý các khách nhân, mời theo ta tới. Bất tử điểu tiểu đội người đuổi kịp nàng, ba cái nam hải nhi may mắn kiến thức hơn 1000 danh dị năng giả thí nghiệm đồ sộ bộ dáng, đến bây giờ còn đắm chìm ở hâm mộ chung không có lấy lại tinh thần. Đi ra nơi sân, trở lại đại sảnh, lại từ đại sảnh tiến vào một cái khác nơi sân. Thỉnh nhất cấp dị năng giả đứng ở A khu vực, dựa theo bảng hướng dẫn phân biệt đứng ở, thỉnh nhị cấp dị năng giả đứng ở B khu vực, dựa theo bảng hướng dẫn phân biệt đứng ở sơ giai, trung giai, cao giai đội ngũ. Điềm mỹ quảng bá thanh một lần lại một lần không biết mệt mỏi. Mỹ nữ triệu bọn họ hành lễ lúc sau rời đi, mọi người dựa theo chính mình cấp bậc chạm hảo đội ngũ. Không có tam cấp dị năng giả nơi sân, Trần Quân Nghi lập tức chú ý tới điểm này. Nàng không dám bảo đảm chính mình chính là toàn thiên long cơ mà người lợi hại nhất, nhưng là ít nhất ở rất nhiều người phía trên. Thiên hạ to lớn, vĩnh viễn không cần coi khinh bất luận cái gì một người. Nhân ngoại hữu nhân, nói không chừng còn có rất nhiều cùng nàng giống nhau che giấu thực lực cao thủ. Nhìn kỹ rõ ràng, mới phát hiện nguyên lai là phân phòng ở dị năng giả mỗi người đều có thể độc lập có được một gian nhà ở chú ý, là một gian nhà ở, không phải một gian phòng ở. Đang đợi chờ thời điểm, còn thỉnh thoảng có mỹ nữ đẩy toa ăn vì mỗi người miễn phí phát định lượng đồ ăn cùng đồ uống. Không hổ là tôn quý dị năng giả, khô cằn nuốt nước miếng ba người chỉ có thể liếm liếm môi. Bất tử điểu tiểu đội 5 cái dị năng giả là có thể phân đến 5 gian nhà ở, nhưng là bọn họ kiêu hùng cũng là nhị cấp, mèo ba tư là một bậc, trải qua chuyên môn biến dị động vật dị năng lực kiểm tra đo lường qua quan, chia sẻ xuống dưới chính là 7 gian. Trần Quân Nghi quy hoạch một chút, muốn một bộ tứ hợp viện. Bắt được chìa khóa, mỗi người đều thực vui vẻ. Bọn họ rốt cuộc có một cái thuộc về chính mình phòng ở, thuộc về chính mình gia. Người thường lĩnh chỗ ở cùng dị năng giả bất đồng, bọn họ trụ phòng ở cùng công cộng thức đại ký túc xá giống nhau, nhỏ hẹp trong phòng vô số chen chúc ván giường. Thử nghĩ một chút cùng đống lớn người xa lạ về sau tễ ở cùng cái trong phòng, không có bí mật, chịu đựng khó có thể chịu đựng các loại xú vị khò khè nghiến răng. Chỉ là ngẫm lại là có thể làm người nổi điên. Chính là mặt thế sau điều kiện thật sự quá kém, thân là đê tiện người thường, có cái chỗ ở đã là ban ân, ai còn dám vắng giận. Tiểu tâm liền đặt chân mà đều không có. Này đó tình huống dẫn đường tiểu hài nhi cùng bọn họ nói, ba cái nam hài nhi nghe mặt thanh một trận bạch một trận, đầy đầu mồ hôi lạnh, may mắn bọn họ có dị năng cường giả che chở. Bất quá, hiện thực thường thường không có tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Ta đã dựa theo hứa hẹn đem ngươi đưa tới Thiên Long cơ mà, như vậy phân biệt đi. Nàng nhàn nhạt mở miệng, không có chỉ tên nói họ, mọi người đều biết là ai. Hạ Văn Vinh sắc mặt trắng bệnh, dọc theo đường đi hắn lo lắng đề phòng, còn tưởng rằng nàng sẽ thủ hạ lưu tình. Rốt cuộc vẫn là. Tôn Hạo Dương cùng Thẩm Bay Lên sắc mặt cũng đồng dạng khó coi, rốt cuộc ở bên nhau ở chung hơn nửa tháng, mài ra tình cảm tới, đột nhiên muốn tách ra. Bọn họ không có dũng khí cầu tình. Tự thân khó bảo toàn thời điểm, không có dũng khí quản người khác. Hai người cúi đầu không dám nhìn Hạ Văn Vinh mặt, Hạ Văn Vinh thất vọng mà xem bọn hắn, nhìn nhìn lại Trần Quân Nghi lãnh đạm mặt, bài trừ cười khổ, đa tạ ngài đem ta bình an đưa tới nơi này, tái kiến. Dứt lời, xoay người, bước chân có chút lảo đảo, còn non nớt trên mặt mang theo đối tương lai mê mang. Đi thôi. Trần Quân Nghi nhấc chân chiều địa chỉ thượng tứ hợp viện đi. Trên thế giới này, liền cha mẹ đều không thể hộ ngươi cả đời, huống chi bọn họ bất quá là người xa lạ. Dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình, Trần Quân Nghi không thể, cũng sẽ không bảo hộ hắn cả đời. So sánh với dưới, Hạ Văn Vinh vận mệnh so với kia chút không có che chở người cường quá nhiều quá nhiều. Đoàn người vừa đi vừa tò mò mà quan khán bốn phía phong cảnh. Nghĩ vậy chính là trong truyền thuyết Thiên Long cơ mà, cả người liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào kích động vạn phần. Sông nhỏ thôn căn cứ cùng Thiên Long cơ mà hoàn toàn không ở một cấp bậc, không chút nào khoa trương nói, Thiên Long cơ mà là to lớn mênh mông quần quận liên miên núi non, sông nhỏ thôn căn cứ chính là trên mặt đất một cái sâu. Từ nó khổng lồ chiếm địa diện tích, từ cường đại thực lực quân sự, từ trùng trùng thẳng cắm tận trời kiến trúc đàn, từ trên đường náo nhiệt dân cư lưu động, từ mọi người quần áo cùng sắc mặt. Một cái là người giàu có khu, một cái là xóm nghèo. Độc lập sáng lập các thị trường hô to gọi nhỏ thét to giao hàng thanh liên miên không dứt, cùng mặt thế trước chợ bán thức ăn có liều mạng. Không có loa, mọi người liền dùng nguyên thủy giọng nói giống, lui tới đám người thường thường liền có ngẩng đầu đỡ ngực người, nhìn kỹ là có thể phát hiện bọn họ trước ngực hình thức khác nhau huy chương. Dị năng giả. Rất nhiều, giống cải trắng giống nhau dị năng giả. Mà nàng Trần Quân Nghi, nhiều lắm là cái cao cấp cải trắng. Lắc đầu. Nàng cũng chiều thị trường bên trong ngắm liếc mắt một cái. Liền này liếc mắt một cái, liền bị một cái quầy hàng hấp dẫn. Đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ qua, coi một chút nhìn xem nột, một cái đầy đầu là có thể đạt được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, tinh hoạch, vũ khí, đồ ăn, chống lạnh vật tư. Chỉ có ngươi không thể tưởng được không có ngươi chịu không đến tận dụng thời cơ thất không hề tới, qua thôn này không này cửa hàng lặng, mau tới lâu. Người nọ chẳng những thét to còn biến đổi cường điệu thét to, khô cằn nói từ thế nhưng bị hắn sứa nguyện chuyển thú vị, thực mau hấp dẫn một số đông người lực chú ý. Trần Quân Nghi hứng thú bừng bừng thò lại gần quan khán. Thẻ bài kể trên ra giải nhất là 5 viên một bậc tinh hạch, giải nhì là một khẩu súng lục, giải ba là một túi gạo cùng một túi bột mì, mặt sau còn có tứ đẳng thưởng ngũ đẳng thưởng từ từ. Này đó ở Trần Quân Nghi xem ra không có gì đồ vật, những người khác nhưng thèm đến không được. Một cái đầy đầu là có thể đổi nhiều như vậy đồ vật, dù hoặc quá lớn. Mặt thế đồ ăn thiếu đáng thương, bọn họ mắt thèm một đám làm tư tưởng thiên nhân giao chiến. Rốt cuộc có một người cắn răng móc ra bánh quy, bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Mọi người lập tức trừng lớn trong mắt nhìn chằm chằm nhìn, ai ngờ người nọ may mắn chịu trúng giải ba. Hoa! Đám người kêu sợ hãi, một cái đầy đầu làm thay đổi một túi gạo một túi bột mì, quá có lời. Có đi đầu người. Bọn họ một đám cũng đi theo ma trưởng sát quyền lên sân khấu. Nhưng mà lại không có một cái giống mở đầu người như vậy vận khí tốt, không phải chịu đến lần sau nỗ lực chính là chịu đến nhất mặt khen thưởng, nửa khối bánh quy. Hạ Mai khinh thường điểm môi, kẻ lừa đảo. Trần Quân Nghi hết sức vui mừng, thầm nghĩ không thể nói nhân ra kẻ lừa đảo, chỉ có thể nói những người đó vận may bối. Người nọ nếu là gian lận khẳng định trốn không thoát nàng đôi mắt. Nàng như vậy tưởng người khác nhưng không giống nhau. Đặc biệt là những cái đó thua của người, mỗi người khí muốn chết. Bạch bạch chết nửa khối bánh quy, đau đầu muốn chết, nửa khối A. Đều có thể cứu sống một cái mạng người. Hảo ngươi cái kẻ lừa đảo, ngươi chính là cố ý lừa gạt chúng ta đồ ăn. Lập tức có người chửi ầm lên. Kẻ lừa đảo. Đem chúng ta đồ ăn giao ra đây. Giao ra đây. Nam nhân tự nhiên không muốn, các ngươi nói ta là kẻ lừa đảo có cái gì chứng cứ. Rõ ràng chính là các ngươi chính mình vẫn may bối chịu không đến thưởng còn mặt khác ta, có bản lĩnh liền chịu chúng thưởng. Đông đảo người chửi bậy hận không thể dùng nước miếng chết đối hắn, hắn một người ở cuồng phong sóng chiều trung khí thế nhưng thật ra chút nào không thua. Mọi người khí muốn chết lại không dám động thủ, căn cứ văn bản rõ ràng quy định không cho phép động thủ, trừ phi hạ khiêu chiến thư đến sinh tử đài so đấu. Bọn họ đều là không có gì năng lực người thường, nào có cái kia lá gan. Cái này quá có ý tứ, Trần Quân Nghi càng xem nam nhân càng đậu. Một người dám cùng nhân ra nhiều người như vậy đối mắng, còn mắng đúng lý hợp tình, trong mắt đi dạo, nàng cố ý lớn tiếng thét to một câu. Ta tôi rút thăm trúng thưởng. Nữ nhân trong trẻo tiếng nói đem sở hữu ầm ĩ áp xuống, lộn xộn trên đường phố nháy mắt tán tĩnh. Vô số đôi mắt thẳng lăng lăng tỏa định nàng, kinh diễm một lát, thấy nàng ngực đeo phong hệ dị năng lực huy trường, thế nhưng là nhị cấp. Mọi người kinh hãi, chạy nhanh nhắm lại miệng không có một cái dám mở miệng. Mới vừa rồi làm ồn trên đường bỗng nhiên tĩnh mịch, khiến cho càng nhiều qua đường người chú ý. Nam nhân lớn lên miệng, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có dị năng giả chơi. Hắn cấp ra khen thưởng ở tôn quý dị năng giả xem ra thí đều không phải, nguyên nhân chính là vì biết điểm này hắn mới có cậy vô khủng. Ngàn tính vạn tính không có tính đến thực sự có một cái nhàn chứng đau cô nãi nãi càng muốn tìm tra. Đại nhân, ngài này hắn định nọt mà cười, ngữ khí làm khó, mang theo vài phần thử. Có thể đi đương nhiên là tốt nhất. Như thế nào, ta không thể chơi. Trần Quân Nghi cười tủm tỉm. Nam nhân đánh cái dùng mình, liều mạng lắc đầu, nơi nào, ngài tùy ý chơi. Quản gia. Trần Quân Nghi quay đầu lại chiều Phương Khiếu ca nhếch miệng, quản gia là nàng cấp giáo thảo xoáy ca tân lấy ai xưng. Phương Khiếu ca khuôn mặt tuấn tú mặt vô biểu tình. Hai ba thiên bị nàng đổi một hồi danh hiệu đã sớm chết lặng, không nói hai lời từ ba lô móc ra một cái màn thầu. Nam nhân thấy hoảng sợ, không cần, đại nhân ngài tùy tiện chơi, không cần cấp màn thầu. Trần Quân Nghi đem màn thầu đặt ở hắn trong rổ, lười biếng, cười tủm tỉm, quy củ không thể phế. Không biết vì sao, nam nhân tổng cảm thấy nàng cười thật là khủng khiếp, mặc danh bất an lên. Vây xem mọi người đem thị trường con đường này đoạn hoàn toàn phá hỏng. Trong ngoài ba vòng vây quanh, hận không thể tức tiêm đầu trong chiều đầu tễ, liền vì gần gũi xem náo nhiệt. Vị này dị năng giả đại nhân khẳng định là nhàn hoang, cư nhiên hưu tôn hàng quý tới chơi người thường trò chơi. Phải biết rằng tôn quý dị năng giả nhóm đối người thường đều là cực kỳ khinh thường. Rút thăm chúng thưởng rất đơn giản, một cái giấy cứng không trong suốt đại cái dương, phía trên đào rỗng một cái vừa vặn có thể thịnh bàn tay lỗ thủng, bên trong có rất nhiều gấp trụ tờ giấy nhỏ. Mỗi lần chỉ có thể lấy một cái, tỷ lệ tiểu nhân muốn chết. Trước mắt bao người, vị kia lớn lên phi thường xinh đẹp tôn quý dị năng giả đại nhân, nâng lên tay. Lại đây. Tiếp đón đội ngũ cuối cùng trong suốt người dường như trình lộ phỉ. A, không phải rút thăm chúng thường sao? Gọi người làm gì? Mọi người không rõ nguyên do. Bất tử điểu tiểu đội người cũng nghi hoặc. Trình lộ phỉ thuận theo mà đi qua đi, trầm mặc tựa như một khối tử thi. Chờ nàng đi đến phía trước thời điểm, vây xem mọi người tức khắc phát ra mãnh liệt hút không khí. T. Lớn lên cũng quá khiếp người đi. Ta chưa từng có gặp qua Trương Thành bộ dáng này người. Trời ạ, đây là ma quỷ chuyển thế đi, ngươi nhìn xem trên mặt vết sẹo, cùng con rết dường như dây dưa ghê tởm. Ông long long nhỏ giọng hút không khí truyền vào lỗ thai, Trình Lộ Phỉ rũ ở hai sườn tay hung hăng nắm khởi, ngực quặn đau bức bách nàng cơ hồ muốn lớn tiếng nổi điên thét chói thai. Trần Quân Nghi cười lạnh một tiếng, chỉ vào cái dương, rút thăm trúng thưởng. Trình Lộ Phỉ không nói gì duỗi tay tiến trong dương đầu, lấy ra một trường tờ giấy, lại không có mở ra, thẳng đến Trần Quân Nghi mở miệng nàng mới mở ra, đôi tay phụng cấp Trần Quân Nghi. Đây là nàng lần lượt tra tấn trung học sẽ quý củ. An phận một chút, quá liền sẽ hảo một chút. Giải ba. Màu đen bút mực tự thể trói lọi, Trần Quân Nghi trong mắt tinh quang hiện ra. Quả nhiên không hổ là trời cao chiếu cố may mắn người, tùy tay chịu là có thể rút ra cái giải ba. Ở thượng trăm điều tờ giấy chung một lần chịu chung, có thể thấy được nàng vận khí nghịch thiên trình độ. Hảo, thật tốt quá. Nàng chậm chạp không giết Trình Lộ Phỉ chờ chính là cái này, trong cuộc đời rất nhiều sự tình có đôi khi đều phải dựa vào vận khí, huống chi ở nguy cơ thật mạnh mặt thế. Mang lên Trình Lộ Phỉ, không lâu tương đương với mang lên cái thiên đại gian lận khí sao. Nàng không có lộ ra, ở quần chúng nhóm tò mò mắt trông mong trong ánh mắt đem tờ giấy thu vào trong tay, phất tay làm Phương Khiếu Ca tiếp tục thượng màn đầu, tiếp theo chịu. Không khí có chút quỷ dị, mọi người không hiểu vì cái gì vị kia dị năng giả không cho người khác nhìn xem chịu chính là cái gì. Càng không cho xem liền càng là tâm ngứa, bọn họ cào tâm cào phổi khó chịu cực kỳ. Đệ nhị tờ giấy đưa đến Trần Quân Nghi trong tay. Giải nhất. Muốn nói lần đầu tiên là cất chó vận, lần thứ hai liền ý vị sâu xa. Không có gặp qua Trình Lộ Phỉ phía trước, Trần Quân Nghi cũng không biết trên thế giới thật sự tồn tại loại người này, vận khí nghịch thiên có thể đem người khác sống sờ sờ tức chết. Nhân gia chịu 100 chương đều không thấy được chịu chung, nàng chỉ cần rút thăm trúng thưởng liền nhất định sẽ chung. Kết hợp Trình Lộ Phỉ đại nạn không chết còn kích phát dị năng lực. Kích phát dị năng lực không nói còn thiếu thời gian bay vọt đến nhị cấp, bay vọt đến nhị cấp không nói còn lần lượt chạy thoát Trần Quân Nghi dễ chóc. Từng cọc từng cái, không một không trần thuật nàng kinh người vận khí. Tiếp theo rút thăm trúng thưởng. Từng tiếng ra lệnh, nàng mặc không lên tiếng chỉ lo chịu tờ giấy. Mọi người nhìn không tới kết quả vạn phần nôn nóng, đương sự phong thanh vân đạm. Rốt cuộc chịu đến đệ thập trương thời điểm Trần Quân Nghi mới kêu đỉnh, mọi người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo hứng thú bừng bừng, có phải hay không muốn tuyên bố kết quả? Rốt cuộc chịu chung không có. Kết quả? Này đó tờ giấy ta mang đi, không thành vấn đề đi. Nàng mà nhìn nam nhân. Do hỏi khẩu khí, trên thực tế mỗi người đều thẳng đến nam nhân tuyệt đối sẽ không nói không. Đương nhiên có thể, ngài xin cứ tự nhiên. Nam nhân mình nọt. Trong lòng buồn bực vị này rốt cuộc ở chơi cái gì, rút thăm trúng thưởng lại không cho người khác xem. Chẳng lẽ một chương đều không có chịu chung sợ trên mặt không ánh sáng? Nghĩ thông suốt, hắn thiện giải nhân ý mà cười. Trần Quân Nghi vừa lòng mà thu hồi tờ giấy, mang theo tiền lớn người phần phật lui lại. Chỉ để lại phía sau mọi người nhóm nôn ra máu thấp giọng kêu thảm thiết, thật đi rồi. Tốt xấu nói chịu chung không có. Hư, ngươi nhỏ giọng điểm nhi. Tìm chết không phải dám bố trí dị năng giả. Không biết rốt cuộc chịu chung không có. Trong lòng ngứa đã chết. Hảo muốn nhìn một chút. Hạ Mai đã sớm kìm nén không được cấp giống thỏ qua tới. Mau cho ta xem. Mau cho ta xem phía trên rốt cuộc là cái gì. Trần Quân Nghi đem trong tay tràn đầy tờ giấy đưa cho nàng. Nàng gấp không chờ nổi mở ra. Ôn Nhược Quân tưởng Lệ Nguyệt tiểu gia hỏa Phương Khiếu Ca đều thỏ qua tới xem. Giải 3. Giải nhất. Ngũ đẳng thưởng. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. 10 chờ thưởng. Giải nhất. Giải nhất. Giải nhất. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Giải nhì. Không nhiều không ít, vừa lúc 10 chương. Mọi người. Ôn Nhược Quân quay đầu lại thật sâu nhìn về phía đội ngũ nhất phía cuối mặt hoa thành quỷ bộ dáng Trình Lộ Phỉ. Phức tạp khó có thể nói nên lời. Cư nhiên thật sự có người như thế may mắn. Vận khí nghịch thiên đến loại trình độ này cũng là thế gian hiếm thấy. Trong lòng thiên khởi sóng to gió lớn, một lần vận khí tốt là trùng hợp, như vậy 10 lần đâu. Nên không phải là T. Nàng đột nhiên minh bạch vì cái gì Trần Quân Nghi như vậy chán ghét nàng lại không giết nàng lý do. Trần Quân Nghi loại người này sao có thể phóng có sẵn lợi dụng công cụ hủy diệt không cần. Chẳng sợ làm nàng chết, cũng sẽ ở chết phía trước ép khô cuối cùng một giọt giá trị. Nàng ánh mắt đồng tình, dù cho có nghịch thiên vận khí lại như thế nào, giống nhau khuất cư nhân hạ nhận hết tra tấn, thậm chí trong tương lai còn có càng thêm thống khổ chờ nàng. Như vậy tính ra, nàng cùng Trần Quân Nghi so sánh với, vẫn là Trần Quân Nghi vận khí càng tốt hơn. Xoa xoa phát lánh mù bàn tay, Ôn Nhược Quân âm thầm may mắn. Con hảo tự mình không có cùng Trần Quân Nghi làm địch nhân, nếu không nàng thiền kỳ bách quái thủ đoạn còn không đùa chết chính mình. Nha quả nhiên là cầm thú, nàng phỉ nổ. Dị năng giả cùng người thường chi gian cư trú khu vực nghiêm khắc phân chia, người thường chỉ có bước vào tư cách, tuyệt đối không có cư trú tư cách. Nhưng là căn cứ đối với dị năng giả có phá lệ trường hợp đặc biệt, mỗi một người dị năng giả đều có thể mang hai gã người thường tiến vào dị năng giả cư trú khu cư trú. Hai cái nam hài nhi, Phượng Kiện Y Lì, Trình Lộ Phỉ, Tưởng Lệ Nguyệt, năm người, mang lên bọn họ dư giả. Lâm thời thuê một cái dẫn đường đưa bọn họ dẫn dắt đến tứ hợp viện, cổ kính nhập vào trước mặt. Tân Minh Hạo vui mừng mà nhìn bốn phía, hiển nhiên đối này chỗ phòng ở phi thường vừa lòng. Cổ xưa tứ hợp viện, mái con ngói lưu ly, chính thích hợp khẩu vị của hắn, tiếc nuối mà thở dài, chính là người không liên quan quá nhiều, nếu là chỉ có hắn cùng tiểu quân hai người thật tốt. Quay đầu nhìn xem bên cạnh nhi nữ người, sâu thẳm con ngươi hiện lên ôn nhu. Tứ hợp viện diện tích rất lớn, đối diện môn chính đường chia làm tam gian, tả hữu các có tam gian, chín gian nhà ở so với bọn hắn một người một gian tính bảy gian còn nhiều hai gian. Bọn họ tổng cộng tám người, với lúc đằng ra một gian đương phòng bếp. Trong viện loại bốn cây, tuy rằng không nhiều lắm, lại sấn toàn bộ sân xanh un tươi tốt thập phần đẹp. Còn có một tiểu khối thổ địa, chuyển chuyển có thể loại vài thứ. Cùng sông nhỏ thôn căn cứ giống nhau, nguyên chủ người sử dụng không phải đã chết chính là bị xua đuổi đi ra ngoài, đây là chuyên môn cung cấp dị năng giả cư trú. Bởi vì thời gian dài không có người trụ, trong phòng trải lên thật dày hôi tầng, yêu cầu đại gia dọn dẹp. Hạ Mai chỉ huy một tiếng, mọi người cầm công cụ bắt đầu làm việc. Hai cái nam hài nhi thấy bọn họ cư nhiên cũng có độc lập phòng, vui vẻ đến không được, làm việc càng thêm cần mẫn ra sức. Phượng Kiện Y Di tiểu soái ca dẩu mông sát cái bàn cùng bài trí, hự hự vất vả đầy mặt đổ mồ hôi, hoa hoa mặt đỏ bừng, hồng quả táo dường như làm người tưởng hung hăng cắn hai khẩu. Miệng nhấp khởi, hóa thân mang yêu. Tân Minh Hạo đại bột hu tôn hàng quý động thủ quét rác, Minh Tịch cũng móc ra chuyên nghiệp bất biến khăn tay trợ giúp Phượng Kiện Y Y lại sát hai lần, liền Tiêu Hùng đều thường thường bứt lên khăn tùy ý sát hai xuống đất, chỉ có Trần Quân Nghi một người, biếng nhác, lảo đảo lắc lư, an không ngồi rồi. Nàng hận vô tội, không phải nàng không làm, mà là người khác không cho nàng động thủ. Vị này trước mắt trên thế giới duy nhất một vị tam cấp dị năng giả cao giai tôn quý đại nhân, vị này thiên phú dị bẩm thông minh tuyệt đỉnh dị năng giả đại nhân, trời sinh tôn quý mệnh, nàng liền sẽ không làm việc nhà. Quét rác, cây chổi hỏng rồi, thật vất vả sửa chữa hảo, quét hai hạ lại hỏng rồi. Sắt cái bàn, không cẩn thận đem trên bàn ấn ra một cái bàn tay ấn, vốn tưởng rằng còn có thể chú ý, kết quả hai giây lúc sau sụp đổ. Phết đất, liền như vậy một chút thủy, còn bị nàng vô sỉ mà lộng sái. Rốt cuộc, ở Ôn Nhược Quân gân xanh nhảy lên dưới, ở Hạ Mai cuồng bạo rít gào dưới, ở Phượng Kiện Y thành triệt đôi mắt đồng tình dưới, ở hai vị sùng bái thiếu niên khiếp sợ thần sắc dưới, nàng cười gượng hai tiếng, quyết đoán trốn. Con người không hoàn mỹ sao? Mọi người đều ở dọn dẹp nhà ở, Trần Quân Nghi một người nhàm chán biến xung phong nhận việc lấy lĩnh vật tư. Đó là căn cứ chuyên môn cấp dị năng giả phát phúc lợi, có đồ ăn, nguồn nước, còn có chăn đông, xiêm y lìa, than nắm gì đó. Điện lực cùng đồ điện đều phi thường chân quý, người thường dùng không dậy nổi chỉ có thể nhóm lửa, chính là nhất dùng bền than nắm giá cả đều phi thường sang quý, cho nên nói như vậy chỉ có dị năng giả mới có thể sử dụng. Người thường lanh liền lạnh, không có người để ý bọn họ chết sống. Trần Quân Nghi đến lĩnh vật tư địa phương đưa ra vài người dị năng giả huy chương, báo danh thượng chính bọn họ đội viên tên. Chiêu đãi nhân viên thực mau ở máy tính chúng tra tìm tới rồi bọn họ tin tức. Xác nhận không có lầm lúc sau kiểm kê vật tư. Mỗi cái dị năng giả mỗi tháng phân phối 2 túi gạo, 2 túi bột mì, 10 viên than nắm, 2 bộ thật dày chống lạnh áo đông, 50 tiền thưởng, 1 bình nhỏ dầu cải. Trần Quân Nghi nhìn bày biện khắp nơi chính mình trước mặt đồ vật, cảm khái căn cứ danh tác, có tiền chính là tùy hứng. Này đó đều là nhất cấp dị năng giả đồ vật, nhị cấp còn không giống nhau. Sở hữu vật tư phiên gấp đôi, cộng thêm mỗi tháng một miếng thịt phiến. Đồ vật Trần Quân Nghi khẳng định không có cách nào chính mình mang về nhà, bất quá không có quan hệ, căn cứ phi thường nhân tính hóa, chất lượng tốt phục vụ trợ giúp nàng đem đồ vật đưa tới cửa. Trong lúc Trần Quân Nghi còn biết nơi này không chỉ là phúc lợi vật tư phát ra, vẫn là tích phân đổi chỗ. Tích phân ký lục tại thân phận tạp thượng, mỗi lần hoàn thành căn cứ phát nhiệm vụ đều có thể được đến tương ứng tích phân khen thưởng. Tích phân sử dụng chính là đổi hết thẻ đồ vật. Chỉ cần tích phân số lượng đủ, không có gì là không thể đổi. Nói như vậy mọi người thường thường đến công hội lấy tiếp thu các loại nhiệm vụ, có tư nhân, cũng có gia tộc hoặc là chinh phục phát. Cùng lúc trước Trần Quân Nghi bọn họ ở sông nhỏ thôn căn cứ phát giống nhau như lúc, mỗi cái nhiệm vụ đều có tương ứng treo giải thưởng, hoàn thành là có thể bắt được. Đồ vật đưa đến lúc sau, Trần Quân Nghi thuận tay lấy ra một bao thuốc lá đưa cho lái xe đưa hóa người kia. Người nọ ớm ở nhận lấy, cười tủm tỉm nói lời cảm tạ lúc sau rời đi. Dị năng giả rất nhiều tự giữ thân phận khinh thường bọn họ người thường, đừng nói là hối lộ, chính là nói lời nói đều mang theo khinh thường. Trần Quân Nghi không có như vậy khinh thường người, cũng không có như vậy ngốc. Lớn nhỏ nhân gia cũng là cái quản sự, không chừng kia một ngày liền dùng thượng. Nhân mạch chính là như vậy từng tí đánh ra tới, không cần coi khinh bất luận cái gì một người, chờ bọn họ hội tụ thành khổng lồ Internet thời điểm, ngươi liền sẽ cảm nhận được nó huyền bí. Trần Quân Nghi từ trước đến nay cho rằng mỗi người đều là bình đẳng, mặc kệ là mặt thế trước cũng hảo, mặt thế sau cũng thế, không có gì năng lực không đại biểu bọn họ chính là phế nhân. Cho nên nàng sẽ không khinh thường, người thường cũng có bọn họ tác dụng, thế giới vận chuyển nào một loại người đều không thể thiếu. Khinh thường người khác người, thường thường sẽ xem trọng chính mình, mà xem trọng chính mình người, thường thường dễ dàng ngã quỵ ở cực kỳ nhỏ bé sự vật chung. Cương giả, không chỉ có phải có không gì phá nổi trái tim, còn phải có khiêm tốn hiếu học thái độ. Thời khắc hướng phía trước, mới sẽ không bị siêu việt. Hoa suốt 3 cái giờ mới đưa phòng ở thu thập sáng sủa, đại gia nghỉ ngơi một thời gian lúc sau đến công hội đi đăng ký đội ngũ tên. Mỗi một cái thành lập tiểu đội đều phải đến chính phủ công hội đăng ký, trải qua thừa nhận lúc sau mới có thể chấp hành kế tiếp hết thể nhiệm vụ, bao gồm tiếp bảng đơn. Biến dị thú cùng 2 cái nam hải nhi lưu tại gia, dư lại người một khối đến công hội đi. Tiến vào công hội, náo nhiệt đến không được. Biển người tấp nập liền rét lạnh không khí đều trở nên nóng rực. Hiệp hội đặt rất nhiều tuần tra máy móc cùng rất nhiều thật lớn điện tử màn hình. Mỗi loại cấp bậc nhiệm vụ chỉ cần đưa vào ở máy móc thượng đều có thể lập tức hiện ra ở điện tử trong màn hình, cùng mọi người quan khán. Còn có thể đến trước đài phục vụ nhân viên nơi nào làm cho bọn họ hỗ trợ tuần tra, trong đại sảnh nhân viên công tác qua lại chuyển động, chỉ cần có vấn đề lập tức sẽ trợ giúp giải quyết. Trần Quân Nghi bọn họ vừa vào cửa liền có chuyên môn người dẫn đường, nhậm nhiên là cái đại mỹ nữ, hỏi rõ ràng bọn họ ý đồ lúc sau, huyền chuyển cười cho bọn hắn giảng giải. Đăng ký tiểu đội nhân số hạn chế ở 30 người dưới, chiêu thượng liền phải đăng ký quân đoàn. Tiểu đội đăng ký mỗi cái cần giao nộp 20 khối một bậc tinh hạch, quân đoàn đăng ký cần giao nộp 50 khối một bậc tinh hạch. Tiểu đội, quân đoàn có cao thấp cấp bậc chi phân, tối cao cấp bậc S, chiều hạ theo thứ tự là A, B, C, D, E, F, F là thấp kém nhất cấp, không có chiều hạ. Cấp bậc căn cứ thực lực bình định. Thực lực từ hoàn thành nhiệm vụ cấp bậc trung bình phán, mỗi cái cấp bậc đều có tương ứng huy chương, cấp bậc tăng lên lúc sau có thể đến công hội tiến hành huy chương tăng lên. Cấp thấp chỉ có thể càng 2 cấp tiếp thu nhiệm vụ, không thể nhảy lên quá nhiều. Đẳng cấp cao có thể tùy ý tiếp thu cấp thấp nhiệm vụ. Mỹ nữ đang ở giảng thuật, bỗng nhiên một cái tục tẳng thanh âm nổ vang, tiếng sấm ầm vang đứt hai, mỹ nữ không cần phiền thoái, ta tới cấp bọn họ nói. Cao tới 2 mét thật lớn dáng người. Rắn chắc cơ bắp phình phình, đầy mặt râu sồm, toàn bộ một con gấu. Hào sảng hù chết người. Mỹ nữ cung kính lui xuống. Đại hán ánh mắt tựa hồ lơ đãng đảo qua bọn họ trước ngực dị năng giả huy chương. Tinh quang lặng yên thoáng hiện, cười ha ha. Hiện tại trong căn cứ tiểu đội quân đoàn hải đi, nhiệm vụ đều thập phần đoạt tay. Muốn tìm đến 1-2 cái tiện tay nhiệm vụ đều khó. Mà những cái đó đẳng cấp cao nhiệm vụ chỉ có thực lực cường đại đội ngũ mới có thể hoàn thành. Gia nhập chúng ta bủi gai quân đoàn thực lực, tiếp cái gì nhiệm vụ đều không nói chơi. Tráng hán hảo khí vạn trượng nói. Hiển nhiên ở khoác lác. Trần Quân Nghi áp xuống con người châm trọng. Lúc trước ở radio bên trong nàng chỉ chú ý tới 2 cái quân đoàn. Giã lang, giết chóc bảng đệ nhất. Hoa hồng đen, giết chóc bảng 17. Nàng trí nhớ phi thường hảo, cái này cái gọi là bủi gai quân đoàn, không ở trước 100 danh. Cho nên đối với hắn nói tiếp cái gì nhiệm vụ đều không nói chơi nói, dùng để lừa tiểu hài tử còn hành, lừa nàng. Suy, chú ý tới bọn họ cũng không chỉ là bùi gai quân đoàn một cái, thực mau lại có rất nhiều người đi tới, còn đều không phải một cái đoàn đội. Các ngươi hảo, ta là cuồng chiến quân đoàn đội viên, chúng ta có được 2 gã thủy hệ dị năng giả cùng cường đại chưa khỏi hệ dị năng giả, ta thành tin mời các ngươi gia nhập chúng ta cuồng chiến quân đoàn. Người này gần nhất liền tung ra thật lớn dụ hoặc. Trần Quý Thủy, thời khắc mấu chốt có thể cứu vớt sinh mệnh chưa khỏi. Liền Trần Quân Nghi đều tâm động. Các ngươi hảo, ta là Nghĩa Dũng binh quân đoàn đội viên. Các ngươi hảo, một cái lại một cái hoặc là quân đoàn hoặc là tiểu đội, khai ra điều kiện mỗi người dụ hoặc cực kỳ. Trần Quân Nghi chú ý tới, rất nhiều giống như bọn họ mới tới mọi người đã có rất nhiều gia nhập mượn sức đoàn đội chung. Bất tử điểu tiểu đội không ai hé răng. Bởi vì đội trưởng không có lên tiếng. Không được, cảm ơn, chúng ta chuẩn bị chính mình thành lập một cái tiểu đội. Trần Quân Nghi mỉm cười cự tuyệt. Những người đó kinh ngạc mà nhìn Trần Quân Nghi. Bọn họ cũng không có một người đem nàng để vào mắt. Trần Quân Nghi tới thời điểm không có đeo dị năng giả huy chương, còn ẩn tàng rồi chính mình khí thế, hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp. Nam nhân tựa hồ luôn có một loại quan niệm, lớn lên xinh đẹp nữ nhân, thực lực thường thường không thế nào mà. Bọn họ đều đem Trần Quân Nghi trở thành cái này đội trung tiết dục thú đông, rốt cuộc thực thường thấy. Cho rằng nàng chỉ là cái người thường, cũng liền không có để ở trong lòng. Chỉ là kinh ngạc cái này thú đông không khỏi quá lớn gan, dĩ năng giả đều không có mở miệng nàng thế nhưng không biết sống chết lên tiếng. Loại này ngu xuẩn, sớm hay muộn bị chơi nị ném xuống. Các vị cho rằng thế nào? Chúng ta bủi gai quân đoàn điều kiện ưu dị, chỉ cần các ngươi gia nhập, vật tư cùng phúc lợi tuyệt đối không phải ít. Chúng ta cuồng chiến quân đoàn có thể vì mỗi một vị đoàn viên cung cấp đại lượng nguồn nước cung ứng hàng ngày yêu cầu. Chúng ta. Trần Quân Nghi nhướng mày, nàng đây là bị làm lơ. Xin lỗi. Nam nhân lạnh băng thanh âm vang lên, lại nhảy mọi người đối thượng một đôi u lạnh con ngươi, không tự giác nhắm lại miệng. Tần Minh Hạ ôn nhu nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Trần Quân Nghi, chúng ta đội trưởng nói, chúng ta muốn thành lập chính mình tiểu đội. Đội trưởng. Bọn họ kinh ngạc. Không phải đâu, sủng nữ nhân sủng đến cái này phân thượng. Liên đội trưởng đều cấp đương. Bọn họ sắc mặt tâm trầm, sao có thể, khẳng định là chơi người. Tráng hán là tính tình nóng nảy, đương trường bạo phát, lớn tiếng quát lớn, không muốn liền không muốn, làm gì lộng này đó vô dụng che lấp, các ngươi chẳng lẽ xem thường chúng ta bủi gai quân đoàn. Cuối cùng một câu liền nói trọng, ý vị mười phần khiêu khích. Người chung quanh nhạc xem náo nhiệt. Thầm nghĩ mới tới thật không hiểu chết sống, giết chóc liền bảng xếp hạng thượng đệ ngũ 187 đại quân đoàn đều dám trêu chọc, quả thực không muốn sống nữa. Thiên Long Cơ mà mấy chục vạn dân cư, quân đoàn tiểu đội hàng ngàn hàng vạn, có thể ở giết chóc bảng đứng hàng trước 1000 đều là thực lực cường đại thật lớn quân đoàn, tiểu đội chỉ có ít ỏi mấy cái. 587, chỉ là danh hào là có thể trấn trụ một số lớn người. Bất quá, trên thế giới này hiển nhiên có rất nhiều không sợ chết người. Nhưng thấy cái kia bị sủng hư nữ nhân biếng nhác cầu môi, phong hoa tuyệt thế, không nhẹ không nặng thanh âm, lại có thể làm mỗi người nghe rành mạch, mị diễm môi đỏ trên dưới đóng mở, phun ra một câu kiêu ngạo cuồng vọng nói. Chính là khinh thường ngươi, thế nào? Sao? Sao? Đại hán nghẹn họng nhìn chân chối, nắm tay răng rắc bạo liệt nổ vang. Không biết sống chết nữ nhân. Vây xem người mỗi người lớn lên miệng, 520 tiểu thuyết rớt đến trên mặt đất. Gặp qua kiêu ngạo còn không có gặp qua như vậy kiêu ngạo, mới đến liền dám chọn sự, đầu óc có tật xấu đi. Càng thêm làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, nàng chỉ là cái người thường. Liền dị năng giả đều không phải, nàng là có bao nhiêu đại lá gan mới dám công nhiên khiêu khích một dị năng giả quân đoàn. Trần Quân Nghi ở bọn họ hội tụ lại đây thời điểm liền bắt đầu đánh giá bọn họ sau lưng quân đoàn thực lực. Mượn sức tân nhân tới khẳng định không phải một người. Căn cứ những người này chi gian lẫn nhau cho nhau truyền lại tin tức ánh mắt tìm được bọn họ đồng lõa, sau đó dựa theo thống kê chúng tỷ lệ bình chắc phương pháp từng bước tỉ mỉ tính ra chỉnh thể thực lực. Bùi gai quân đoàn, nửa vời, vừa lúc thích hợp. Nàng muốn thanh danh, liền trước muốn giết gà dọa khỉ. Đã kê chân lựa chọn quan trọng nhất. Ác ma gợi lên sắc bén cười, chúc mừng ngươi, bị lựa chọn. Lọt vào khiêu khích, mặt khác bùi gai quân đoàn người lập tức tụ lại. Trước mắt bao người, bọn họ tuyệt đối không thể ném mặt mũi. Tráng hán cao tới dáng người cảm giác gáp bách mười phần, cười lạnh, không biết trời cao đất dày nữ nhân, hôm nay khiến cho ta. Frank! Hắn còn không có nói xong, đống nhiên hai chân hơn 1000 kim trọng lực hung hăng nện xuống, tráng hán đương trường quỳ xuống đất, đầu gối va chạm rắn chắc đá cẩm thạch mặt đất phát ra thanh thúy lại trầm trọng thanh âm. Cùng với còn có rất nhỏ xương cốt vỡ vụn. Toàn trường ồ lên. Ổn định vững chắc đứng ở trước mặt hắn, tiếp thu hắn quỳ lạy nữ nhân, không nhanh không chậm mà đào vào túi tiền, trắng non ngón tay thon dài lấy ra hai cái đồ vật, tùy ý tựa như lấy ra hai cái phế giấy đoàn, sau đó, ở mọi người cực nóng trong ánh mắt mang ở trước ngực. Song hệ dị năng giả. Nhị cấp. Đám người có nháy mắt lặng im, đối mặt như vậy một vị hố cha hố chết người dị năng giả đại nhân, bọn họ thật sâu nôn ra máu. Nàng là cố ý đi. Đúng không? Từ lúc bắt đầu nhìn như nàng ở vào bị động địa vị kỳ thật đều là nàng cố ý đi. Không sai, Trần Quân Nghi chính là cố ý. Cố ý không mang theo huy chương, cố ý lấy người thường thân phận lên tiếng, cố ý chọc giận người khác, chỉ có như vậy nàng mới có cũng đủ lấy cớ phản kháng không phải sao. Giảo hoạt thợ săn ở tính kế con mồi phía trước sẽ không làm nó phát giác, trừ phi đến chúng kế kia một khắc. Bùi gai quân đoàn người thấy Trần Quân Nghi nhị cấp huy chương kinh ngạc, nhưng bọn họ cũng không phải ăn chay, nếu hôm nay không làm công đạo bùi gai quân đoàn thể diện đều phải ném hết. Quân đoàn người bay nhanh tụ tập lại đây đem bất tử điểu tiểu đội bao quanh vây quanh. Nam nhân ôn hòa nho nhã thanh âm thanh nhuận dễ nghe. Tiểu thư, nếu chúng ta quân đoàn người va chạm ngươi, ta thế hắn xin lỗi. Nói chuyện đồng thời một đạo mạnh mẽ quang mang ở tất cả mọi người không có chú ý dưới tình huống chiều Trần Quân Nghi đánh lén qua đi. Cứ việc nam nhân khẩu khí nho nhã lễ độ, trên thực tế hắn thân thể thẳng tắp nạo khí, một chút xin lỗi ý tứ đều không có. Không thể nghi ngờ, đây là cái phi thường người thông minh. Hắn trước mở miệng xin lỗi đem sai lầm ôm đồm, liền tính bọn họ thật sự có sai lầm, trước mắt bao người cũng không hảo truy cứu. Trước ngực huy chương cho thấy là một bậc cao giai. Hắn biết rõ chính mình không phải Trần Quân Nghi đối thủ, cho nên không có không biết tự lượng sức mình cứu vớt chính mình đồng bạn, mà là bay thẳng đến nàng ra tay, ở Trần Quân Nghi vội vàng ứng đối nháy mắt lại cứu hắn. Hoàn hoàn tương khấu, không tính là rất cao minh như kế, nhưng thực dùng được. Đối diện nữ nhân giống như đoán trước chung giống nhau bận về việc ứng đối đánh lén, hắn thừa dịp nàng không chế rời giặc cứu tráng hán. Chờ nữ nhân hoàn hồn thời điểm. Tráng hán đã đứng ở bọn họ đội ngũ trung oán hận nhìn chằm chằm nàng. Mà nam nhân kia tắc lễ phép mỉm cười, thuận tiện quan tâm dò hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Cũng dám ám toán ta Trần Quân Nghi. Ngươi tính thứ gì? Nữ nhân trừng lớn mắt đẹp táo bạo như sấm, đầy đủ sắm vai ra một cái cậy mới lăng người ngực đại ngốc nết bao cỏ. Nga, nàng liền ngực đều không có. Lại một cái không có đầu góc ngu xuẩn. Nam nhân trong mắt hàm chứa châm trọc cùng cười lạnh. Xoáy khí mặt lại ôn hòa có lễ, tiểu thư, lời nói không thể nói bậy, không thể bởi vì ngươi cấp bậc so với ta thăng chức có thể ngậm máu phun người. Khóe môi dơ lên ác ý cười. Quả nhiên, người chung quanh cùng đoán trước chung giống nhau nhíu mày khe khẽ nói nhỏ, mới tới liền dám như vậy kiêu ngạo, còn không phải là cái nhị cấp sao, có gì đặc biệt hơn người. Đúng vậy, ngươi nhìn xem nàng bộ dáng, thật cho rằng toàn bộ thiên long cơ mà không có cao thủ. Loại này ngu ngốc sớm muộn gì bị người chỉnh chết. Nhị cấp dị năng giả lỗ thai thực hảo, nàng tức giận mà nhìn chung quanh kề thai nói nhỏ người, phất tay một đạo lưỡi dao gió đánh xuống nào đó nói nhất cản rỡ người gót chân trước sàn nhà. Nhưng nghe đến răng rắc giòn vang nam nhân dọa kêu to sau nhảy, sắc mặt khó coi nghĩ mà sợ mà nhìn chằm chằm trên mặt đất thật sâu khe ránh. Nói a, như thế nào không nói. Nữ nhân cười lạnh, âm ngoan độc ác. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Mà không lên tiếng. Hừ. Nữ nhân khinh thường hừ lạnh, lại không có lại truy cứu ý tứ. Như thế làm xoáy khí nam nhân kinh ngạc, xem ra trong đầu cũng không được đầy đủ là bao cỏ, vẫn là có chút tiểu thông minh. Ít nhất biết ở nơi công cộng không thể công khai làm quá mức. Náo nhiệt công hội biển người tấp nập, động tinh thực mau khiến cho đông đảo người chú ý bao gồm phía chính phủ. Thỉnh không cần ở trong căn cứ công cộng đánh nhau, có chuyện gì đến sinh tử đại quyết đấu. Tuần tra binh mặt vô biểu tình, không có bởi vì ai cấp bậc chiều cao sắc mặt tốt. Vị tiểu thư này là mới tới, không lớn minh bạch căn cứ điều lệ, xin đừng trách tội nàng. Soái khí nam nhân rộng lượng mà thiện lương mỉm cười, giành được một mảnh khen ngợi. Thở phao nhẹ nhõm, hết thảy đều ở trong kế hoạch, tuần tra binh đúng giờ đã đến ngừng trận này tranh cãi. Bọn họ đều là nhất cấp dị năng giả, không có tuyệt đối nắm chắc đối thượng vị này nhị cấp. Một cung nhị, một chữ chi kém. Thiên địa chi biệt. Tuyệt phi nhân số nhiều là có thể chống lại. Hắn thực thông minh, cũng rất có tự mình hiểu lấy. Trần Quân Nghi thở phào nhẹ nhõm, hết thảy đều ở trong kế hoạch, tuần tra binh quả nhiên sẽ đến ngăn cản tranh cãi. Bọn họ mới đến, muốn lập uy hiện tại đã đạt tới mục đích, thật đối kháng thượng một cái thật lớn quân đoàn cũng không phải là nói chơi. Nàng lại không nốc, giẫm một chân là được, không cần thiết nhiều kẻ thù. Soái khí nam nhân chiều nàng lễ phép mỉm cười. Dẫn dắt người đi hết. Thực mau chỉ còn lại có bất tử điểu tiểu đội mọi người. Hảo kỹ thuật diễn. Thần Minh Hảo cười dương quang sáng lạ, xoa xoa nàng tóc. Trần Quân Nghi cao ngạo mà dơ lên đầu tiếp thu khích lệ. Này phiên bộ dáng ở người khác xem ra chính là càn rỡ. Y gì theo nhân loại bắt quái trình độ, thực mau chuyện này liền sẽ bị truyền bá đi ra ngoài. Trần Quân Nghi khiêu khích thời điểm cố ý báo thượng tên của mình là có mục đích. Trần Quân Nghi, có tên có họ, bọn họ tự nhiên sẽ trợ giúp nàng ở Thiên Long Cơ mà truyền khai tên này. Đương nhiên, chỉ dựa vào bọn họ lực lượng là không được, thực mau liền sẽ bị phai nhạt, Trần Quân Nghi muốn chính là oanh oanh liệt liệt. Cho nên, nàng sẽ quạt gió thêm tuổi thành công hoàn thành kế hoạch của chính mình. Nhị cấp dị năng giả, song hệ, tính tình táo bạo không đại não, còn có một chút tiểu thông minh. Thực lực cường hãn, có chút tiểu thông minh biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, mấu chốt là nàng không đại não có thể chặt chẽ khống chế ở trong tay. Loại người này quả thực chính là tuyệt đối hoàn mỹ cấp dưới. Đã có mục tiêu, sẽ vì mục tiêu mà làm chuẩn bị. Trần Quân Nghi từ trước đến nay không yêu động não, đó là bởi vì ở đi vào Thiên Long Cơ mà phía trước, nàng căn bản không cần động não. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế đều là phí công, một quyền oanh thành cặn bã. Chính là Thiên Long Cơ mà thủy có bao nhiêu sâu nàng không biết, cao thủ nhiều ít nàng cũng không biết. Nếu chỉ bằng nắm tay không thể làm việc, vậy hơn nữa đại não đi. Đã từng nàng có thể bàn tay chân ở trên đường sông ra thanh danh, hiện tại, cũng có thể. Chúng ta tìm một cái nhiệm vụ đi, muốn cái gì cấp bậc? Hạ Mai hỏi. Phương Khiếu Ca trầm tư một lát, dê cấp đi, không cao không thấp, chúng ta có thể trước thử xem. Ôn Nhược Quân gật gật đầu, ta đồng ý. Đồng ý. Tường Lệ Nguyệt chém đinh chặt sắt. Thần Minh Hạo nhún nhún vai, tỏ vẻ không có dị nghị. Trần Quân Nghi đem ánh mắt nhìn về phía Minh Tịch, ngươi đâu? Kia hóa chớp chớp thanh triệt trẻ con mắt, vỡ ra thuần khiết tiểu bạch hoa cười, tức phụ nhi nói cái gì chính là cái gì? Thê nô vô chủ quyền. Tiêu Hùng không chút để ý lắc lắc móng vuốt, không dị nghị. Trần Quân Nghi nhận đồng, ta cũng không có dị nghị, như vậy hiện tại chúng ta tìm cái dê cấp nhiệm vụ đi, các ngươi nhìn xem có cái gì thích hợp. Mọi người duỗi giải cổ ở thong thả lăn lộn trên màn hình lớn tìm kiếm. Tần Bột thực mau thích đứng nơi này, thông minh tìm được rồi tuần tra cơ, điểm đánh dê cấp nhiệm vụ, phía dưới lập tức xuất hiện một loạt lưu. Thiên Long Cơ mà quy củ cùng sông nhỏ thôn căn cứ không giống nhau. Lúc trước sông nhỏ thôn căn cứ tiếp nhiệm vụ mặc kệ có hay không người khác tiếp đơn, đều có thể tiếp được. Thiên Long Cơ mà bất đồng, người khác tiếp được liền không thể lại tiếp. Ở sang chọn điều kiện bên trong diệt trừ bị tiếp được nhiệm vụ, dư lại chính là không có bị người tiếp. Thanh trừ căn cứ ngoại 200 mét trong phạm vi tăng thi. Thú lao, 20 túi tiểu mạch, 10 ml dầu hạt cải. Giết chết Tân Hà đại đạo thượng lui tới biến dị thú, thu hồi thú tinh hạch. Thú lao, một bậc tinh hạch 5 khối, gạo 10 túi. Đến tưởng niệm chế tạo xưởng mang về 350 dương mì ăn liền. Thú lao, 10 khối tinh hạch, 100 cống hiến điểm. Chuỗi dài nhiệm vụ xem đầu người vượng hoa mắt. Tuyển cái nào? Hạ Mai có chút ốc. Cái này. Trần Quân Nghi một lóng tay đầu điểm chúng nào đó. Bất tử điểu mọi người nhìn kỹ xem, là cái kia mang về mì ăn liền nhiệm vụ. Trần Quân Nghi coi trọng cái này là có nguyên nhân. Một cái thật lớn chế tạo xưởng, khẳng định không ngừng 300 nhiều dương, bọn họ có thể từ giữa vớt nước luộc. Đương nhiên, đến có cái kia thực lực. Còn nữa, khen thưởng mặt trên có cống hiến điểm, Trần Quân Nghi yêu cầu dùng cái này ngoạn ý nhi đổi lấy chính mình giống được đến đồ vật. Đại gia thảo luận một chút lợi và hại, không có người phản đối. Hiện tại muốn đi trước đăng ký tiểu đội tên, sau đó tiếp được nhiệm vụ này. Ngươi hảo, chúng ta muốn đăng ký tiểu đội. Trần Quân Nghi gõ gõ cái bàn. Tốt, thỉnh trước chi trả 30 viên tinh hạch làm ví dụ. Người phục vụ lộ ra 8 viên nha, tiêu chuẩn quốc tế mỉm cười. Người nào đó hiển nhiên phi thường không vui, 30 viên, quá mẹ nó đen. Không tình nguyện mà cẩn thận số ra 30 viên tinh hạch, keo kiệt bộ dáng xem phục vụ tiểu thư cơ bắp run rẩy. Mới vừa rồi nàng uy phong bắt diện bộ dáng nàng cũng thấy, không nghĩ tới cư nhiên là cái như vậy keo kiệt người. Nàng cúi đầu nghiêm túc số tinh hạch tiểu bộ dáng manh tới rồi Tần Minh Hạo, bộ đại nhân từ trước đến nay vô điều kiện dung túng vô điều kiện sủng, ở trong lòng hắn nàng vô luận làm cái gì đều mê người. Phấn nhuận khuôn mặt, chớp lông mi, còn có xinh đẹp môi anh đào. Hắn liếm liếm môi, có chút hoài niệm kia tư vị. Mời nói minh tiểu đội nhân số cùng các ngươi tên họ, cũng thuyết minh tiểu đội danh hiệu tên. Người phục vụ số hảo tinh hạch, mỉm cười. Đại gia nhất nhất báo thượng tên, mỗi cái tên bị ký lục ở trên máy tính đồng thời tương ứng sẽ bị chiếu hạ mặt bộ ảnh chụp. Trần Quân Nghi nhìn về phía Phương Khiếu Ca, hắn đi lên trước, mở miệng, bất tử điểu, chúng ta tiểu đội. tên cứ gọi là Bất Tử Điểu. Bất Tử Điểu, lại tên dịch Phoenix, Phoenix, là thần thoại trong truyền thuyết loài chim. Nó ngoại hình vì hòa điểu, cùng Trung Quốc Phượng Hoàng, Ai Cập Thái Dương Điểu, Ấn Độ Già Lâu La tương tự, ở ác ma học trung thuộc về Solomon 72 trụ ma thần chi nhất, hình như Phượng Hoàng, nhưng luân hồi trọng sinh, bất diệt bất tử. Đây là lúc trước Phương Khiếu Ca lấy tên này hàng nghĩa. Bất tử bất diệt. Tuấn Mỹ ưu nhã nam nhân hoảng người phục vụ hoa mắt, trên mặt đỏ ửng, mở miệng đều có chút ngượng ngùng. Xin hỏi các ngươi tính toán tiếp được cái gì cấp bậc nhiệm vụ? Dê Phương Khiếu Ca điều động phục vụ đài bên cạnh tuần tra máy móc, thực mau tìm được cái kia nhiệm vụ. Tốt. Người phục vụ có chút kinh ngạc, tân đoàn đội liền phải lựa chọn dê cấp nhiệm vụ sao? Không hề suy xét một chút, kia chính là phi thường nguy hiểm. Bất quá xem bọn họ không ai mở miệng, hơn nữa trong đó còn có một cái nhị cấp dị năng giả. Có lẽ bọn họ có cái kia thực lực. Đem vừa mới đăng ký Bất Tử Điểu tiểu đội 3 chữ đưa vào đi vào, thành công tiếp được nhiệm vụ. Đồng dạng đang ở tuần tra dê cấp nhiệm vụ mọi người thực mau phát hiện nên nhiệm vụ bị người tiếp được. Bất Tử Điểu tiểu đội. Bọn họ bĩu môi, không nghe nói qua, lại là cái nào không biết trời cao đất dày mới tới tiểu đội, đi lên liền dám lựa chọn dê. Thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp. Châm trọc, bọn họ chờ chế dễ ước. Rốt cuộc thu phục. Đại gia trên mặt đều lộ ra vui sướng. Phương Khiếu Ca sườn mặt, ôn hòa đôi mắt ảnh ngược ra bóng hình xinh đẹp. Nàng vẫn là trước sau như một tươi đẹp động lòng người. Đặc biệt là cười to thời điểm, không có cố tình che lấp làm ra vẻ, không có làm bộ thục nữ làm ra vẻ. Liệt miệng, đôi mắt cong thành trăng non nhi, hàm răng trắng tinh. Vô tâm không phổi giống cái hải tử. Thật tốt, liền tính cả đời như vậy xa xa nhìn nàng cũng hảo. Tức phụ nhi. Minh Tịch chớp đôi mắt, hắn vóc dáng rất cao, hoàn toàn có nhìn xuống Trần Quân Nghi thực lực, chính là cặp kia trẻ con Minh Tĩnh con ngươi tổng làm người bỏ qua này đó. Làm gì? Minh Tịch trộm kéo qua nàng, nghiêm túc, ngươi không thể như vậy cười. Trừng mắt, vì cái gì? Tiểu hòa thượng hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú căng chặt. Làm người cũng không tự chủ được đi theo khẩn trương lên, hắn nghiêm trang đến, ngươi có bẩn tăng đẹp sao? Không có. Trần Quân Nghi hắc mặt phun ra những lời này. Làm gì, phải dùng dung mạo khiêu khích nàng. Có mẹ nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Cho nên ngươi không thể cười. Khuôn mặt tuấn tú bản thành đầu gỗ. Nhướng mày, hai người có cái gì quan hệ? Không có bẩn tăng đẹp còn cười, đây là tự chịu diệt vong. Cho nên tức phụ nhi về sau liền cười cấp bần tăng một người xem đi. Không sợ chết mỗi chỉ là gan qua phì, vui sướng mà nói ra những lời này. Nên đón hắn chính là hung mãnh thiết quyền đầu. Thịnh nội Trần Quân Nghi chỉ nghe thấy trước một câu, sau một câu căn bản không có tâm tư nghe, không nói hai lời đem hắn lược đảo, táo bạo điên cuồng hét lên triệt vang ở toàn bộ công hội đại sảnh, tìm chết. Tiểu hòa thượng che lại xương thành đầu heo mặt, nước mắt lưng tròng, nhược nhược gọi vào, tức phụ nhi. Lan. Lập tức im tiếng. Minh Tịch thực ủy khuất, không phải hạ thí chủ nói biểu hiện ra chiếm hữu dục mới hảo sao. Vì cái gì tức phụ nhi đối hắn như vậy hung? Còn đánh hắn? Lại đánh hắn? Tiểu tức phụ nhi dường như xúc trên sàn nhà, đầu cũng không dám nâng một bộ học sinh tiểu học làm sai sự tình bộ dáng. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn quỷ dị vừa ra, Bất Tử Điểu tiểu đội người cũng sợ ngây người. Minh Tịch kia hóa lại làm cái gì xà tinh bệnh sự tình, đem nữ vương đại nhân khí chảy máu não đều. Hai người còn không phải là rời đi một phút sao, mới ngắn ngủn một phút là có thể làm Trần Quân Nghi cuồng bạo đến loại trình độ này, quá lợi hại, thật là thần nhân vậy. Dọc theo đường đi Trần Quân Nghi đều là hắc mặt. Không thể không nói, mặc kệ Minh Tịch kết cục thảm không thảm, ít nhất mục đích của hắn đạt tới, Trần Quân Nghi không có lại cười một chút. Thậm chí liên tục vài thiên đều là mặt tâm trầm, mây đen dày đặc trung toàn bộ Bất Tử Điểu đều là đằng đằng sát khí. Liên Trinh Lộ Phỉ đều nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại dám, liền sợ bị ương cập cá trong chậu. Bị người nói rõ chính mình không có hắn đẹp, cứ việc đối phương là cái nam nhân, cứ việc đối phương là cái nhị hóa, cứ việc đối phương là cái ngốc thiếu, cứ việc đối phương là cái ngu ngốc, a a a a. Làm nàng chém chết cái kia nhị hóa ngốc thiếu ngu ngốc đi. Táo bạo gãi đầu phát, tổ chim hạ tinh xảo mặt tâm trầm, tam căn tóc quấn quanh tới tay đầu ngón tay thượng, dứt khoát phẫn nộ mà tốn xuống dưới hung hăng ném tới trên mặt đất dẫm chết. Mặt sau Bất Tử Điểu mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn nhìn trên mặt đất vô tội đầu tóc, lại nhìn nhìn thật cẩn thận treo ở đội ngũ cuối cùng mỗi chỉ hòa thượng, bi ai. Không cần xả chính mình đầu tóc. Bột đau lòng mà ngăn cản nàng động tác. Phía sau mọi người đầu đi sùng bái ánh mắt, loại này thời điểm cũng liền hắn một người dám trêu chọc nữ vương. Ngươi quản ta. Phẫn nộ người đều ấu trĩ. Đồ ngốc, ta là sợ ngươi đau. Tươi cười sùng nịch có thể rung ra đường, thon dài bàn tay to nhẹ nhàng loát thuận nàng tóc, tựa như cấp tiểu động vật thuận mao dường như, một chút, khẩu khí mang theo ngọt ngào trách móc nặng nề, lần sau sinh khi không cần xả chính mình đầu tóc. Không cần xả chính mình đầu tóc. Phía sau mọi người tức khắc có bất hảo dự cảm. Nhìn nhìn lại phúc hát buột, đống nhiên sống lưng rét run. Ngày kế, bất tử điểu tiểu đội người không có dây dưa dây cả, tính toán hôm nay liền đi hoàn thành nhiệm vụ. Cẩn thận kiểm kê một chút sở yêu cầu mang theo vật tư, tứ phương khiếu ca cất vào không gian chung. Đang lúc bọn họ muốn xuất phát thời điểm, hai cái nam hải nhi lại mở miệng cho thấy muốn cùng đi. Trần Quân Nghi nhìn nhìn bọn họ, trong mắt lướt qua mỉm cười, gật đầu. Bọn họ vui mừng mà chạy nhanh ngồi trên xe. Đây là bất tử điểu tiểu đội hoa một viên tinh hạch thuê bọc giáp tăng mạnh bản hắn mã, rắn chắc khẩn, các hạng phối trí cao cấp vượt mức quy định, mặt thế trước bảng giá ở 500 vạn trở lên. Mà hiện tại, bọn họ thực nhẹ nhàng là có thể ngồi trên. Đương nhiên, một viên tinh thạch như vậy cự khoản đối người thường tới nói đồng dạng là đáng sợ con số. Cũng chỉ có xã hội đỉnh dị năng giả nhóm mới có thể không đem như thế khổng lồ con số để vào mắt. Đây là thực lực cùng quyền lợi lực lượng. Phượng Kiện Y cùng Trình Lộ Phỉ đều đãi ở trong nhà, để lại Kiêu Hùng cùng Mèo Ba Tư trông giữ. Đối Kiêu Hùng kia tổn hại hóa Trần Quân Nghi hiểu biết cực kỳ, Trình Lộ Phỉ nếu là tưởng chơi cái gì hoa chiêu từ nó móng vuốt ngầm chạy thoát khó như lên trời, làm không hảo còn phải đoạn cánh tay quẹt chân. Đăng ký lúc sau ra Thiên Long cơ mà, Trần Quân Nghi cảm thụ được ô tô sốc nảy, ý thức hoảng hốt. Tăng mạnh bản hắn mã, cỡ nào quen thuộc cảm giác. Mặt thế vừa mới bùng nổ thời điểm nàng chính là ngồi như vậy xe cùng một đám người đồ vật buôn đảo. Bất chi bất giác, thế nhưng qua gần một năm. Mặt thế, hai cái khinh phiêu phiêu chữ, đại biểu vô hạn trầm trọng cùng áp lực. Tử vong, chia lịa, giết chóc, thống khổ, nhân tính hủy diệt cùng dẫm đạp, đạo đức hỏng mất cùng chôn vùi. Đã từng bình thường sinh hoạt trở thành mỗi một cái mặt thế dây rủa người hướng tới thiên đường. Chỉ cần không có giết chóc, chỉ cần có thể tồn tại. Chính là lớn nhất hạnh phúc. Tồn tại. Cỡ nào đơn giản hai chữ mắt. Lại cỡ nào khó có thể làm được. Lý Thụy Cát, Quách Nhụy, Dương Thế Bậc, Vương Ninh. Này đó tên theo lịch sử hồng hoang bị mọi người phai nhạt, thậm chí không có người biết bọn họ đã chết. Chính là Trần Quân Nghi thật sâu nhớ rõ bọn họ là chính mình đồng đội, đã từng cùng nhau vào sinh ra tử đồng đội. Không có lực lượng người, cỡ nào thật đáng buồn a. Trên người nàng toát ra nồng đậm tang thương, tông hát sắc trong mắt ngóng nhìn phương xa, suy nghĩ tung bay. Ta đệ đệ, ta nhất chân ái thân nhân, ngươi có phải hay không cũng ở xa xôi chỗ nào đó như vậy tưởng niệm ta, nhìn ta. Có ta ở đây. Nam nhân ôn hòa thanh âm bỗng nhiên truyền đến, thấp thuần an ủi làm Trần Quân Nghi trong lòng vừa động. Ngoái đầu nhìn lại, đối thượng một trương tuấn Mỹ khuôn mặt. Phương Khiếu Ca hơi hơi mỉm cười, nho nhã mặt triển khai kinh diễm phong hoa. Giống ấm áp dương quang, ấm áp lại mê người, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Vĩnh viễn. Trần Quân Nghi trinh lăng. Nam nhân cười ôn nhu. Đây là Phương Khiếu Ca lần đầu tiên như thế minh bạch biểu lộ chính mình tâm ý, cũng là hắn lần đầu tiên đối với nàng ôn nhu cười. Từ lần đầu tiên gặp mặt hai người liền đối chọi gay gắt, mặc dù sau lại Phương Khiếu Ca tưởng cải thiện cái loại này quan hệ, chính là hắn chung quy không dám làm như vậy. Đúng vậy, hắn sợ hãi. Hắn nhắc gan, hắn là người nhu nhược. Hắn sợ chính mình thay đổi thái độ lúc sau Trần Quân Nghi không hề để ý tới chính mình. Cái loại này khủng hoảng ngày đêm ăn mòn trong lòng, tựa như axit, đau đớn, lại không thể nói ra, chỉ có thể chính mình yên lặng ẩn nhẫn. Hắn không phải cái có thể ẩn nhẫn chính là, nếu không cũng sẽ không vì thoát khỏi gia tộc mà chạy ly đến xa xôi địa phương đi học. Chỉ là, đối tình yêu mà nói, trước yêu một phương liền ý nghĩa muốn trả giá càng nhiều. Hắn nguyện ý vì nàng trả giá, cam tâm tình nguyện học được sở hữu không thích, không muốn. Chỉ cần là vì nàng. Hắn không chút nào che giấu cực nóng ánh mắt thực sự kinh đến Trần Quân Nghi, duỗi tay, dán lên hắn cái chán, lo lắng, quỷ thượng thân. Đây là thâm tình thổ lộ kết cục. Thần Minh Hạo mặt đen lại hồng nhuận, khiếp mắt cười vui vẻ. Minh Tịch trộm nhìn nhìn Trần Quân Nghi, buồn rầu mà cân nhắc làm tức phụ nhi tha thứ phương pháp, co đầu rút cổ ở góc không dám hé răng. Những người khác che miệng nghẹn cười. Tôn Hạo Dương hâm mộ mà nhìn Phương Khiếu Ca, si mê mà nhìn xem cái kia mỹ lệ động lòng người nữ nhân, rũ xuống lông mi, che giấu hạ trong ánh mắt ái mộ cùng ảm đạm. Có chút người giống như là chân trời ngôi sao, suốt cuộc đời cũng chỉ có thể nhìn đến nó sáng ngời quang huy. Làm không được trích tinh người, liền làm vớt thủy người đi, ít nhất, hắn có thể chạm đến. Cứ việc đó là ảo ảnh. Bên cạnh bạn tốt cảm nhận được hắn không thích hợp, thở dài, vô vô hắn bối. Đáng chết người nhu nhược, rốt cuộc bỏ được phóng ta ra tới. Phượng Kiện Y tức muốn hộp máu mà mắng to, thuần khiết hoa hoa mặt nhiều vài phần tà khí. Hắn quả thực muốn nôn ra máu, bảo bối nhi muốn đi ra ngoài lại không mang theo thượng hắn chỉ mang lên kia hai cái trướng mắt ra hỏa, nói rõ không có đem hắn để ở trong lòng. Nói rõ khinh thường thực lực của hắn. Giống hắn đường đường dòng chính người thừa kế, thực lực siêu quần thiếu chủ cư nhiên bị chính mình thích nữ nhân xem thường, vô cùng nhục nhã. Mấy trăm danh tinh anh dốc lòng dạy dỗ, như thế nào liền sẽ bồi dưỡng ra như vậy một cái ngu ngốc. Ta không phải ngu ngốc. Ý thức hải chỗ sâu trong quật cường ủy khuất thanh âm bay tới, khí Phượng Kiện Y lớn tiếng quát lớn, câm miệng. Đen nhánh quả nho mắt lập lòe quang mang không hề thiên chân, kia dính chủ có thể so với máu màu đen xương mủ dày đặc quay cuồng, thô bạo kinh người. Hiện tại nói cái gì đều chậm, bọn họ đoàn xe đi rồi, nhiệm vụ địa điểm chính mình cũng không biết, lại lần nữa phỉ nhổ Phượng Kiện Y, cái gì đều mặc kệ không hỏi liền biết phết đất, dứt khoát biến thành cây lau nhà hảo. Tâm tình không tốt, sắc mặt âm trầm muốn tích ra hát thủy. Phượng Kiện Y ở trong phòng qua lại đi lại, suy xét bước tiếp theo muốn như thế nào làm, nhất đáng giận chính là chính mình rõ ràng cho hắn ra như vậy nhiều chủ ý hắn cố tình không cần, liền cái kia không biết xấu hổ chết hòa thượng đều biết ra vẻ, liền hắn một cái ngu ngốc thuần muốn chết, a phi, xuẩn. Không được, hiện tại đã ở vào hạ phong, không thể ở bại bởi kia hai người. Hắn ngồi ở ghế trên, nhìn không ra hỉ nộ, thượng vị giả uy áp không tự giác tiết lộ. Khổng lồ áp lực làm lười nhác nhìn chằm chằm Trình Lộ Phỉ Kiêu Hùng lập tức cảnh giác. Liệp báo trong mắt hung tàn xẹt qua, cái nào không muốn sống dám can đảm tự tiện xông vào. Nó móng vuốt vừa mới bán ra một bước, đống nhiên nhớ tới cái gì dường như quay đầu lại nhìn về phía hoảng sợ Trình Lộ Phỉ, con báo trên mặt lộ ra một cái phi thường nhân tính hóa biểu tình, cười lạnh, sau đó ở Trình Lộ Phỉ tiếng kêu sợ hãi chung đống nhiên ngậm khởi nàng quần áo chạy như điên đến mục đích địa. Frank. Liệp báo ghét bỏ mà đem trong miệng nữ nhân ném văng ra, phục thấp eo bối, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Xâm phạm lãnh thổ giả, chết. Tiểu báo tử, đừng lớn như vậy phản ứng sao. Chủ tọa thượng hoa hoa mặt nam hài nhi hì hì cười, ấm lánh mắt làm người sởn tóc gáy. Gì? Là hắn. Tiêu Hùng kinh ngạc, thứ này không phải sẽ không nói sao. Như thế nào đột nhiên có thể mở miệng. Hơn nữa hắn thoạt nhìn phi thường không thích hợp. Còn có, vừa mới khủng bố uy áp là ai vọng lại? Chẳng lẽ là... Hán? Không thể nào. Môi đỏ gợi lên tà khí cười, ở kia trương tinh xảo hoa hoa trên mặt có vẻ yêu dị quỷ mị. Ngồi trên thiếu niên ưu nhã đứng dậy, đi tới, không nhanh không chậm động tác ưu nhã cực kỳ, quý tộc phong phạm hồn nhiên thiên thành. Tiêu Hùng toàn bộ tinh thần căng chặt, cực đại đôi mắt gắt gao nhìn thẳng đối phương, trong cổ họng uy hiếp càng thêm văng dội. Thậm chí tản mát ra nhị cấp trầm trọng uy áp. Cách đó không xa bị ném toàn thân đau đớn Trình Lộ Phỉ cắn môi, trong không khí không ngừng gây trọng áp làm nàng cốt cách đều phát ra răng rắc tiếng vang. Đây là nhị cấp uy lực. Nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Hoa hoa trên mặt ý cười càng đậm, âm lanh trong mắt cười như không cười, trắng nón như ngọc tay mềm nhẹ vướt ve nó ánh sáng lông tóc, lời nói sùng lịch, dài quá một thân hảo mau, ta vừa lúc thiếu điều vây cổ. Ngữ khí một đốn. Mang theo tiếc hận, đáng tiếc, ta không bỏ được động nàng sủng vật. Tiêu Hùng toàn thân bị tòa định, vừa động không thể động. Dã thú bản năng làm hắn muốn kịch liệt dãy rủa, muốn nhanh chóng chạy trốn, chính là nó không thể động, tựa như thạch điêu cứng đờ, vừa động không thể động. Nhị cấp uy lực, nhẹ nhàng chấn áp. Trình Lộ Phỉ nỗ lực cuộn tròn ở góc tường, không thể ức chế run rẩy. Liệp báo dị thường nhạy bén nàng lập tức phát hiện, rốt cuộc lúc trước nàng cũng là dị năng giả. Người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì từ trước đến nay ngoan ngoãn người cầm Phượng Kiện Y sẽ biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ cho tới nay hắn đều là ngụy trang? Trong lòng khiếp sợ, ngay sau đó phủ định. Không có khả năng, tuyệt đối không phải ngụy trang ra tới, cái loại này điều kiện phản ứng thiên chân tuyệt đối không phải ngụy trang. Nếu không phải ngụy trang, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Linh hồn phụ thể. Nàng chính mình đều cảm thấy hoang đường, tiểu thuyết xem nhiều. Mặc kệ người này là ai, nhất định không phải thiện tra. Con báo là mấy cấp nàng không biết, nhưng là nàng phỏng chừng sẽ không á với một bậc cao cấp, như vậy rất có khả năng là nhị cấp. Chính là người này liền nhị cấp đều có thể nhẹ nhàng áp chế. Nàng trên đầu ẩn ẩn thấm ra mồ hôi lạnh, trong lòng bất an. Liên ở nàng thấp thỏm thời điểm, người nọ vứt bỏ liệp báo chiều nàng đi tới. Trình Lộ Phỉ trái tim đều nhảy cổ họng. Nàng không nghĩ giết chết người. Đây là người nọ câu đầu tiên lời nói. Làm Trình Lộ Phỉ tâm kinh động phách đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy hắn sẽ không muốn chính mình mệnh. Chính là nàng cũng không thích ngươi. Nàng hơi kém thét chói tai ra tới. Nàng không thích đồ vật ta đều không thích, ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Hoa hoa mặt thiếu niên đáng yêu mà vai khởi đầu, cười thiên chân vô tội. Trình Lộ Phỉ tưởng thét chói tai, chính là nàng thân thể nhũn ra, liền hàm dưới đều run rẩy không thể nói chuyện. Ngươi, ngươi là ai? Nàng đầu góc phát ốc. Ta là Phượng Kiện Y Dì A. Hoa hoa mặt thiếu niên ngọt ngào cười, cùng ngày thường cái kia ngoan ngoãn người giống nhau như lúc. Trình Lộ Phỉ tráng khởi lá gan. Ngươi, ngươi không thể giết ta, Trần Quân Nghi sẽ không mặc kệ mặc kệ. Nàng thanh âm nghẹn ngào khó nghe. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình như thế may mắn có Trần Quân Nghi che chở, ít nhất nàng tánh mạng vô ưu. Người khác muốn sát nàng cũng muốn ước lượng Trần Quân Nghi phân lượng. Thiếu niên bất mãn, ta như thế nào sẽ giết ngươi đâu? Ngươi là nàng tư hữu tài sản, ta chẳng những sẽ không giết ngươi, còn sẽ bảo đảm không có bất luận kẻ nào giết chết ngươi. Lời này, nàng càng nghe càng sợ hãi. Ngươi năm lần bảy lượt muốn giết ta bảo bối nhi, còn muốn lợi dụng ta, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Trần Quân Nghi ra tới kỳ thật chính là một cái bài trí. Hiện tại rất khó có tang thi có thể uy hiếp đến nàng. Thiên Long Cơ mà những người đó nhóm còn không biết, an toàn nhất địa phương chính là nàng bên người. Thiên Long Cơ mà chung quanh 100 mét nội cơ hồ không có tang thi, cho nên xe chạy phi thường thuận lợi. Sau này lộ dần dần bắt đầu không dễ đi. 350 dương mì ăn liền, không có xe trang không dưới. Lao quy củ, một bộ phận người xuống xe mở đường, Tưởng Lệ Nguyệt ngồi lái xe. Hai cái nam hải nhi không nói hai lời nhảy xuống đi, trong tay lấy chính là Trần Quân Nghi đem qua cho bọn hắn cương đao. Hạ Mai Ôn Nhược Quân đi theo nhảy xuống đi, các nàng đều yêu cầu rèn luyện. Trần Quân Nghi ổn định vững chắc ngồi ở trong xe, tả hưu Mỹ Nam vần quanh. Tức phụ nhi mỗi chỉ rốt cuộc nhịn không được nghẹn ra tiếng. Nói, nữ vương âm sắc nghe không ra hỉ nộ, biếng nhác thần thái cùng thường lui tới không có gì bất đồng. Bần tăng sai rồi. Hòa thượng phi thường thành thật, trẻ con thuần con ngươi si ngốc nhìn nàng, giống đáng thương hề hề tiểu cầu. Nơi nào sai rồi? Lột ra một viên chô cô lết hàm ở trong miệng, mỹ mắt đều không nâng. Này nhưng đem tiểu hòa thượng hỏi trận tròn mắt. Nơi nào sai rồi? Không biết ta chỉ biết tức phụ nhi sinh khí liền phải chủ động nhận sai, đến nỗi có phải hay không chính mình sai, sai ở nơi nào, không biết ta. Khuôn mặt tuấn tú nghẹn đỏ lên, chi chi ngông nô, đều sai rồi. Nơi nào đều sai rồi. Dại ra. Nơi nào đều sai rồi. Đau khổ suy tư, này như thế nào trả lời. Khuôn mặt tuấn tú tảng lớn đỏ ửng, sốt ruột, trên trán mồ hôi đều nghẹn ra tới, vắt hết óc cũng không có nghĩ ra một câu đối ứng nói. Hắn chỉ hiểu được niệm kinh không hiểu đến hống nữ nhân, khó hiểu phong tình đầu gỗ còn trông cậy vào hắn có thể nở hoa. Túi đầu, giống chỉ đấu bại gà trống, bần tăng sai rồi. Bóng loáng sọ não tựa hồ cũng ảm đạm rồi vài phần, tuấn mỹ thể diện chiều dày tiêm. Nói không nên lời nơi nào sai rồi còn xin lỗi. Nữ vương lạnh lùng không buông tha hắn. Đầu càng thấp. Hai ba câu liền từ bỏ nói chuyện ngươi thành ý đâu. Bần tăng. Câm miệng, làm ngươi mở miệng sao. Nữ vương báo nổi, Tần Minh Hạo mặt mày hớn hở vụng trong nhạc, Phương Khiếu Ca trong lòng cũng vui mừng. Quyết đoán câm miệng. Tức phụ nhi chính là Phật tổ. Đánh không được mắng không được, cần thiết theo. Vì hoàn mỹ 24 thuần hiếu lão công xuất phát. Lão công là cái gì? Trắng non tiểu xảo tay nâng lên hắn mặt, đem cặp kia cử thế vô song dung nhan nâng lên, cùng nàng đối diện. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Cười như không cười. Minh Tịch chạy nhanh xua tay. So ra kém tức phụ nhi. Nguy hiểm hít mắt, vì cái gì không nói lời nào? Không muốn cùng ta nói chuyện. Minh Tịch vô tội trừng mắt, ngươi không cho ta nói. Bang! Vang dội một sọ não tử, ta không cho ngươi nói ngươi liền không nói. Gà con mổ thóc gật đầu, học người nào đó lộ ra ngọt ngào ngoan ngoãn cười. Hạ Mai thí chủ nói chiêu này thực nổi tiếng. Ha ha ha! Âm âm trầm trầm cười, bán manh vô sỉ. Lắc lắc trơn bóng đầu, liệt khai một ngụm trắng như tuyết nha, có răng. Bang! Lại là một sọ não tử, ta nói vô sỉ liền vô sỉ. Không được phản bác. Chạy nhanh gà con mổ thóc. Tay nhỏ thượng di, ở Minh Tịch tinh mị trên mặt hung hăng ấn hạ hai cái ứ thanh dấu vết, rốt cuộc vừa lòng, mỉm cười, có đau hay không? Tiểu kê lắc đầu. Thực hảo. Nữ vương vừa lòng, giai đại vui mừng. Minh Tịch Mỹ tư tư mà ngồi ở bên người nàng nhi, thường thường dình coi chính mình tức phụ nhi. Hắn mặt thập phần trắng nõn, xa xa nhìn qua thật cùng bạch ngọc không có gì khác nhau, càng thêm sấn đến ứ thanh rõ ràng lại khủng bố. Tân Minh Hạo thật sự không quen nhìn hắn, cũng không biết thật gở vẫn là giảng ốc, tiểu quân tay kính nhi liền hắn đều nuốt nước miếng, thằng nhãi này còn không có chuyện này người dường như, đầu óc có bệnh đi. Cảm nhận được hắn lạnh băng ánh mắt, Minh Tịch bay nhanh ngẩng đầu ngó liếc mắt một cái, trong mắt sắc bén hiện ra, mau làm Tân Minh Hạo cho rằng đó là ảo giác. Ảo giác? Là ảo giác? Hắn gắt gao nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm Minh Tịch, lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Hắn ánh mắt vẫn là trước sau như một bình thản, với chính mình đối diện một lát liền quay đầu tiếp tục rình coi Trần Quân Nghi. Thần Minh Hạo bất động thanh sắc, nghi ngờ khó tiêu. Hay là thật là ảo giác? Ngoài xe, Hạ Mai trong khoảng thời gian này vẫn luôn chăm chỉ luyện tập chính mình một hệ dị năng lực, tiêu chuẩn đạt tới một bậc trung giai. Nàng bản thân liền dị năng lực mở ra vãn, ngắn ngủn thời gian có thể có này phân thành tiểu đã phi thường ghê gớm. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Trần Quân Nghi dặn dò quá nàng không cần nóng nội, đánh hảo đáy, về sau sẽ tăng lên. Nàng biết Hạ Mai là cái người thông minh, có chút đồ vật hơi chút đề điểm một chút, nàng chính mình đều minh bạch. Hạ Mai quả nhiên không có làm nàng thất vọng, chăm chỉ luyện tập hơn nữa nàng thông minh đầu óc, khống chế năng lực đại đại tăng lên. Sái ra một phen hạt giống, một hệ dục sinh bọn họ nhanh chóng lớn lên. Tam căn thô tráng cảnh dương nhanh múa bước, nhìn đã kêu nhân tâm sinh ra sợ hãi. Cành nhóm linh hoạt chạm biến, có thể dễ dàng đem tang thi bó trụ, một khác điều lại thuận thế vận hạ chúng nó đầu. Thiên y liễu vô phùng phối hợp làm nàng thực dễ dàng diệt trừ rất nhiều tang thi, liền một bậc tang thi đều có thể thực nhanh chóng giết chết, bình thường tang thi cùng thiết dưa hấu dường như lưu loát. Này đó hạt giống đều là từ Trình Lộ Phỉ trên người vơ vét xuống dưới. Cũng không biết lúc trước Trình Lộ Phỉ nơi nào làm ra nhiều như vậy chân quý đủ loại thực vật hạt giống. Liên tính ở hiện nay thiên long cơ mà cũng rất ít có bán. Nghĩ đến Trình Lộ Phỉ nghịch thiên vận khí liền bình thường trở lại, quản nàng nơi nào tới, dù sao cuối cùng rơi xuống chính mình trong tay. Trần Quân Nghi đem này đó hạt giống làm chiến lợi phẩm cấp Hạ Mai, nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Đáng tiếc này đó hạt giống dùng một cái thiếu một cái, một hệ có thể dục sinh lại không thể thao tung chúng nó xúc sẽ nguyên lai bộ dáng. Vì tránh cho chính mình tương lai không có hạt giống có thể sử dụng, Hạ Mai một bên nhi chú ý thu thập hạt giống, một bên nhi tưởng đối sách. Sau lại Trần Quân Nghi một câu đánh thức nàng. Súng vật. Trần Quân Nghi người kia từ trước đến nay thiên mã hành không náo động phát đạt, nàng cấp Hạ Mai nói chủ ý là làm nàng dưỡng một cái thực vật súng vật. Bồi dưỡng có linh tính, tự nhiên có thể trường kỳ vì chính mình sử dụng. Đáng tiếc, miệng thượng cùng thực tế vinh viễn chênh lệch rất lớn. Nàng dọc theo đường đi tìm lâu như vậy cũng không có tìm được. Bất quá nàng sẽ không từ bỏ, bởi vì một chút tiểu khó khăn liền lùi bước không phải nàng Hạ Mai phong cách. Một ngày nào đó nàng sẽ thành công. Ôn Nhược Quân đối ngoại tuyên bố chính mình là một bậc cao giai băng hệ dị năng giả, không có nói ra nàng song hệ dị năng giả thân phận thật sự. Nhưng thấy nàng với ngàn bạch tang thi chung không chút hoang mang, đôi tay ký kết vô số lãnh khốc băng trầm, từng cây ổn định vững chắc xuyên thấu tang thi đại não. Lúc này nàng như cũng là bình thường nhu nhược bộ dáng. Mảnh khảnh thân thể nhìn qua chính là cái dễ khi dễ mảnh mai nữ nhân, cùng trên tay tàn nhẫn không ướt át bẩn thỉu động tác hoàn toàn tương phản. Băng châm khống chế tiêu diệt một vòng tang thi lúc sau, nàng bàn tay hướng bầu trời hạ hoa, lòng bàn tay chợt nhiều ra một thanh băng kiếm. Trường một mét nhiều, khoan hai ngón tay, băng thanh ngọc khiết thập phần đẹp, hoàng hóa Hạ Mai đôi mắt. Biến thái, ngươi còn sẽ múa diễn. Hạ Mai mới lạ mà nhìn chằm chằm nàng trong tay xinh đẹp kiếm, trong mắt hâm mộ, chính mình sủng vật chính là còn xa xa không hẹn đâu. Vô chi. Ôn Nhược Quân khinh miệt, vãn ra một cái kiếm hoa, khí thế lăng nhân mà đánh gãy các tang thi nửa bên cổ. Thiết, khoe khoang cái gì, ta cũng tới. Hạ Mai không cam lòng yếu thế mà xông lên. Hai người đấu võ mồm đấu quán, người khác cũng xem thói quen. Dù sao các nàng ở chung hình thức chính là như vậy, một ngày không xảo các nàng còn không thoải mái đâu. Trần Quân Nghi cũng mới lạ mà nhìn chằm chằm Ôn Nhược Quân kiếm, đồng nhiên nhớ tới mặt thế trước khắc băng thành thị, lúc trước nàng còn chưa từng có đi qua, hiện tại muốn đi cũng đi không được. Thế giới luôn hãm, đói khổ lạnh lẽo mọi người vội vàng ăn no còn không kịp, nào có không làm những cái đó vô dụng ngoạn ý nhi. Giải trí tính chất đồ vật là thành lập ở ăn no mặc ấm cơ sở thượng, nếu một người liền cơm đấu ăn không đủ no, sao có thể đi trước xem xét cảnh đẹp? Đó là có bệnh. Quả nhiên cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Trần Quân Nghi suy xét, chính mình có phải hay không hẳn là nhiều kiếm điểm nhi tiền, không nói chính mình muốn sử dụng rất nhiều, chính là tương lai đệ đệ cưới vợ kia cũng muốn cấp đặt mua. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình tự hỏi cỡ nào xa xôi, mộ chỉ chuyên nghiệp tỉ tỉ nghiêm túc suy tư. Hai cái nam hài nhi không có dị năng lực, tự nhiên không có khả năng giống Ôn Nhược Quân cùng Hạ Mai như vậy uy phong bát diện. Bọn họ ở Đông Dương thị thời điểm sở hữu đồ ăn đều là hai người chính mình ra ngoài từ tang thi trong tay đoạt lấy tới. Ngẫm lại đi, hai cái 16 tuổi nam hài nhi, có thể từ khủng bố dạy đặc tang thi trong tay đoạt hạ đồ vật, còn có thể tại mạt thế chung rẽ rủa một năm bất tử, đây là lớn nhất vinh quang. Trường kỳ tôi luyện dưới bọn họ thân thủ tự nhiên không kém, Trần Quân Nghi tính toán làm cho bọn họ hai cái quá đoạn thời gian đi theo Tần Minh Hạo học tập một ít chiêu thức. Đến nỗi vì cái gì là Tần Minh Hạo, nàng có chính mình tính toán. Kia tư quá thần bí, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua thử cơ hội. Phách, chém, tức, chọn, hai người múa may đại đao động tác thuần thục cực kỳ, kiên nghị khuôn mặt mang theo trầm ổn, không giống như là cái này tuổi hài tử hẳn là có. Quả nhiên thế sự nhất có thể tôi luyện người. Trần Quân Nghi thở dài, quan sát trên bản đồ chỉ hướng. Các nàng hiện tại khoảng cách cái kia nhà xưởng chỉ còn lại có 1.000 mét nhiều mệ khoảng cách, 10-20 phút là có thể đến. Trần Quân Nghi tính ra nhiệm vụ này chỉ là dê cấp, cũng không sẽ có bao nhiêu đại nguy hiểm. Làm Ôn Nhược Quân Hạ Mai tưởng Lệ Nguyệt còn có hai cái nam hài nhi là có thể công thành, nàng ra tới chỉ là vì cho bọn hắn thêm can đảm. Chờ bọn họ thuần thục lúc sau có chút nhiệm vụ là có thể đơn độc giao cho bọn họ hoàn thành. Bọn họ xe chính chạy. Ở chung quanh tang thi gầm rú chung loáng thoáng nghe thấy phía trước hoảng loạn đánh nhau cùng tiếng gào âm. Trần Quân Nghi hơi hơi sườn khởi lỗ thai, nhạy bén thính lực bắt giữ. Có người gặp được khó khăn. Đi thông nhà xưởng không ngừng một cái lộ, bọn họ này là gần nhất, lại nói liền ở phía trước 500 nhiều mễ địa phương, thay đổi tuyến đường đi qua phiền thoái. Bất tử điểu tiểu đội người đều không có tránh đi ý tứ. Hạ Mai Ôn Nhược Quân bọn họ nghe thấy thanh âm sau thậm chí còn kích động muốn qua đi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Trần Quân Nghi tức giận. Ai u, kia không phải còn có các ngươi này đó đại bột ở sao? Nàng hoàn toàn không bỏ trong lòng, tùy tay treo cổ hai chỉ tang thi nhìn xung quanh phía trước tình huống. Hai người khoảng cách kéo gần, những người đó cũng chú ý tới Trần Quân Nghi bọn họ xe. Gì? Đối kháng chính là một đám biến dị tang thi. Giống như rất lợi hại bộ dáng, bọn họ như vậy nhiều người đều không có biện pháp chiếm thượng phong. Hạ Mai đại khái đánh giá chắc một chút, tổng cộng có 80 nhiều người. Trần Quân Nghi cách cửa kính hộ cũng có thể rõ ràng thấy bọn họ mỗi người trên cơ bản trước ngực đều có dị năng giả huy chương, lập tức kinh ngạc, thật lớn bút tích, 7-80 cái dị năng giả cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra tới. Đáng tiếc bọn họ vận khí quá kém, tối cao bất quá là một bậc cao cấp. Mà biến dị tang thi tuy rằng chỉ có 4 cái, chính là có 3 cái đều là nhị cấp, còn có 1 cái cũng là một bậc cao cấp. Kia bang nhân cũng đã nhìn ra, trước mắt là không có gì áp lực, trường kỳ hao phi đi xuống khẳng định là chính mình này phương bất lợi. Rốt cuộc một bậc cùng nhị cấp không phải dựa vào số lượng là có thể bỏ thêm vào. Thấy ngoài xe Ôn Nhược Quân nhóm trước ngực cũng có dị năng giả huy chương, bọn họ chạy nhanh xin giúp đỡ, chúng ta quân đoàn tao ngộ kiếp nạn. Thỉnh vài vị chúc chúng ta giúp một tay, xong việc chắc chắn thâm tạ. Ngoài xe có 4 người, 2 cái người thường, bỏ qua, 2 cái dị năng giả, 1 cái một bậc cao giai, 1 cái một bậc trung giai. nhìn xem thong thả chạy xe, không biết bên trong còn có mấy cái, tính, có một hai cái trợ thủ tổng so không có cường. Ôn Nhược Quân bọn họ mới sẽ không ngây ngốc liền đi lên, ở khoảng cách bọn họ còn có mà là nhiều mễ địa phương dừng lại. Này đó tang thi là các ngươi tiếp được nhiệm vụ. Nàng dương giọng dò hỏi. Nếu là, các nàng không nói hai lời chạy lấy người. Một đám một bậc dám tiếp được giết chết nhị cấp tang thi nhiệm vụ, loại này không đầu óc cứu chỉ biết kéo chính mình chân sau. Mọi người đều là người thông minh, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Những người đó trung gian một người kêu to, không phải. Chúng ta nhiệm vụ là thu thập một bậc tinh hoạch, này đó tang thi là ngẫu nhiên gặp gỡ. Lão tứ, theo chân bọn họ giải thích cái gì, hai cái dị năng giả, liền tính gia nhập cũng giảm bớt không được chiến cuộc, còn không bằng chuyên tâm ứng phó tang thi. Mày rậm mắt to nam nhân quát lớn, nhìn về phía bọn họ ánh mắt rõ ràng khinh thường. Mắt chó xem người thấp, vậy các ngươi liền cùng tang thi háo hảo, tốt nhất háo chết các ngươi. Hạ Mai ác độc mà nguyền rủa, không quan tâm liền khai mắng. Nàng căn bản không sợ đắc tội những người này, nhị cấp tăng thi, thất bại kết cục chính là một chữ, chết. Những người này tưởng trả thù nàng đều không có cơ hội. Ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Nam nhân khí hơi kém bối qua đi, bọn họ vốn dĩ liền đủ gian nan, kia nữ nhân còn nguyền rủa bọn họ, ai nghe xong đều hận huyết. Ngốc bức. Hạ Mai chửi bậy hai câu liền không mở miệng, vạn nhất đem nhị cấp tăng thi dẫn lại đây đã có thể không hảo chơi. Thúc giục Ôn Nhược Quân cùng hai cái nam hải nhi, đi mau, từ bên cạnh nhi vòng qua đi. Nam nhân âm lãnh cười, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Chiều chính mình quân đoàn nói, lấp kín bọn họ lộ, đem tang thi dẫn qua đi. Thành thị trung lộ chỉ có như vậy khoan, bọn họ 80 nhiều hình người lấp kín không cần tốn nhiều sức. Tà sát nì mạ. Hạ Mai nổi trận lôi đình, đê tiện bọn tiểu nhân, tưởng ngạnh sinh sinh đưa bọn họ kéo vào chiến trường. Con đường phía trước bị phá hỏng, vậy phản hồi. Chết! Ôn Nhược Quân quay đầu liền chạy, băng hệ dị năng lực không cần tiền dường như phát. Tường Lệ Nguyệt cũng kịp thời thay đổi hãn mã xe đầu, một tay trôi đi tiêu sái. Không thể làm cho bọn họ đi rồi. Mau đuổi theo thượng. Bọn họ gào thét lớn ra tốc đuổi theo, đuổi giết bọn họ nhị cấp tang thi cũng ra sức đuổi kịp. Có lẽ là đã chịu nhị cấp tang thi triệu hoán, chung quanh tang thi càng ngày càng nhiều. Ôn Nhược Quân bọn họ buôn đảo tốc độ liền càng ngày càng chậm, 520 tiểu thuyết phải bị đuổi theo. Này đàn đáng chết thuốc cao bôi trên da chó, quá vô sỉ. Hạ Mai suy nghĩ một đám vặn rớt bọn họ đầu, cắn răng chạy như điên. Hai cái nam hài nhi thở hừng hộp, bọn họ thể lực so ra kém chịu quá năng lượng rèn luyện dị năng giả, lại nghĩ giả không có cổ họng một tiếng. Trong lòng đối mặt sau mọi người cũng trơ chẽn tới cực điểm. Nhân tính sa đoạ. Có thể không biết xấu hổ đến như thế cảnh giới cũng là kỳ ba. Đuổi theo, xem các ngươi còn như thế nào đứng ngoài cuộc. 80 nhiều người bao quanh vây quanh bọn họ, đem bất tử điểu tiểu đội người vây quanh ở giữa. Mà ở giữa, chính là một đám nhị cấp tang thi sở tại. Giống, chân thiên hám địa thiên gầm rú kinh tâm động phách, hư thối mặt hung lệ phi thường. Tường Lệ Nguyệt sắc mặt khó coi, nảy sinh ác độc mà bay thẳng đến phía trước người tường tiến lên. Không thể làm cho bọn họ chạy. Theo hiệu lệnh, dị năng giả nhóm sôi nổi phóng thích dị năng lực nện ở xe thượng. Không huyện mi quan hán mã nháy mắt gỗ ghề lồi lõm. Kêu mọi người kinh ngạc chính là, cư nhiên không có đánh vỡ. Liên cửa kính đều chỉ là vỡ ra tơ nhện vóng, lại không có mở tung. Ô tô lốp xe nổ mạnh, theo kịch liệt đong đưa, xe dừng lại. Giống, các tang thi nhảy lên xe đỉnh hướng tới quân đoàn mọi người phát lại đây. Bọn họ chạy nhanh đối chiến tăng thi. Ôn Nhược Quân cùng Hạ Mai không có cách nào chỉ có thể căng ra đầu thượng. Mà kia chiếc hãn mã liền ổn định vững chắc mà yên lặng ở mọi người đánh nhau trung ương. Tôn Hạo Dương, thầm bay lên, tiến bảo. Trong trẻo giọng nữ từ trong xe truyền ra tới, vang dội mà tự tin thanh âm làm mọi người động tác cứng lại. Hai cái nam hải nhi nghe thấy nàng thanh âm chạy nhanh liều mạng chiều hãn mã phương hướng qua đi. Quân đoàn người thấy là bọn họ hai cái người thường liền không có ngăn cản, dù sao lưu lại cũng vô dụng. Nhưng thật ra trong xe nữ nhân không biết có phải hay không dị năng giả, y đi theo tình huống hiện tại xem hẳn là cũng là người thường, nếu không vì cái gì nàng các đồng bạn ở chỗ này bị tang thi vây khốn nàng lại không hề động tĩnh. Chỉ có thể thuyết minh nàng giúp không được gì, là cái vô dụng người thường. Cũng không thể nói bọn họ nhiều khinh thường người thường, chỉ là hiện tại đối phó nhị cấp tang thi. bọn họ một bậc đều là bài trí huống chi người thường. Trần Quân Nghi cũng minh bạch điểm này. Nàng là muốn tôi luyện bọn họ hai cái, cũng không phải là làm cho bọn họ toi mạng. Đối thượng nhị cấp tang thi liền tính bọn họ thân thủ lại hảo cũng chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Dị năng giả cùng người thường chênh lệch, thiên địa chi biệt. Đây là dị năng giả tôn quý nguyên nhân. Nhị cấp tang thi bị dị năng giả nhóm hấp dẫn, không rảnh quản hai cái tép dịu. Bọn họ cơ hồ không có gặp gỡ cái gì khó khăn liền đổ hãn mã bên cạnh. Cửa xe mở ra, hai người bay nhanh lên xe đóng cửa lại. Động tác nước chảy mây trôi mau quân đoàn người đều không có phản ứng lại đây, càng không có thấy bên trong đến tuột cùng là ai. Đẳng cấp cao tang thi còn có thể thao túng cấp thấp tang thi, chúng nó triệu hoán rất nhiều tang thi quấn lấy mọi người, hao phí thời gian dài, mọi người lực bất tòng tâm chống lại lực lượng giảm xuống. A, lại có một cái bị nhị cấp tang thi hỏa cầu đốt tới, đội viên lập tức cho hắn phóng thích băng hệ, mặc dù như vậy người nọ như cũ bị thiêu thương tích đầy mình, ngã trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Nhị cấp năng lượng, nháy mắt là có thể đem một người đốt thành cho bụi. Hãn mã trong xe, bình tĩnh quan khán bên ngoài trường hợp nữ nhân chậm rãi lột ra trong tay chocolate đóng gói giấy, ném vào trong miệng, mơ hồ không rõ, đệ thập nhất cái. Ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, không cần ăn quá nhiều, sẽ hư hàm răng. Trận trắng mắt, Trần Quân Nghi dầm gì, ta lại không phải sức chống cự ngầm tiểu hải tử. Ở trong mắt ta ngươi chính là cái trường không lớn tiểu hải tử. Sùng nịch ánh mắt thâm trầm nếu hải. Gương mặt run rẩy, Trần Quân Nghi quyết định câm miệng. Tân Minh Hạo nhìn nàng cập ngực tóc dài, lộ ra vui mừng, đối đãi ngươi tóc dài đến eo, ta cưới ngươi tốt không? Bẹp một ngụm chô cô liết, việc này lại nghị. Tức phụ nhi mỗi chỉ quyết định quấy rầy một chút bọn họ. Nhướng mày, làm gì? Nhìn Trần Quân Nghi hỏa khí tiêu rất nhiều, Minh Tịch đại hỉ, chạy nhanh nắm lấy cơ hội mưu phúc lợi, đau, cấp xoa xoa. Ngón tay thon dài chỉ vào chính mình trên mặt hai ngón tay ứ thanh, mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng. Trẻ con dường như thuần tịnh. Trần Quân Nghi cười tủm tỉm rỗi tay xoa xoa hắn hoàn mỹ khuôn mặt, cùng chơi cục bột dường như. Thấy nàng động tác thân mật, Minh Tịch vui vẻ đến không được, bình thản trong ánh mắt ảnh ngược ra nàng trêu chọc khi tươi đẹp bộ dáng, bên môi mỉm cười. Dâm tăng. Tân Minh Hạo trong lòng tiểu nhân đem hắn chịu rơi rất tan tác gãy tay gãy chân. Phương Khiếu Ca nhìn bọn họ hô động, cũng muốn nói gì, chính là hắn trung quy không có mở miệng. Chuột. Thê lương kêu thảm thiết vang lên, nguyên lai là một cái bị thổ hệ dị năng lực tang thi thổ đâm thủng thấu ngực người. Đại lượng máu tươi từ ngực bắn tóe, nhiễm hồng ôm hắn người kia xiêm y các tang thi lộ ra tham lam sắc mặt, hư thối trong mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm, điên cuồng chiều bên này phát lại đây. 80 nhiều người, hiện tại chỉ còn lại có 50 nhiều. Hơn nữa bọn họ sức lực đều ở tiêu ma, thực mau liền sẽ toàn bộ trở thành tang thi trong miệng cơm. Trần Quân Nghi lạnh lùng ngồi ở trong xe nhìn, tinh xảo ngũ quan giống một tòa khắc băng. Rõ ràng biết kết quả cuối cùng có thể là chết, còn cố tình muốn kéo lên người khác, những người này nhân tính đã sớm bị cầu ăn. Mặt thế giống như bọn họ, ôm chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng tâm lý người nhiều đi. Đối với bọn họ tâm lý, Trần Quân Nghi lý giải, lại không có biện pháp duy trì. Bọn họ mệnh là mệnh, người khác mệnh liền không phải. Muốn nói Trần Quân Nghi lãnh tỉnh. Bên cạnh này hai cái mới là chân chính lãnh khốc. Bọn họ đối với người tử vong căn bản không có một chút khái niệm, có lẽ ở bọn họ trong lòng liền một con kiến giá trị đều không bằng. Minh Tịch cái này không biết tới hòa thượng không có Phật gia từ bi không nói, còn bạc tình muốn chết. Hoặc là nói, hắn không phải không có từ bi, mà là hắn từ bi quá rộng lớn, thế cho nên mỗi một cái phân đến quá ít. Toàn thế giới người cùng động vật bình quân xuống dưới rơi xuống nào đó cụ thể thượng cũng chỉ dư lại một tia. Mà Tân Minh Hạo, từ Trần Quân Nghi thấy hắn ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền biết người này tuyệt đối lãnh khốc. Cho nên nàng phía trước mới có thể vẫn luôn không thích Tân Minh Hạo tới gần chính mình. Bởi vì nàng không tin loại người này sẽ thích chính mình, sẽ yêu chính mình, sẽ vì nàng làm nhiều như vậy. Chính là lâu như vậy xuống dưới, hắn cảm tình quá chân thật. Thế cho nên liền Trần Quân Nghi đều kinh ngạc thậm chí là kinh hách. Nàng không biết chính mình ứng không nên tin tưởng hắn, cho nên chỉ có thể không nói một lời. Có lẽ, luôn có thấy rõ ràng kia một ngày. Còn có 40 cái. Hạ Mai cùng Ôn Nhược Quân thật sự thực không tồi, ít nhất các nàng hai cái không có trở thành tử vong kia hơn 40 trong đó gian người. Có thể từ nhị cấp tang thi trong tay sống sót, đây là bản lĩnh. Nhưng Trần Quân Nghi cũng đã nhìn ra, các nàng hai cái đã sớm kiệt sức, chỉ sợ không có tinh lực ứng phó càng lâu. Vì cái gì không cầu trợ đâu? Rõ ràng biết có thể trợ giúp các nàng người, vì cái gì không cầu trợ? Nàng nhếch môi cười, kiêu ngạo. Các nàng kiêu ngạo không cho phép các nàng xin giúp đỡ. Mỗi một cái đều có thuộc về chính mình ngạo cốt, vô luận là biểu hiện ở bên ngoài vẫn là nội bộ, thật sâu chôn giấu ở trong lòng, một ngày nào đó, sẽ ở yêu cầu địa phương bùng nổ. Trong xe bốn người đều phi thường an tĩnh mà nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh tượng. Xa tiền kính chắn gió đã sớm bị huyết nhục bao trùm, bên ngoài người nhìn không tới bên trong cảnh tượng. Hiện tại bọn họ cũng không có không quản này những vô dụng người thường. 30 cá nhân. Bốn người thập phần nhàn nhã, thậm chí chỉ có một người là đang xem bọn họ tình hình chiến đấu. Hai cái vẫn luôn đều đang xem cái kia. Đối với bọn họ liền ngó liếc mắt một cái đều không có. Còn có một cái trong chốc lát nhìn xem tình hình chiến đấu, trong chốc lát nhìn xem người đầu tiên. Hạ Mai toàn thân là huyết, nàng bị thổ đâm thủng thấu tay trái cánh tay, bụng chắt 4 căn băng châm. Kia trương xinh đẹp trên mặt là xưa nay chưa từng có lãnh khốc cùng hung ác, giống chỉ giữ tợn dã thú. Dơ xuống tùy tiện mặt nạ, đây mới là chân chính nàng. Ôn Nhược Quân trên mặt bị lửa đốt tiêu một khối to, nhìn qua thập phần khủng bố, may mắn không có thương tổn đến đôi mắt. Bọn họ từ đầu tới đuôi đều ở chiến đấu, không có ngừng lại một lát, không có hướng gần trong gang tấc, người khác trong mắt cường đại vô cùng người kia xin giúp đỡ. Và anh, một cái băng long rít gào nuốt rớt hai người, mà bọn họ phía sau chính là Hạ Mai. Lúc này Hạ Mai toàn thân nhức mỏi liền nâng một chút cánh tay đều khó khăn, ý thức mông lung gian chỉ nhìn đến một cái khủng bố quái vật khổng lồ gào thét mà đến, đập vào mặt chính là lạnh băng hơi thở. Hạ Mai, Ôn Nhược Quân khỏe mắt tận nức, hét lớn một tiếng đồng thời đã dùng hết toàn lực vọt qua đi. Hạ Mai quay đầu mông lung mà nhìn cái kia không muốn sống sông tới điên nữ nhân, suy yếu mà há một cười, không cần lại đây. Frank, Frank, Frank. Liên tiếp chấn thiên hám địa tạc nước thanh âm triệt vang ở toàn bộ thiên địa chi gian, thậm chí liền đại địa đều run rẩy vài phần. Khổng lồ băng long nháy mắt dập nát liền bột phấn đều không dư thừa hạ. Ôn Nhược Quân bước chân bỗng nhiên ngừng. Đang cùng các tang thi đấu tranh mọi người sợ ngây người, không rõ sao lại thế này. Giống, nhị cấp băng hệ tang thi thấy chính mình băng long bị phá hủy, phẫn nộ mà gào giống muốn thả ra tiếp theo điều băng long công kích nhân loại. Đúng lúc này, vẫn luôn yên lặng bất động hãn mã bỗng nhiên cửa xe mở ra, một nữ nhân đi xuống tới. Một cái xinh đẹp nữ nhân, sau lưng giao nhau một phen trường đao cùng một cây súng tự động. Nàng mặt so đông tuyết đều phải trắng nõn, chính là thần sắc của nàng lại so với tuyết đều phải lạnh băng. Cặp kia dao nhỏ sắc bén trong mắt đối thượng phẫn nộ càn rỡ nhị cấp băng hệ tang thi, không biết vì sao, mọi người thế nhưng giống như từ tang thi hư thối trong mắt thấy sợ hãi. Ôn Nhược Quân nhẹ nhàng thở ra, thân thể lay động, nàng mạnh mẽ chống đỡ chính mình mới không có té ngã. Làm thức hảo, đem nàng mang lên xe. Nữ nhân thanh âm rất sáng, bọn họ nghe ra tới. Chính là bắt đầu kêu hai cái nam hải lên xe cái kia thanh âm. Không có chỉ tên nói họ là ai, nhưng là Ôn Nhược Quân lập tức gật đầu gian nan mà nâng dậy đầy người huyết Hạ Mai lên xe. Cổ quái chính là từ nữ nhân này xuất hiện kia một khắc bắt đầu, chung quanh không có vẫn luôn tang thi có thể tới gần. Thậm chí liền bọn họ kiêng kỵ nhị cấp các tang thi cũng không có phát động công kích. Mọi người tư duy có nháy mắt gián đoạn, bọn họ không có phản ứng lại đây tại sao lại như vậy. Ta vốn gì không nghĩ cứu của các người, thật là may mắn ra hỏa nhóm. Nàng cười nói, thanh âm vẫn là như vậy sáng ngời, lại làm người tức bị phát lệnh. Rõng rạc, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi cứu chúng ta. Bất quá là cái nữ nhân thôi, không biết trời cao đất dày. Lập tức có người cười nhạo, khinh thường mà nhìn nàng. Mọi người tuy rằng không có mở miệng, tư tưởng trên cơ bản cùng người kia không sai biệt lắm. Chẳng qua bọn họ thông minh mà không có lựa chọn làm ra đầu điều. Từ nữ nhân này xuất hiện bắt đầu, hết thể tựa hồ biến có chút không thích hợp. Hai cái dị năng giả sẽ ngoan ngoãn nghe theo một cái bình thường nữ nhân nói. Nói ra đi đều là chê cười. Vẫn là trước không cần mở miệng hảo. Nữ nhân lãnh đạm con ngươi nhàn nhạt đảo qua người kia. Như thế nào, ngươi còn không phục? Ngươi nọ cười lạnh, nữ nhân chính là nhát gan, chỉ dám tránh ở trong xe không dám ra tới. Còn rong rạc. Và anh. Đất bằng một tiếng sấm, tiêu gào băng hệ nhị cấp tang thi chỉ còn lại có một cái thân thể, ở không trung đỉnh trệ một giây, bùng ngã xuống đất. Mọi người cứng họng, kinh hãi mà lớn lên miệng. Nữ nhân từ đầu tới đuôi ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính là nam nhân kia, nàng cư nhiên đều không có quay đầu xem một chút bị chính mình tùy tay tiêu diệt nhị cấp tăng thi. Sâu kín ánh mắt như là hai đợt mãi không kết thúc xoay tròn mà chiều, hút hết người linh hồn, sau đó xả đoạn xé nát. Nam nhân toàn thân đều đang run rẩy, so đối mặt bốn con đẳng cấp cao tăng thi càng thêm khiếp người ra đầu tê dại, cái loại này trái tim đều mau nhảy ra yết hầu hít thở không thông cảm có thể làm người nổi điên. Qua một phút, có lẽ chỉ qua ngắn ngủn một giây đồng hồ, nữ nhân rốt cuộc rời đi tầm mắt. Hắn căng chặt hai chân bỗng nhiên lơi lỏng, hơi kém tẻ ra quần. Giống giống, nhị cấp các tang thi vẫn cư ở gầm rú, hỏa long thổ thứ cột nước các hệ công kích đùn đùn không dứt hướng tới bọn họ gào thét lại đây. Mau chống cự. Mọi người hô to kinh hoàng vận chuyển trong thân thể thừa đáng thương dị năng lực. Trần Quân Nghi ngẩng đầu nhìn cách đó không xa các tang thi, vẫn là như vậy ghê tởm bộ dáng. Toàn thân trên dưới đáng yêu nhất chỉ có trong đầu tinh hạch. Phong. Vội vàng công kích mọi người không có nghe rõ bên người thấp thấp triệu hoán, như vậy tùy ý, như vậy thanh thản, không giống như là ở tang thi vây quanh người trong hẳn là có chấn định cùng khí độ. Theo cùng loại than nhẹ triệu hoán, hai cổ gió lốc đột nhiên trống rông sinh thành. Chúng nó ở trước mắt bao người mang theo lôi đình vạn quân thế lực hướng hai chỉ nhị cấp tang thi đánh sâu vào qua đi. Đang ở sử dụng dị năng lực mọi người mờ mịt, trong tay dị năng lực đoạn rất cũng không biết, chỉ là ngơ ngác nhìn kinh thiên động địa uy lực, nhìn phong long phẫn nộ mà gào giống dương nanh múa vướt mà muốn xé nát không gian hung ác thế, nhìn cường đại vô cùng nhị cấp tang thi phát ra hỏa long bị cắn nuốt cặn không dư thừa, cuối cùng, liên quan nhị cấp tang thi chính mình cũng bị nuốt vào đi. Rát kéo lạp, xương cốt vỡ vụn thanh âm ở ầm vang chuyển động gió lốc trung mạc danh đặc biệt rõ ràng. Rõ ràng đến ở đây mỗi người đều nghe thấy được, nghe được rành mạch, nghe sắc mặt hoảng sợ. Lưỡng đạo gió lốc, hai chỉ nhị cấp tăng thi, hai tiếng xương cốt cắn nát giòn vàng, hai viên nhanh như chớp rơi xuống tinh hoạch. Nữ nhân vây tay, tinh hoạch tự động bay đến tay nàng lòng bàn tay, ở vào đông ôn nhu dương quang hạ lập lòe tàn khốc quan mang, thứ mọi người mắt đau. Còn có một con, chỉ còn lại có một con một bậc cao dài thủy hệ tăng thi. Nếu nói lần đầu tiên là may mắn, như vậy hiện tại đâu? Có thể tay không nháy mắt hạ gục hai chỉ nhị cấp tăng thi. Tay không? Bọn họ 80 nhiều người đều không có làm được. 80 cái cùng một cái, đây là thực lực chênh lệch. Nàng là ai? Nàng rốt cuộc là ai? Đã có lợi hại như vậy năng lực, vì cái gì không trợ giúp chính mình đồng đội, một hai phải nhìn các nàng thân bị trọng thương ở kề bên tử vong thời điểm mới cứu vớt. Đã có lợi hại như vậy năng lực vì cái gì trơ mắt nhìn bọn họ đồng đội một đám chết đi lại không ra tay. Ta vì cái gì muốn ra tay. Nàng phất tay, khổng lồ gió lốc cuốn lên cuối cùng một con thủy hệ tang thi bay đi, bị nàng tinh tế nhỏ xinh tay tùy ý không biết huy đi nơi nào. Người nọ bị nghẹn á khẩu không trả lời được, đúng vậy, nàng vì cái gì muốn ra tay, nàng lại không phải chính mình đội ngũ. Chính là ngươi thân là thiên long cơ mà cao cấp cường giả chẳng lẽ không nên trước tiên diệt trừ này đó hại người đồ vật sao? Một người khác mạnh miệng oán giận. Trần Quân Nghi buồn cười, vì cái gì? Bởi vì ngươi cấp bậc so với chúng ta cao. Hắn thấy Trần Quân Nghi không có trách tội, càng thêm đúng lý hợp tình. Ngươi cấp bậc cùng người thường so sánh với thế nào? Nàng vẫn là ôn hòa ngữ khí. Ti tiện người thường làm sao có thể cùng ta so sánh với, ta chính là tôn quý dị năng giả. Người nọ chém đinh chặt sắt. Ti tiện như ngươi làm sao dám cùng ta so sánh với, phải biết rằng ta có thể tùy tay giết ngươi. Trần Quân Nghi vẻ mặt phẫn nộ nghiêm nghị, trong tay gió xoay xoay quanh, người nọ chỉ cảm thấy dưới chân một khinh thân thể đã treo không. Cổ hắn phảng phất bị vô hình bàn tay to bóp chặt, lại như thế nào dễ rủa đều không thể lay động nửa phần. Giống chỉ treo cổ chó hoang, đầu lưỡi không tự giác phun ra miệng, đôi mắt trừng đến đại đại, mặt đỏ lên. Cứu! Cứu mạng cổ quái lộc cộc thanh từ yết hầu trung phát ra. Quân đoàn mọi người nuốt nuốt nước miếng, chân mềm mà nhìn giữa không trung thống khổ dễ rùa nam nhân, không có một cái dám mở miệng cầu tình. Xem, liền tính ngươi hôm nay bị ta bóp chết cũng không có người sẽ nói cái gì, thật cho rằng chính mình tính thứ gì. Nho nhỏ nhất cấp dị năng giả cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tàn nhẫn khẩu khí làm chuẩn bị khuyên bảo mọi người nhìn một cái thu hồi bán ra đi bước chân. Lạnh nhạt tông hát sắc đồng tử thu nạp sở hữu động tĩnh, môi đỏ xả ra châm trọng, trở tay đem nam nhân ném ra 7-8 mễ, giống cái phế vật dường như thật mạnh nện ở trên mặt đất. mới vừa nói nàng rõng rạc nam nhân co đầu rút cổ đến tầng tầng đám người lúc sau, cầu nguyện trời xanh đừng làm chính mình bị nàng phát hiện, mồ hôi đầy đầu kinh hách bộ dáng nào có nửa điểm bình thường dị năng giả uy phong. Dị năng giả sát người thường như con kiến, đẳng cấp cao sát cấp thấp đồng dạng như con kiến. Không biết hắn đầu óc hôm nay có phải hay không trang phân dùng, liền như vậy cường giả đều dám đắc tội. Quân đoàn đoàn trưởng thấy nàng tựa hồ hết giận, lúc này mới ra tới cung kính mà nhận lỗi, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, lưu tam người nọ từ trước đến nay khách khí, hôm nay chỉ là bị tang thi dọa choáng váng nói chuyện không khỏi có chút phạm hốn, ta sẽ làm hắn nên ngày tới cửa cấp tiền bối trịnh trọng nhận lỗi. Phía sau hoàn hồn mọi người chạy nhanh một đám nói lời cảm tạ, nào có nửa điểm nhi khinh thường bộ dáng. Vô nghĩa, lúc này còn dám nói cái gì xem thường, nói rõ tìm chết. Giữa chỉ có mắng Trần Quân Nghi gióng giạc người kia không dám hé răng, theo tử mọi người không lưng bái tạ cũng trước sau không dám mở miệng, sợ chính mình bị nhận ra tới. Bọn họ chuẩn bị như vậy một sự nhịn chín sự lành, Trần Quân Nghi cũng sẽ không hảo tính tình. Nàng táo bạo là bất tử điểu tiểu đội rõ như ban ngày, là toàn bộ sông nhỏ thôn căn cứ 4.000 nhiều người biết rõ, hai ba câu liền tống cổ, đương nàng ăn mày. Ngươi là quân đoàn đoàn trưởng. Nàng đối mặt người nọ, thần sắc lãnh đạm. Nam nhân chạy nhanh cung kính cúi đầu, đúng vậy liền biết không sẽ tốt như vậy ứng phó, trên thực tế đẳng cấp cao dị năng giả cái nào là dễ ứng phó. Nàng vẫn là tính tình tốt, tính tình kém lưu tam đương trưởng liền thi cốt vô tồn. Mạo phạm đẳng cấp cao dị năng giả. Tội danh cùng người thường mạo phạm dị năng giả giống nhau. Chết chưa hết tội. Bất quá thực mau hắn liền sẽ không cảm thấy Trần Quân Nghi hảo tính tình, lại nói khởi Trần Quân Nghi thời điểm, hắn chỉ biết nói nữ nhân kia quá độc ác. Cái gì tính tình kém cùng nàng so sánh với chính là gặp sư phụ. Theo ý của ngươi ta có phải hay không thực hảo lựa? Không, không dám. Ta cứu các ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại nghi ngờ va chạm ta. Đây là ngươi quân đoàn. Này nam nhân hổ thẹn cực kỳ. Đúng vậy, nhân gia cứu bọn họ chẳng những không có cảm kích còn mạo phạm, đừng nói đối phương là cường đại dị năng giả, liền tính đối phương là cái người thường cũng sẽ bực bội. Càng là cường người càng coi trọng mặt mũi, bọn họ đây là trần trụi phiến nhân gia bàn tay. Nam nhân biết, chuyện này không có khả năng qua loa hiểu rõ. Tiền bối, vãn bối nguyện ý dùng nhiệm vụ lần này sở hữu khen thưởng tặng với tiền bối. Chỉ hy vọng tiền bối có thể không so đo hiểm khích trước đây. Phía sau mọi người kinh ngạc, bất quá không ai hé răng. Đem tiền tài đưa cho cường giả không có gì ăn ngon mệnh, nhân gia tốt xấu cũng cứu chính mình mệnh, sau này cùng cường giả đại nhân kết cái thiện duyên cũng hảo. Bọn họ đều cho rằng đây là thực tốt biện pháp giải quyết, tự nhiên không có dự đoán được vị đại nhân này cũng không phải là thiện tra. Các ngươi vài thứ kia ta sẽ nhìn chúng. Cười lạnh, mang theo khinh thường. Mới vừa rồi là bọn họ khinh thường nàng, hiện tại là nàng khinh thường bọn họ. Bọn họ chẳng những không thể phát tác, còn phải chịu, cung cung kính kính chịu. Nam nhân đầu càng thấp, ngài nói phải làm sao bây giờ? Chỉ cần ngài đưa ra, chúng ta tuyệt đối không có dị nghị. Cũng không phải là không có dị nghị sao, nhị cấp đều bị nhân ra diệt, nếu là lại chọc nàng không vui đem bọn họ toàn giết làm sao bây giờ? Bọn họ như vậy không nổi danh nho nhỏ quân đoàn. Liền tính người chết sạch cũng không có người để ý, càng không có người truy tra. Mặc dù là truy tra, đuổi tới nàng trên đầu, nhân ra nhiều lắm bất quá đưa điểm nhi đồ vật tỏ vẻ một chút, sự tình liền như vậy bóc đi qua. Không có người sẽ ngốc tới tội một cái đẳng cấp cao cường giả. Sát hai người mà thôi, ai không có giết qua. Hiển nhiên bọn họ đều minh bạch điểm này, liền tính không rõ hiện tại cũng minh bạch. Liên đoàn trưởng tư thái đều như thế thấp. Lại thấy không rõ lắm tình thế kia thật là ngốc tử. Chờ chính là những lời này. Tinh quang thoáng hiện trong mắt tràn đầy đều là tính kế, chẳng qua túi đầu quân đoàn mọi người không có phát hiện. Yêu cầu của ta không cao. Ta không cần các ngươi nhiệm vụ khen thưởng, không cần các ngươi chiến lợi phẩm, các ngươi cũng không cần cho ta đưa cái gì lễ vật. Nàng khoan hồng độ lượng nói xong tất cả mọi người kinh ngạc, không cần. Cái gì đều không cần. Thật như vậy rộng lượng. Trầm mặc, không có người ta nói lời nói. Bọn họ sẽ không xuẩn đến cho rằng như thế đơn giản. Quả nhiên, tiếp theo câu nói làm quân đoàn mọi người hỏng mất. Ta chỉ cần các ngươi. Chỉ cần. Chỉ cần. Chỉ cần. Ngũ lôi hoanh đỉnh, bất quá như vậy. Nam nhân sắc mặt xanh mét, sau một lúc lâu, rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, ngài ý tứ là. Trần Quân Nghi không có trả lời, hỏi lại một tiếng, như thế nào, không muốn. Nam nhân mặt kịch liệt run rẩy, những cái đó chịu động cơ bắp như là con kiến mấp máy dường như, hắn quay đầu lại nhìn xem phía sau đoàn đội mọi người, nguyện ý, chúng ta nguyện ý vì đại nhân cống hiến sức lực. Hiện trạng bãi ở trước mắt, không đáp ứng, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ tồn tại trở về. Đừng hỏi hắn vì cái gì như vậy suy đoán, nàng lòng bàn tay mơ hồ sức gió xoay quanh rõ ràng nói cho mọi người đáp án. Các ngươi đâu? Nữ nhân mỉm cười dò hỏi phía sau đám người. Còn có hơn 30 cái, không tồi. Nguyện ý vì đại nhân cống hiến sức lực. Thực hảo. Nàng vừa lòng, tùy tay đem sức gió ném văng ra, xa xôi chân trời nổ tung mây nấm. Mọi người toàn thân chết cứng. Nếu là vừa rồi không đáp ứng, ngoạn ý nhi này đã có thể dừng ở bọn họ trên người. Mặt nhị cấp tang thi đều có thể nổ chết, bọn họ tính cái rắm. Trong xe Tần Minh Hạo vớt cằm, cười sán lạ, rào hoạt tiểu hồ ly. Nàng từ thấy những người này bắt đầu chỉ sợ liền tính toán đem bọn họ thu được chính mình thủ hạ sử dụng đi. Liên tính không thể dùng làm đại sự, đương đương pháo hôi cũng là có thể. Không cần xem trong tay quân cờ nhiều thấp kém, muốn xem chính là chơi cờ người bản lĩnh. Trần Quân Nghi có bổn sự này, cũng có năng lực này, cuối cùng muốn chính là nàng có cái này tự tin. Tiếp theo tang thi tay giết chết ngược, dư lại đều là năng lực không tồi. Này bang nhân từ mở đầu mạnh mẽ lôi kéo ôn nhược quân bọn họ cùng tang thi huyết đua, là có thể nhìn ra phẩm hạnh thấp kém, nguyên nhân chính là vì bọn họ phẩm hạnh thấp kém, mới càng thêm sợ chết. Như vậy nhìn như không hảo khống chế, kỳ thật tốt nhất khống chế. Mệnh, chính là ngươi uy hiếp bọn họ lớn nhất lợi thế. Hắn không nghĩ tới Trần Quân Nghi tới ngày đầu tiên liền bắt đầu lung lạc chính mình thế lực, cái này nữ hài nhi, cái này hắn đặt ở trong lòng nữ hài nhi, thông minh làm hắn tự hào.